Người Tống lao kinh hãi chỉ vào Tô Hàng, tựa hồ muốn nói điều gì. Tô Hàng lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, mặc dù mặt nạ che khuất nét mặt của hắn, nhưng ngữ khí lại băng lãnh dọa người, trợ trụ vi nghiệt. Nếu không phải nể tình mấy phần tình cũ, hiện tại liền giết ngươi. Mặc dù Tống lao không có tự mình tham dự giải phẫu, nhưng hắn đã ở chỗ này, khẳng định sẽ đưa đến một thiếu tác dụng, chỉ là hiện tại còn cần không lên thôi. Đối với lao nhân này, Tô Hàng tất cả ấn tượng tốt không còn sót lại chút gì. Tống lao sắc mặt trắng bệnh. Cánh tay hắn buông xuống, mắt nhìn trên giường bệnh Lý Nhạc Hy, lựa chọn trầm mặc. Tô Hàng không có để ý người trong phòng, chỉ hết sức chăm chú vì Lý Nhạc Hy chữa thương. Mặc dù trái tim bị cắt xuống hơn phân nửa, tính phi thường chí mạng tổn thương, nhưng bởi vì thuốc mê quan hệ, Lý Nhạc Hy não bộ còn có hoạt động, hồn phách chưa ly thể. Chỉ cần có còn lại một hơi, Tô Hàng ắt có niềm tin đưa nàng cứu sống. Mấy phút sau, Tô Hàng đem kim ngọc lấy ra, sau đó xoay người, nhìn về phía nằm tại trên giường bệnh nhị gia. Lý Nhạc Hy trái tim đã bị hắn dùng linh khí tạm thời phong bế. Nhưng Tô Hàng không có vì nàng khâu lại vết thương, bởi vì còn có một viên thận không thấy. Nhìn thấy Tô Hàng quay người, Tống lão liền hiểu hắn ý tứ. Hắn không do dự, trực tiếp đứng lên ngăn trở Tô Hàng, không được. Ngươi không thể làm như vậy. Không phải hắn đồ vật, liền muốn vật quy nguyên chủ. Tô Hàng ánh mắt lạnh hơn, tránh ra, nếu không ta giết ngươi lại giết hắn. Ngươi có thể giết ta, nhưng không thể giết hắn. Tống lão bị ánh mắt của hắn cùng sát ý làm sợ mất mật, lại như cũ giang chống đỡ lấy không nguyện ý lui lại. Hắn có chút đè thấp cuống họng, nói, giết hắn, toàn bộ kinh thành đều sẽ lộn xộn. Ngươi quên Lý lão bị tập kích sao? Chẳng lẽ muốn cho chuyện giống vậy, lần nữa trình diễn một lần? Tô Hàng trong lòng run lên, phát giác được Tống lão đã nhận ra thân phận của hắn. Cái này khiến trong lòng của hắn sát ý càng sâu, nếu như không giết chết trước mắt lão nhân này, Tô thị rất có thể sẽ bởi vì việc này tao ngộ đại nạn. Ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, nhưng ta cũng hy vọng ngươi có thể lùi một bước. Vẹn vẹn một viên thận, hắn nhiều nhất lại sống thêm 2 tháng. Tống lão sắc mặt trắng bệch nói. Tống lão cũng không phải là không có đạo lý. Nếu như Tô Hàng có thể lui một bước này, nhị gia liền có thể sống lâu 2 tháng. Chỉ cần hắn không tố giác, không ai sẽ biết chuyện này cùng Tô Hàng có quan hệ. Kể từ đó, hắn liền có thể mang đi Lý Nhạc Hy, cũng để Tô thị miễn ở này khó. Dù là nhị gia sau khi tỉnh lại nổi trận lôi đình, cũng không có khả năng tại không có bất cứ chứng cứ gì tình huống dưới, đối Tô thị động thủ. Lớn nhất khả năng là nhị gia nổi điên, cùng toàn thế giới là địch. Từ lý trí góc độ tới nói, lui một bước, không chỉ là trời cao biển rộng, càng có thể trực tiếp đem Lý gia bước đến tuyệt lộ đi. Thế nhưng là, Tô Hàng có thể lui sao? Lý Nhạc Hy là nữ nhân của hắn. Nữ nhân của mình bị người đào đi một viên thận. Hung thủ đang ở trước mắt, hắn có thể cứ như vậy đi thẳng một mạch. Nếu như có thể làm được, hắn cũng không phải là Tô Hàng. Cho nên, Tô Hàng không có nửa phần do dự, dù là biết rõ cứ như vậy mang theo Lý Nhạc Hy rời đi, là hoàn mỹ nhất lựa chọn. Hắn y nguyên tuyển một cái khác đầu gian nan nhất đường. Đẩy ra Tống lao trung y rìa, Tô Hàng có chút túi đầu, nhìn xem trên giường bệnh nhắm chặt hai mắt nhị ra. Hắn lạnh giọng nói, dạng này để ngươi chết mất, thực sự quá tiện nghi. Bất quá người giống như ngươi, còn sống lại có ý nghĩa gì? Không bằng chết ta. Nói, Tô Hàng giơ bàn tay lên, hướng về nhị ra đầu vỗ tới. Không muốn. Tống lao trung y sắc mặt hoảng sợ kêu to. Đúng lúc này, vách tường bị người đánh vỡ, hai người xông tới. Không nói hai lời, đối Tô Hàng chính là một quyền. Nắm đấm kia bên trên ẩn chứa lực lượng, để Tô Hàng trong lòng giật mình. Hắn không lo được lại đi giết nhị gia, thậm chí không kịp đi hái viên kia thuộc về Lý Nhạc Hy thận, lập tức nâng lên hai tay, chặn đối phương nắm đấm. Quyền cùng chỉ tay tiếp, Tô Hàng trong lòng càng thêm giật mình. Quả đấm đối phương bên trên lực lượng phi thường kỳ lạ, ngoại bộ là linh khí. Nhưng nội bộ, lại có một cỗ kỳ dị lực lượng trèo trống. Cỗ lực lượng kia để hắn rất là quen thuộc, chỉ hơi chút suy tư. Liền nhớ tới đến, chính là cùng Ô Dương Vân đồng dạng nghiệp lực. Lúc này, hắn bỗng nhiên nhớ tới Trung Thiên Nguyên chỉ còn lại hồn phách lúc tới tìm mình. Nói bị hai người kỳ quái mai phục. Hai người kia đồng thời có được linh khí cùng nghiệp lực, ngay cả hắn đều khó mà chống đỡ, không thể không vứt bỏ nhục thân thoát đi. Chính là hai người này. Nắm đấm kia có lực lượng truyền đến từ trên đó, bước bách Tô Hàng không ngừng lùi lại đến tiết lực. Nhưng vừa lui hai bước, hắn liền nhớ lại phía sau là Lý Nhạc Hy giường bệnh. Lui không thể lui. Tô Hàng hét lớn một tiếng, thể nội linh khí bộc phát, tại trong lòng bàn tay hóa thành vô song lực trùng kích. Hai người kia thân thể chấn động, bị cỗ lực lượng này bức lui. Thừa này thời cơ, Tô Hàng xoay người, ôm chặt lấy Lý Nhạc Hy hướng ra phía ngoài vọt tới. Đồng thời, hắn lần nữa lấy ra mấy cây kim ngọc đâm vào Lý Nhạc Hy thân thể, cưỡng ép để vết thương của nàng tạm thời khép kín, cũng cắt đứt khí huyết vận hành. Kể từ đó, dù là không có trải qua chính quy trị liệu, trong thời gian ngắn, Lý Nhạc Hy cũng sẽ không có quá lớn uy hiếp tính mạng. Vừa vặn sau hai người, là tiếp mệnh lệnh đến. Không muốn sống, chỉ cần người chết. Bọn hắn như giỏi trong xương, chăm chú truy tại Tô Hàng sau lưng. Bốn nhân ảnh trước sau đuổi theo, những cái kia từ tứ phương tụ tập tới bảo tiêu, phiên trực binh sĩ các loại, trợn mắt hốc mồm nhìn xem bọn hắn giống viên hầu đồng dạng giữa không trung bật lên. Mắt thấy Tô Hàng mang theo Lý Nhạc Hy liền muốn nhảy ra Lý gia trạch viện. Kỳ Bác Diên từ trong nhà đi tới, chỉ vào Tô Hàng lớn tiếng nói, nổ súng. Bắt hắn cho ta đánh xuống. Đại quản gia mở miệng, không ai sẽ do dự. Họng súng nâng lên, đối Tô Hàng vào tới. Cùng lúc đó, hậu viện bên trong phòng giải phẫu tạm thời, bị đánh phá vách tường đi tới một người. Người kia sắc mặt băng lãnh, bốn phía liếc nhìn một chút, sau đó đi đến trước giường bệnh. Hắn mắt nhìn nhị ra, sau đó lại nhìn về phía toàn thân phát run Tống Lao Trung Y, hỏi, trông thấy là ai chưa? Tống Lao Trung Y cũng không rõ ràng thân phận của đối phương, nhưng nếu là đi theo hai người kia tới, khẳng định là người một nhà. Hắn liền vội vàng gật đầu. Nói, nhìn thấy, là một cái mang theo mặt nạ người, hắn. Nghĩ đến Tô Hàng thân phận, Tống Lao Trung Y muốn nói lại thôi. Hắn cũng không muốn bán Tô Hàng, thế nhưng là, vạn nhất mình tận lực giấu giếm sự tình bại lộ. Nhị gia chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Mà sự do dự của hắn, cũng bị trước người kia phát giác. Cái kia sắc mặt lạnh lùng người, nhìn chằm chằm Tống Lao Trung Y, hỏi, ngươi có phải hay không biết hắn là ai? Tống Lao Trung Y do dự mấy giây, cuối cùng, còn sống dục vọng. Chiến thắng cái gọi là tình nghĩa. Hắn khẽ gật đầu, nói, ta biết. Có đúng không? Trước người kia ừ một tiếng, đồng nhiên móc ra thương đến, nhắm ngay Tống Lao Trung Y đầu, không có nửa điểm chần chờ, trực tiếp bóp lấy cò súng. Đạn bắn thủng Tống Lao Trung Y đầu. Máu tươi cùng óc phun ra ngoài. Tống Lao Trung Y sắc mặt kinh ngạc, hắn không thể nào hiểu được, tại sao mình lại bị giết. Ta biết cướp đi Lý Nhạc Hy người là ai a? Tại sao muốn giết ta? Nhìn xem Tống Lao Trung Y mang theo mặt mũi tràn đầy không hiểu biểu lộ đổ xuống, người kia cười lạnh một tiếng, nói, chính là bởi vì ngươi biết hắn là ai, mới không thể để cho ngươi còn sống. Sau đó, người kia đưa tay mấy phát, đem mấy cái kia run lẩy bẩy bác sĩ cũng giết chết. Cuối cùng, hắn đứng tại trước giường bệnh, túi đầu nhìn về phía nằm tại kia nhị gia. Họng súng chậm rãi nâng lên, nhắm ngay nhị gia đầu, người kia thanh âm dị thường rét lạnh, nhị gia, ngươi chết, so còn sống càng có ý định hơn nghĩa. Cho nên vẫn là đi chết đi. Nói, tiếng súng vang lên. Nhị gia thân thể run lên, trên đầu, nhiều một cái hố. Tay chân của hắn có chút run rẩy, phảng phất không cam tâm cứ như vậy chết đi. Thế nhưng là người cuối cùng cũng có vừa chết. Cho dù là hắn, cũng không ngoại lệ. Nhị gia chết, chết tại hắn sắp sống tiếp trên bàn giải phẫu. Bình minh quang mang, xuyên thấu qua tổn hại vách tường bắn vào, nhưng hắn vĩnh viễn cũng không nhìn thấy kia sợi ánh dạng đông. Giết chết tất cả gặp qua Tô Hàng người cùng không biết chút nào nhị ra, người kia từ trong túi móc ra hai viên đặc chế lựu đạn. Nhổ trì hoãn bảo hiểm sau, hắn đem lựu đạn tùy ý nhét vào nhị ra trên thân, sau đó quay người từ vách tường chỗ lỗ hổng rời đi. 5 giây sau, lâm thời phòng giải phẫu bạo tạc, to lớn sóng xung kích và tiếng gầm, phảng phất lôi đỉnh, làm cho cả thế giới đều tĩnh lặng lại. Kỳ Bắc Diên quay đầu lại, nhìn về phía biển lửa dày đặc hậu viện. Trong mắt của hắn hiện lên một tia bi ai, sau đó bị kiên định thay thế. Cuối cùng, lại đổi thành bình thường kinh hoàng, nhanh. Về hậu viện, nhị gia tại kia. Không có người lại lo lắng đi đối Tô Hàng nổ súng, toàn bộ đi theo phía sau hắn hướng hậu viện chạy. Nhị gia chính là Lý gia trời, nhưng bây giờ, trời sập. Tiếng nổ truyền vào Tô Hàng lỗ tai, nhưng hắn không có thời gian phân biệt là từ đâu truyền đến. Sau lưng theo sát hai người, tựa như hai thanh kiếm đồng dạng chống đỡ ở phía sau tâm. Một đường đi vội, hắn hao phí quá nhiều linh khí, lại thêm còn mang theo Lý Nhạc Hy. Trong lòng có nhiều cố kỵ, mà hai người kia, chính là trước đó Trung Thiên Nguyên dùng hết toàn lực cũng không giết chết quái vật. Bọn hắn lực lượng, ở vào khai phủ cảnh cùng đạo cơ kỳ ở giữa, mặc dù không tính quá mạnh, nhưng đối phó Tô Hàng, vẫn là dư xài. Cứ việc một mực cố gắng trốn tránh, cũng dựa vào đường phố đến tránh né công kích của địch nhân, nhưng Tô Hàng y nguyên bị đánh nôn mấy ngụm máu. Nếu không phải thời gian đã không muộn, trên đường đều là người, hai người kia không có sử dụng quá nhiều lực lượng. Khả năng hắn đã không có cách nào chạy trốn. Dù vậy, rời đi kinh thành, đi vào ngoại ô thành phố thời điểm, hắn hay là bị ngăn lại. Ngoại trừ kia hai tên theo sát sau lưng quái nhân bên ngoài, phía trước càng nhiều một phần nhỏ quân đội. Những cái kia súng ống đầy đủ binh sĩ, tựa hồ đã sớm dự liệu được Tô Hàng đường chạy trốn, bọn hắn đã đợi đã lâu. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 395. Nhị gia chết. Những binh lính này mặc đặc thù hợp kim chế tác chiến giáp, có được cực mạnh lực phòng ngự. Mà thương của bọn hắn, cũng không phải hoàn toàn là thuốc nổ, mà là có cùng loại linh khí uy lực của đạn. Mặc dù rất yếu, nhưng mấy chục cây thương đồng thời đánh tới, Tô Hàng mình không sợ, lại nhất định phải cố kỵ mang theo Lý Nhạc Hy. Sau lưng hai tên sĩ quan chậm rãi đi tới, bọn hắn ánh mắt băng lãnh, không có quá nhiều tình cảm của nhân loại. Bên ngoài cơ thể, hào quang nhỏ yếu không ngừng chớp động, so với Trung Thiên Nguyên bị tập kích thời điểm, bọn hắn lực lượng dung hợp càng thêm hoàn thiện, cũng càng mạnh một chút. Trước có sói, sau có hổ, Tô Hàng tiến thối lưỡng nan. Thể nội linh khí không ngừng bị tiêu hao, muốn lấy bình thường phương pháp rời đi, hiển nhiên là không thể nào. Tô Hàng một bên trốn tránh súng ống công kích, một bên suy nghĩ nên như thế nào giải quyết dưới mắt khốn cảnh. Nhưng phía sau hai tên sĩ quan, không có cho hắn quá nhiều suy nghĩ thời gian, lập tức lấn người tiến lên, huy quyền đánh tới. Quả đấm của bọn hắn rất nặng, nặng đến ngay cả Tô Hàng đều khó mà chống đỡ. Vài giây đồng hồ sau, Tô Hàng lần nữa phun ra một ngụm máu, cứng rắn chịu một kích. Mượn lực triệt thoái phía sau. Một tay ôm Lý Nhạc Hy, Tô Hàng nhìn chằm chằm kia hai tên sĩ quan. Binh sĩ xuống ống, chỉ là quấy rối, cũng không thể đối với hắn sinh ra bao lớn tổn thương. Đáng sợ nhất, vẫn là hai người này. Nếu như không thể giải quyết bọn hắn, Tô Hàng coi như không bị đánh chết, cũng sẽ bị tươi sống kéo chết. Lực lượng của đối phương cường đại, đồng thời tựa hồ liên tục không ngừng, không có bị tiêu hao dấu hiệu. Loại lực lượng này, để Tô Hàng trong lòng có loại không hiểu cổ quái cảm thụ, tựa như ở nơi nào gặp qua, nhưng lại nghĩ không ra. Cùng lúc đó, nhị gia bỏ mình tin tức, truyền vào Lý Minh chết trong thai. Hắn trầm mặc mấy giây, sau đó cầm lấy điện thoại trên bàn, phong tỏa toàn thành, bất luận kẻ nào đều không cho phép rời đi. Mệnh lệnh cảnh vệ khu xuất động, tiến hành nghiêm tra, tất cả khả nghi nhân viên, toàn bộ bắt. Điện thoại kia một đầu người do dự một chút, hỏi, nếu như hắn giấu ở đại gia tộc nào bên trong đâu? Mệnh lệnh của ta, là toàn thành, ngươi không rõ. Lý Minh chết thanh âm có chút phát lệnh. Là, ta hiểu được. Đối phương trả lời ngay nói. Sau khi cúp điện thoại, bên cạnh số 4, cũng nhận được tin tức. Nhị gia chết. Hắn rất là ngạc nhiên, cái kia trưởng quản lý gia đại quyền lao gia hỏa, làm sao lại chết? Ai dám giết hắn? Không có ý tứ, ta có chút chuyện cần phải làm, tạm thời không thể bồi ngài trò chuyện tiếp đi xuống. Lý Minh chết từ trên ghế ngồi đứng lên. Số 4 gật gật đầu, nhị gia chết, đối Lý gia tới nói là trời đất sụp đổ đại sự. Nếu như Lý Minh chết tiếp tục tại cái này cùng hắn, đó mới là kỳ quái. Công an, cảnh sát vũ trang, quân đội toàn bộ điều động. Toàn bộ kinh thành, lập tức bị phong tỏa. Mọi người sợ hãi nhìn xem từng chiếc xe cho quân đội, xe cảnh sát tại bên trong thị khu đi nhanh, không rõ xảy ra chuyện gì. Nhị gia chết mất tin tức mặc dù biết người cũng không nhiều, nhưng Lý gia bị tập kích, lại là rất nhiều người tận mắt nhìn thấy. Nhất là những đại gia tộc kia nhân vật cao tầng, mắt thấy tình thế khẩn trương, không thể không vung ra nhân thủ, khắp nơi hỏi thăm xảy ra chuyện gì. Chờ bọn hắn biết được nhị gia bị giết tin tức. Từng cái sợ nói không ra lời. Ai hắn sao điên rồi sao? Là ai giết nhị gia? Đầu óc có bị bệnh không? Đáng chết. Làm cho tất cả mọi người toàn bộ rút về bản gia, vô luận Lý gia có động tác gì đều không cần chống cự. Toàn bộ các ngươi cho ta thành thành thật thật ở tại trong phòng, ta hiện tại liền đi Lý gia. Từng cái đại nhân vật, liên tục không ngừng an bài gia tộc tử đệ không nên đi ra ngoài, ngang nhau trước xe hướng Lý gia tìm hiểu tình huống. Đã từng, một cái ở xa Viên An thành Lý lão bị ám sát. Liền gây Lý gia nổi giận, suýt nữa đem Tô thị đều tiêu diệt. Lý lão mặc dù đối phận cao, nhưng hắn đã quá lâu không có trở lại kinh thành, ngoại trừ chân chính cao tầng, có rất thiếu người biết hắn tồn tại. Cho dù như thế một cái biên giới hóa lão nhân bị tập kích, Lý gia đều vì hắn ra tay đánh nhau. Huống chi là chân chính gia chủ nhị gia. Có thể nói, nhị gia chết, đại biểu cho Lý gia muốn giống như nổi điên khắp nơi cắn người. Kinh lịch lần trước sự tình, tất cả gia tộc đều trong nháy mắt chuẩn bị kỹ càng. Bọn hắn tùy ý quân đội cùng cảnh sát điều tra danh nghĩa bất luận cái gì một chỗ địa điểm, tất cả mọi người giữ yên lặng, không đối chuyện này làm ra nửa điểm bình luận. Giờ phút này, bọn hắn chỉ muốn để người của Lý gia nhanh lên rời đi, không muốn lội vũng nước đục này, dù chỉ là một vết nước dính ở trên người, bọn hắn cũng không nguyện ý. Lớn như vậy Lý gia trạch viện đã bận bịu thành một đoàn. Hậu viện đại hỏa bị dập tắt, nhưng mà nhị gia thi thể lại khó mà hoàn chỉnh tìm tới. Giết hắn người lúc rời đi, vứt xuống kia hai viên lựu đạn, đem nhị gia gần phân nửa thân thể đều nổ vỡ nát. Nhìn xem vải trắng hạ thi khối, những cái kia từ các đại gia tộc chạy tới người cầm quyền, không khỏi hít sâu một hơi. Bọn hắn đột nhiên ý thức được, sự tình so trong tưởng tượng càng thêm nghiêm trọng. Bởi vì nhị gia không chỉ có chết, còn chết thảm như vậy. Không cần nghĩ cũng biết, Lý gia sẽ là phản ứng gì. Cho dù là Lục gia cùng Ninh gia, lúc này cũng không thể không nghiêm lệnh gia tộc tử đệ cấm chỉ ra ngoài, càng không cho phép trêu chọc thị phi. Nếu bị bắt đi, bọn hắn cũng bất lực. ai cũng không muốn ở thời điểm này cùng Lý Gia đòn khiêng bên trên, vậy sẽ chỉ được không bù mất. Tin tức lấy cực nhanh tốc độ hướng ra phía ngoài truyền bá. Rất nhanh, Tô Thiên Thượng biết, liền thân tại ngục giam Tô Tư Thu đều biết. Nhị gia chết. Ai giết? Ai sao mà to gan như vậy, dám xông vào tiến Lý Gia giết hắn? Không ai có thể trả lời vấn đề này, bởi vì tất cả người biết chuyện đều đã chết. Tống Lao Trung Y cùng kia mấy tên bác sĩ thi thể cũng bị mang ra ngoài, cất đặt tại cách nhị gia cách xa 5 mét vị trí. Từ văn phòng chạy về Lý Minh Chiết, đứng tại nhị gia trước thi thể, trầm mặc thật lâu. Kỳ Bác Diên túi đầu, nói, là ta chỉ huy bất lực, không nghĩ tới sẽ có người dám đối nhị gia động thủ. Biết hung thủ là người nào không? Lý Minh Chiết hỏi. Kỳ Bác Diên lắc đầu, sau đó, hắn đột nhiên ngẩng đầu nói, trước đó xông tới tên địch nhân kia, rất có thể chính là hung thủ. Bất quá, về sau lại tới hai cái. Mặc dù bọn hắn ra tay đánh nhau, nhưng cũng không phải là không có hiểm nghi. Về sau hai cái, dĩ nhiên chính là số 4 phái ra người. Lý Minh Chiết phất phất tay, ngừng lại Kỳ Bác Diên lời nói. Hắn lại đi đến Tống Lao Trung Y bọn người trước mặt, túi đầu nhìn xem bọn hắn trên đầu vết đạn. Nói, bọn hắn là bị súng giết, cha, tìm ra thanh thương này. Kỳ Bác Diên vội vàng ứng thanh, Lý Minh Chiết quay đầu nhìn hắn, nói, cho ngươi một ngày thời gian, cha được. Chính ngươi chết. Cha không được, cả nhà ngươi tử quang. Ngữ khí của hắn bình tĩnh, lại lời nói nội dung, lại làm cho người không rét mà run. Kỳ Bác Diên miệng bên trong phát khổ, lại không cách nào nói ra bất luận cái gì giải thích lời nói. Thân là Lý gia đại quản gia, lại làm cho nhị gia tại dưới mí mắt bị người giết chết, Lý Minh Chiết không có lập tức đập chết hắn, đã là lòng từ bi. Từng cái gia tộc người cầm quyền hai mặt nhìn nhau, nhị gia là bị súng giết. Lúc này, Lý Minh Chiết xoay người lại, hắn nhìn xem tụ tập tới những đại nhân vật kia, thanh âm rét run, ta Lý gia ra chuyện như vậy. Để các vị chê cười. Bất quá, còn xin các vị hiệp trợ, hỗ trợ tìm tới hung thủ. Nếu có thể tìm tới, người sáng suốt nhất định vô cùng cảm kích. Đây là đương nhiên. Chúng ta nhất định sẽ toàn lực phối hợp Lý Gia tra tìm hung phạm. Đám người trăm miệng một lời trả lời nói. Dù là đem tư thái hạ thấp một điểm, cũng so với bị Lý Gia giận chó đánh mèo tới tốt lắm. Cùng lúc đó, số 4 đạt được có quan hệ với chiến đấu báo cáo. Cái kia xâm nhập người của Lý Gia còn chưa có chết. Số 4 nhíu mày, nghĩ nghĩ, nói, để bọn hắn hạ thủ nhẹ một chút, bắt sống. Người này, khẳng định biết ai giết nhị gia. Bên cạnh một cái thiếu tướng gật gật đầu. Lập tức xuất ra quân dụng công cụ truyền tin cùng bên ngoài liên hệ. Ngoài thành, Tô Hàng như cũ tại ngoan cường chống cự lại. Hắn đã nhanh đến cực hạn, tiếp tục như vậy, hẳn phải chết không nghi ngờ. Phía sau lưng lần nữa chịu trùng điệp một kích, Tô Hàng miệng phun máu tươi. Trong mắt của hắn hiện lên một tia ngoan ý, cũng không phải là đối với người khác, mà là đối với mình. Thể nội khí huyết. Tại thời khắc này không ngừng sôi trào, phảng phất muốn xông phá bên ngoài thân. Thô to mạch máu, không ngừng tại bên ngoài cơ thể hiện hiện. Cái này khiến hắn có vẻ hơi dữ tợn. Nhưng nếu như có thể nhìn thấy trong cơ thể, liền sẽ phát hiện của hắn huyết quản cùng kinh mạch, đang không ngừng co vào. Tại tu chân thế giới thời điểm, Tô Hàng đạt thành cao đẳng cảnh giới đi sau hiện, mình có một loại đặc biệt năng lực. Cũng không phải là thể chất đặc thù, nhưng lại có thể cùng thể chất đặc thù đánh đồng. Trong huyết mạch của hắn, ẩn giấu một loại cường đại thiên phú. Loại thiên phú này, để hắn có thể tại trong thời gian ngắn ngủi, gần như vô hạn tăng lên khí huyết cường độ. Đồng thời nguyên bản khí huyết cơ sở càng tốt, tăng lên tốc độ cùng trình độ liền càng cao. Đồng thời, Tô Hàng có thể đem khí huyết áp xúc, sau đó buộc phát ra mấy lần thậm chí mười mấy lần lực lượng cường đại. Khí huyết càng mạnh, hắn loại năng lực này cũng liền càng mạnh. Đây cũng là Tô Hàng vì cái gì tại thông mạch cảnh trước, nhất định phải làm cho mình trước tăng lên khí huyết nguyên nhân. Ở kiếp trước tu hành, hắn chính là ăn cái này thua thiệt. Dẫn đến khí huyết không đủ mạnh, liên quan huyết mạch năng lực cũng kém không thiếu. Mà một thế này. Hắn đã bổ túc thiếu hụt, chỉ cần làm từng bước tiếp tục tu hành, nhất định sẽ thu hoạch được lực lượng mạnh hơn. Chỉ là, hiện tại vẫn còn khai phủ cảnh tu hành quá trình bên trong Tô Hàng. Cũng không thể lực chân chính mở ra trong huyết mạch cất giấu thiên phú. Hắn chỉ là lợi dụng linh khí, cưỡng ép co vào mạch máu cùng kinh mạch, dự định tăng lên linh khí chất lượng, dùng cái này đánh ra đòn đánh mạnh nhất. Chỉ cần một kích này đánh đi ra, cho dù là kia hai tên sĩ quan, cũng muốn bị thương nặng. Như thế, Tô Hàng liền có cơ hội đào tẩu. Mà sở dĩ vô dụng bảo long ấn, là bởi vì loại kia pháp ấn không bị khống chế. Một khi sử xuất, tất nhiên sẽ dùng hết tất cả linh khí. Không có linh khí, Tô Hàng cũng chỉ là thân thể tương đối cứng rắn bia thịt mà thôi. Lúc này, những binh lính kia đột nhiên ngừng bắn, có một người từ đó đi ra. Thân hình cao lớn, trên bờ vai treo thiếu tá quân hàm. Người kia tìm súng, xông Tô Hàng gọi, đầu hàng, nếu không giết chết bất luận tội. Đây là đối phương lần đầu đưa ra để Tô Hàng đầu hàng dự định, trước đó, bọn hắn nhận được mệnh lệnh, là giết chết người xâm lấn giả này. Tô Hàng ngẩng đầu, xuyên thấu qua mặt nạ trên mặt nhìn về phía đối phương. Hắn không rõ lắm đối phương tại sao muốn để hắn đầu hàng, nhưng vô luận như thế nào, Tô Hàng cũng sẽ không tin tưởng loại lời này. Bởi vì hắn rất hoài nghi, mình một khi từ bỏ chống lại, liền sẽ nên đón càng thêm hung mãnh công kích. Đúng lúc này, thê lương tiếng rít truyền đến. Tô Hàng ngẩng đầu, con ngươi đột nhiên co vào. Bởi vì, hắn nhìn thấy một viên đạn hỏa tiễn, treo cái đuôi thật dài, đã đi tới phụ cận. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 396. Không khác biệt công kích. Quả nhiên là một đám người nói không giữ lời, bên này hô hào để hắn đầu hàng, bên kia đạn hỏa tiễn đều bắn tới. Đạn hỏa tiễn uy lực, so súng ống lớn hơn nhiều, nhưng lấy Tô Hàng tu vi, muốn tránh đi cũng không khó. Coi như chính diện ngạnh kháng, cũng chỉ sẽ thụ thương. Nhưng mang theo Lý Nhạc Hy, hắn có quá nhiều cố kỵ. Nhưng mà, không đợi hắn tránh thoát cái thứ nhất đạn hỏa tiễn, cái thứ hai, quả thứ ba theo sát lấy đến. Tô Hàng trong mắt, chiếu ra trí thiếu mười mấy mai đạn hỏa tiễn cái bóng, hắn kinh ngạc phát hiện, những cái kia uy lực dọa người đạn dược, không hề chỉ là đánh về phía hắn. Tính cả mặt đất binh sĩ đều bao quát ở bên trong. Thân đạn nổ tung, sóng xung kích cùng mảnh vỡ, để những binh lính kia kêu thảm không thôi. Có người bị chính diện đánh trúng, tại chỗ chia năm xẻ bảy, chết không thể lại thảm. Liền ngay cả để Tô Hàng đầu hàng tên kia thiếu tá, cũng không có thể may mắn thoát khỏi tại đêm. Một viên đạn hỏa tiễn tại chân hắn bên cạnh nổ tung, hơn nửa người cũng giống như pha lê bị tạt nát. Mặt khác, phương hướng sau lưng cũng có đạn hỏa tiễn đánh tới, là hướng về phía kia hai tên thượng tá. Đối mặt đạn hỏa tiễn tập kích, hai tên thượng tá không thể không xoay người ứng đối. Bọn hắn mặt không thay đổi uy quyền đánh tới, cùng đạn hỏa tiễn đối kháng chính diện. Tiếng nổ bên trong, y phục của bọn hắn bị xé nứt, thân thể cũng bị thương tổn không nhỏ. Nhưng là, linh khí cùng niệm lực đồng thời phát huy tác dụng, để bọn hắn huyết nhục không ngừng ngọ nguậy, đem vết thương nhanh chóng tu bổ. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, bọn hắn đã không thể tính ăn ở bởi vì bọn hắn thể nội mỗi một khối huyết nhục, xương cốt, thậm chí mỗi một cái tế bào, đều có được lực lượng. Những này nhỏ đến mắt thường không cách nào với tới lực lượng phân tử. Hợp thành huyết nhục chi thân, chỉ cần não bộ không tiếp nhận chí mạng thương hại, đem hồn phách đánh tan, bọn hắn trên lý luận sẽ không tử vong. Mà kẻ tập kích, hiển nhiên vô cùng rõ ràng điểm này. Hai viên dùng để đối phó xe tăng đạn xuyên giáp, hướng thẳng đến bọn hắn đầu vào tới. Kia hai tên thượng tá bản năng đã nhận ra nguy hiểm, bọn hắn không còn ngoan cố chống lại, mà là cấp tốc lui lại ý đồ tránh né. Nhưng mà cái này đạn xuyên giáp đã đem bọn hắn khóa chặt, trừ phi đánh trúng mục tiêu, nếu không tuyệt không buông tha. Mắt thấy từng mai đạn hỏa tiễn phóng tới, phô thiên cái địa biển lửa cùng tiếng nổ, đem Tô Hàng thân thể cũng vùi lấp. Đây là một trận không khác biệt oanh kích, đối phương không có ý định lưu lại bất luận cái gì người sống, tất cả mọi người đều phải chết. Trong lúc nguy cấp, Tô Hàng từ bỏ từ chính diện đột phá quyết định. Hắn biết, đối phương sát ý đã quyết. Coi như mình có thể đột phá những này hỏa lực nặng phong tỏa, bên ngoài nhất định còn ẩn giấu đi cái gì khác. Có lẽ là lựu đạn, súng máy, thậm chí trọng pháo cũng không phải không có khả năng. Khí huyết đã ngưng tụ tới cực hạn. Còn thừa không nhiều linh khí, bị áp xúc như là thực thể. Mật độ quá cao linh khí, là bây giờ kinh mạch không thể thừa nhận. Mắt thấy cánh tay không ngừng chảy ra máu tươi, mấy có nổ tung nào rác, Tô Hàng không cách nào lại kiên trì. Hắn khẽ quát một tiếng. Huy trưởng đánh về phía mặt đất. Một đạo linh khí từ trong lòng bàn tay thoát ra, như thần long chui xuống dưới đất. Mặt đất bị đánh ra một cái hố sâu, Tô Hàng ôm Lý Nhạc Hy trực tiếp nhảy đi xuống. Bàn tay huy động, phu cận bùn đất tự động đem nơi này bao trùm. Nhưng hắn cũng không có nhàn rỗi, mà là lợi dụng cực thiếu linh khí dưới đất chống ra một cái không gian. Lấy cam đoan Lý Nhạc Hy không bị bùn đất đè chết hoặc ngạt thở. Đồng thời, ngón tay hắn tại phần tay xẹt qua, đại lượng linh huyết bao tố vung mà ra. Thấm những này linh huyết, Tô Hàng tại dưới chân trên bùn đất, nhanh chóng thư họa lấy trận văn. Hắn muốn vẽ ra một đạo có thể đem hai người Nazi đi trận pháp, bất quá linh khí số lượng quá thiếu, có thể chạy được bao xa rất khó cam đoan. Có lẽ một cây số, có lẽ chỉ có 100-200 mét. Tô Hàng dưới đất lúc đang bận rộn, trên mặt đất binh sĩ đã cơ bản toàn quân bị diệt. Chỉ còn lại hai tên thượng tá, còn tại kéo dài hơi tàn. Hai cái kia đạn xuyên giáp, cuối cùng vẫn đánh trúng bọn hắn, mặc dù lợi dụng cánh tay cùng niệm lực hình thành lực trường ngăn cản, nhưng đơn phiến ý nguyên đem bọn hắn đầu lâu xuyên thấu. Hai tên thượng tá mặc dù không có chết trận giữa trường, nhưng cũng bị thương nặng. Ngay sau đó lại bị mấy cái đạn hỏa tiễn vây quanh nổ một lần, đợi khói lửa tan đi. Thân thể của bọn hắn rách tung tóe, đã không cách nào động đậy. Cứ việc thụ trọng thương như thế, nhưng bọn hắn còn sống, thậm chí có thể di động cánh tay, ra sức bỏ. Lúc này, Một người từ khói lửa bên trong đi ra. Hắn đi vào cái này hai tên thượng tá bên người, túi đầu mắt nhìn, sau đó đưa tay rút ra bên hông súng ống. Trải qua đặc thù cải tạo đạn, bắn vào kia hai tên thượng tá trong đầu, sau đó giống bom đồng dạng nổ tung. Đầu lâu tổn hại, mệnh cung tự nhiên cũng không còn tồn tại. Hai tên thượng tá thân thể tàn phế không ngừng run rẩy, lực lượng phần tử tại thể nội không ngừng du tẩu, ý đồ tu bổ não bộ. Thế nhưng là không có hồn phách dẫn đạo, bọn chúng đã vô lực hồi thiên. Cũng không lâu lắm, tất cả sức sống toàn bộ biến mất. Người kia liếc nhìn một vòng chiến trường. Cẩn thận cảm ứng đến, tìm kiếm còn sống may mắn. Trên trận tàn chi thịt nát đền bù, khắp nơi tràn ngập mùi máu tươi cùng thuốc nổ hương vị. Người kia niệm lực, như sấm đạt quét tới quét lui, lúc này, hắn bỗng nhiên nhìn về phía nào đó một chỗ mặt đất. Mặt đất kia có chút sụp đổ, giống như là nổ ra hố to. Thế nhưng là, hắn lại cảm ứng được, phía dưới lưu lại nhân loại khí tức. Có người sống. Người kia ánh mắt lạnh lùng, đưa tay chỉ hướng cảm ứng được địa phương. Bên ngoài lập tức truyền đến tiếng thiệ. Mấy cái đạn hỏa tiễn phát ra đáng sợ tiếng vang, hướng phía bên kia vọt tới. Bị hắn cảm ứng được địa phương, dĩ nhiên chính là Tô Hàng địa điểm ẩn nút. Mặc dù không nhìn thấy tình huống bên ngoài, nhưng lúc đầu bình tĩnh chẳng diện, đột nhiên lại vang lên dị thanh, Tô Hàng vô ý thức tăng nhanh động tác. Một viên đạn hỏa tiễn, trực tiếp lên đỉnh đầu bạo tạc. Mảng lớn tầng đất bị sốc lên, phía trên chấn động không thôi, mà lợi dụng linh khí chống ra bùn đất Tô Hàng, tự nhiên cũng nhận ảnh hưởng rất lớn. Đầu não choáng váng. Hai cái thai đoá đều ông tác hưởng. Hắn thầm mắng một tiếng, thủ hạ động tác càng nhanh mấy phần. Cái thứ hai, quả thứ ba đạn hỏa tiễn nổ tung thời điểm, Tô Hàng vừa vặn vẽ xong trận văn. Hắn đem tất cả linh khí toàn bộ đạo vào trận văn bên trong, hét lớn một tiếng, cho ta chuyển. Dưới chân lấy linh huyết phát họa ra trận văn, theo linh khí đạo nhập, nhanh chóng xoay tròn. Ánh sáng nhu hòa, đem hắn cùng Lý Nhạc Hy bao khỏa ở bên trong, phía trên bạo tạc, đã đem tất cả bùn đất toàn bộ sốc lên. Đứng tại trong trận pháp Tô Hàng cùng Lý Nhạc Hy, cũng bại lộ tại người kia trước mặt. Ngẩng đầu, nhìn người tới thời điểm, Tô Hàng vì đó sững sờ. Ô Dương Vân, thế nào lại là hắn? Chủ đạo trận này tập kích, thậm chí tự tay đánh chết Bắc Dương quân đội hai tên thượng tá người, chính là lúc trước bị bắt Ô Dương Vân. Hắn tựa hồ phát giác được Tô Hàng ngay tại làm một thiếu không nên sự tình. Lúc này quát lên một tiếng lớn, nhảy lên mà tới, huy quyền đánh ra. Lực lượng cường đại, thậm chí so kia hai tên thượng tá còn phải cao hơn một kia. Nếu quả thật bị hắn đánh trúng, trận pháp tất nhiên sẽ bị ép ngừng vận chuyển. May mắn là, thời cơ vừa vặn, Ô Dương Vân nắm đấm chưa đi vào trước mặt, Tô Hàng liền ôm Lý Nhạc Hy, lấy một loại thường nhân không thể nào hiểu được phương thức, biến mất tại nguyên chỗ. Một quyền đánh trúng không khí. Ô Dương Vân trong mắt hàn quang đại thịnh. Hắn đã mất đi tình cảm của nhân loại, thậm chí cũng không có ý thức được mình cùng Tô Hàng nhận biết. Hai cái người sống đào thoát, hắn nhiệm vụ tương đương thất bại. Nhưng Ô Dương Vân cũng không có dư thừa biểu lộ, trực tiếp móc ra một bộ đặc chế vệ tinh điện thoại gọi ra ngoài. Đợi kết nối sau, hắn lạnh giọng nói, có hai người đào thoát, một nam một nữ, phương vị không biết. Trong điện thoại truyền đến cái nào đó thanh âm của nam nhân, quét dọn chiến trường, thanh lý vết tích, sau đó rút lui. Cúp điện thoại, Ô Dương Vân phất phất tay. Một tiểu đội người mặc hợp kim chiến giáp binh sĩ chạy tới, tiến hành chiến trường thanh lý. Bọn hắn đem hết thể khả năng bại lộ thân phận của mình vết tích, toàn bộ quét dọn sạch sẽ. Về phần những thi thể này, thì lưu lại không hề động. Quay đầu nhìn xem trong hố sâu quang mang dần dần ảm đạm phát trận, Ô Dương Vân mặt không thay đổi chỉ xuống. Rất nhanh, có người cầm dụng cụ, đem trận pháp hình dáng đưa vào trong máy vi tính, để tương lai dùng làm nghiên cứu. 5 phút sau, những người này ở đây Ô Dương Vân dẫn đầu hạ, rời đi ngoại ô thành phố. Cùng lúc đó, thân ở kinh thành số 4, đã tiếp vào thuộc hạ báo cáo. Liên lạc không được. Có phải hay không thông tin thiết bị xảy ra vấn đề? Số 4 hỏi. Thiết bị bình thường vận hành, nhưng chính là cùng chúng ta người liên lạc không được. Ta đã điều động máy bay trực thăng đi điều tra tình huống, ước chừng 30 giây sau có thể nhận được tin tức. Đối phương trả lời nói. Số 4 nhíu mày, hắn ở ngoài thành bố trí một đạo chuẩn bị ở sau, phòng ngừa địch nhân đào thoát. Lại thêm hai tên tối cao cấp bậc vật thí nghiệm áp trận, làm sao lại liên lạc không được. Không đợi hắn nghĩ rõ ràng, tin tức mới nhất liền đến. Một tấm hình, trực tiếp gửi đi đến số 4 máy vi tính làm việc bên trên. Nhìn xem kia bị tạc thành đất khô cằn chiến trường, số 4 hơi sững sờ. Sau đó sắc mặt khó nhìn lên. Mà trong điện thoại, thì truyền đến thuộc hạ báo cáo âm thanh, đã xác minh, tất cả mọi người chết. Bọn hắn ở trên máy bay, thấy được vật thí nghiệm thi thể, nguyên nhân cái chết không rõ. Lập tức xuống dưới cha. Cha rõ ràng bọn hắn chết như thế nào. Số 4 thanh âm rét run. Hắn tham gia qua vô số chiến tranh, từ một giới vô danh tiểu binh, bỏ tới cả nước vị trí thứ tư. dựa vào là không phải tổ tông thời gian, mà là mình ngạnh sinh sinh dùng thương cột đánh ra tới uy danh. Nhưng hôm nay, lại có người dám khiêu chiến hắn. Phái đi ra ngăn cản Lý Gia người xâm lấn giả kêu binh sĩ cùng vật thí nghiệm chết hết, đối số 4 tới nói, tương đương bị đánh một cái to lớn cái tát. Tại dưới mí mắt hắn, có người giết sạch hắn người. Là ai làm? Số 4 cấp tốc trong đầu đem khả năng địch nhân qua một lần, người hiểm nghi có rất nhiều, nhưng hắn nghĩ mãi mà không rõ, đối phương tại sao phải làm như vậy? Đắc tội hắn, có chỗ tốt gì? Mấy phút sau, thuộc hạ hồi báo tình huống, để số 4 sắc mặt càng thêm khó coi. Ô Dương Vân đám người vết tích thanh lý quá sạch sẽ, từ trên trực thăng xuống tới người, mặc dù tra ra tất cả mọi người chết bởi hỏa lực nặng. Nhưng ngoại trừ cực thiểu số thông dụng mảnh đạn bên ngoài, hiện trường không có bất kỳ cái gì manh mối lưu lại. Hỏa lực nặng có lẽ đây là một đầu manh mối, tên kia phụ trách hiện trường chỉ huy thiếu tướng lập tức đề nghị, phong tỏa tất cả quân bị khố, điều tra hỏa lực nơi phát ra, nhất định có thể tìm tới hung thủ. Ngươi cho rằng đối phương sẽ cùng ngươi đồng dạng ngu xuẩn. Số 4 thanh âm không nói ra được trầm thấp, bọn hắn đã dám dùng những vật này, khẳng định là đã sớm thông qua các loại thủ đoạn chuẩn bị xong, thậm chí có thể là từ ngoại cảnh chạy vào. Coi như ngươi bây giờ đi thăm dò, cũng tuyệt không có khả năng tra ra chút dấu vết. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 397. Tôn gia. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ liền ăn cái này ngậm bồ hòn? Tên kia thiếu tướng rất là tức giận nói. Không phải đâu. Không có bằng chứng, ngươi dám bắt ai? Số 4 hừ một tiếng, nói, đi, đem thi thể đều mang về, ta đi tìm Lý gia tiểu tử kia. Dù sao cũng là ta chủ động yêu cầu giúp hắn chặn đường, nhiệm vụ thất bại, cũng nên nói cho hắn biết một tiếng mới được. Một tháng trước số 4, tâm tình rất tốt. Bởi vì tốn hao nhiều năm thời gian, hao phí vô số nhân lực vật lực, kia hạng đủ để cải biến lịch sử nghiên cứu, rốt cục tiếp cận hoàn thành. Nhưng chờ nghiên cứu sau khi hoàn thành, tâm tình của hắn lập tức trở nên rất kém cỏi. Đầu tiên là Trung Thiên Nguyên cái này con vịt đã đun sôi, bị người bắt gọn đi, một quặng lông đều không có lưu lại. Sau đó trở lại kinh thành, vốn định làm thuận nước dong thuyền, cùng Lý gia đời tiếp theo người cầm quyền kéo kéo quan hệ. Ai có thể nghĩ tới, ân tình không có đưa lên, ngược lại mình tổn thất nặng nề. Mấy tên binh lính kia, mặc dù từng cái đều là lấy một trọi 10 mũi nhọn, nhưng cùng hai tên cao cấp vật thí nghiệm so sánh, căn bản không đáng giá nhắc tới. Kia hai tên thượng tá bị giết, mới là nhất khiến số 4 phẫn nộ sự tình. Đi hướng Lý gia trên đường, số 4 đột nhiên cảm giác được, kinh thành nước. So trước kia sâu nhiều lắm. Liền ngay cả hắn, đi ở chỗ này, đều có loại cảm giác không rét mà run. Phảng phất âm thầm, có một đôi mắt, đang dòm ngó lấy mình. Đến cùng là ai giết nhị gia? Là ai bước lên đắc tội mình phong hiểm cứu đi người xâm lấn giả kia? Hiện trường thăm dò kết quả biểu hiện, người xâm nhập cùng Lý Nhạc Hy thi thể không còn. Rất hiển nhiên, hoặc là bị mang đi, hoặc là đào thoát. Mắt thấy qua nửa năm nữa, Lục gia liền muốn giao ra quyền lực trong tay, thoái vị tại Ninh gia. Thế nhưng là bây giờ, lại liên tục ra như thế hai kiện đại sự. Số 4 luôn cảm thấy, có chút chuyện không tốt, sẽ còn tiếp tục phát sinh, cái này khiến trong lòng của hắn có loại không hiểu bất an. Một bên khác, Tô Hàng cùng Lý Nhạc Hy thân ảnh, xuất hiện tại khoảng cách chiến trường không đủ một cây số chỗ. Sau khi hạ xuống, Tô Hàng lập tức ôm người trong ngực mà phi nước đại không chỉ. Mặt nạ trên mặt, đã bởi vì đạn hỏa tiễn bị tạc nát hơn phân nửa. Hắn không biết Ô Dương Vân phải chăng thấy rõ khuôn mặt của mình. Chỉ biết là giờ phút này cách nơi đó càng xa càng tốt. Chạy không biết bao xa, trong lòng cảm giác nguy cơ dần dần biến mất, cảm thụ được như là muốn tan ra thành từng mảnh thân thể, đang phát ra mãnh liệt kháng nghị, Tô Hàng không thể không dừng lại làm sơ nghỉ ngơi. Đem Lý Nhạc Hy thân thể đặt nằm dưới đất, Tô Hàng túi đầu quét mắt. Vết thương của nàng, đã bởi vì trong khoảng thời gian này chậm trễ vỡ ra, không ngừng có huyết dịch tuôn ra. Tô Hàng không do dự, cắn mở cổ tay của mình, đem linh huyết nhỏ vào trong miệng nàng. Ngón tay hướng túi sờ lên, hắn mới phát hiện, túi đã sớm nát. Đặt ở bên trong kim ngọc, tự nhiên cũng đã mất đi. Không có kim ngọc, liền không cách nào thay Lý Nhạc Hy trị liệu vết thương. Hơi suy nghĩ một chút, Tô Hàng ngồi xếp bằng tại nguyên chỗ, không ngừng hấp thu linh khí bốn phía. Đồng thời, hắn giữ chặt Lý Nhạc Hy tay, đem mình hấp thu đến linh khí độ nhập thể nội. Từng sợi linh khí tràn vào thân thể, Lý Nhạc Hy hô hấp, dần dần trở nên bình ổn. Miệng vết thương linh quang chớp động, kia dọa người lỗ hổng, chậm rãi xoay tròn lấy, sau đó tự động khép kín. Hao phí thời gian không ngắn, thẳng đến Lý Nhạc Hy thương thế ổn định không còn chuyển biến xấu. Tô Hàng mới buông nàng ra tay. Lại qua một đoạn thời gian, khôi phục một chút lực lượng Tô Hàng mở to mắt. Hắn xoay người ôm lấy Lý Nhạc Hy, sau đó hướng phía Viên An thành phương hướng mà đi. Sở dĩ không tuyển chọn ngồi xe, cũng không cho bất luận kẻ nào gọi điện thoại, là cân nhắc đến mình vừa mới xông vào Lý Gia. Nếu như Lý Gia muốn bắt hắn, khẳng định sẽ ở ven đường thiết lập cửa ải. Mặc dù Lý Gia không nhất định biết người xâm nhập chính là Tô Hàng, nhưng Viên An Thành dù sao cũng là địa bàn của bọn hắn, coi như tại kia bố trí trạm kiểm tra, cũng không phải cái gì đáng đến chuyện kỳ quái. Một đường đi bộ, Tô Hàng chuyên tìm những người kia thiếu đường nhỏ. Trong ngực ôm một người, còn phải không ngừng vì nàng chuyển vận linh khí duy trì sinh cơ, cái này khiến Tô Hàng cảm thấy phi thường vất vả. Nhìn xem sắc mặt trắng bệnh, từ đầu đến cuối ngủ say bất tỉnh Lý Nhạc Hy, Tô Hàng thở dài, trong lòng suy nghĩ, thật sự là thiếu nữ nhân này. Có chút tiện nghi, quả nhiên chiếm chính là ăn thiệt thòi. Nếu như hắn không có cùng Lý Nhạc Hy phát sinh quan hệ thế nào, như vậy thì tính từ Lý Uyển Nhu trong miệng biết được nữ nhân này muốn chết, cũng chưa chắc sẽ ngàn dặm xa xôi chạy đến kinh thành, không tiếc cùng Lý gia khai chiến, cũng phải đem nàng cứu ra. Nghĩ đến kinh thành, nghĩ đến nhận ra mình thân phận Tống Lao Trung Y, Tô Hàng đông nhiên có chút hối hận. Lao đầu kia mặc dù ngoài miệng nói, sẽ không bán đứng hắn, nhưng lòng người khó dò. Tô Hàng cũng không cho rằng, nhân cách của mình mị lực, đã cao đến có thể để bất luận kẻ nào phục tùng vô điều kiện. Nếu như Tống Lao Trung Y đem hắn thân phận tiết lộ cho Lý gia, cũng là chuyện rất bình thường. Biết sớm như vậy, nên tại chỗ giết hắn. Còn có nhị gia. Nếu không phải số 4 phái ra hai người kia tới quá kịp thời, Tô Hàng rất có thể đã tự tay đánh chết nhị gia. Nghĩ đến Lý Nhạc Hy một viên thận. Còn tại lao đầu kia trong thân thể, Tô Hàng không khỏi thầm mắng một tiếng. Ngay cả mình cháu gái ruột đều không buông tha, dạng này người, sớm nên giết hắn. Hắn cũng không biết, nhị gia đã chết, ngay cả biết được thân phận của hắn Tống Lao Trung Ý cũng đã chết. Tất cả biết thân phận của hắn người, đều chết hết. Về phần Ô Dương Vân, coi như nhìn thấy Tô Hàng khuôn mặt thì thế nào. Hắn vốn chính là đến diệt khẩu, bằng không mà nói, cần gì phải đem vòng vây Tô Hàng những binh lính kia đều giết chết. Từ một loại nào đó góc độ tới nói, hiện tại không ai biết xâm lấn người của Lý Gia chính là Tô Hàng. Chỉ cần chính hắn không nói, cái này chân tướng, liền sẽ vĩnh viễn bị ẩn giấu đi. Trọn vẹn dùng gần 10 ngày, Tô Hàng mới trở lại Viên An Thành. Nhiều ngày như vậy liên lạc không được hắn, Viên An Thành cả đám, đã sớm gấp khỏe miệng nổi lên. Nhất là Diêm Tuyết, nàng lo lắng nhất chính là Tô Hàng vô duyên vô cớ mất tích. Như lần trước, về chuyến Tô Gia Thôn. Kết quả mấy tháng cũng không thấy bóng dáng. Mà trong mọi người, Lý Uyển Nhu không thể nghi ngờ là tâm tình phức tạp nhất một cái. Thân là đời thứ 3 trưởng nữ, nàng đã biết được Lý gia tai nạn. Nhị gia chết. Nàng trước tiên, nghĩ đều Tô Hàng. Bởi vì Lý Minh chết ban bố thông tin bên trong, cũng bao quát Lý Nhạc Hy mất tích. Ngoại trừ Tô Hàng, còn có ai sẽ trùng hợp như vậy chạy tới kinh thành hành hung? Còn ai có cái năng lực kia, tại có thể so với quân doanh phòng hộ lực lượng bên trong, đánh giết nhị gia? Nghĩ đến vị lão nhân kia qua đời, Lý Uyển Nhu trong lòng giống đổ ngũ vị bình. Nàng có chút hận Tô Hàng, lại có chút may mắn. Bởi vì Tô Hàng giết nhị gia, lại cứu đi Lý Nhạc Hy. Có nên hay không nói cho người khác chuyện này? Lý Uyển Nhu rất nhanh liền làm ra quyết định, đó chính là vĩnh viễn bảo thủ bí mật. Trong nội tâm nàng nghĩ đến, chờ trả hết thiếu Tô Thị, nàng sẽ đích thân giết Tô Hàng, vì ra ra báo thủ. Mà vì phòng ngừa bị người nhìn ra mánh khỏe, Lý Uyển Nhu thậm chí từ bỏ trở lại kinh thành phúng viếng ý nghĩ. Nàng rất sợ mình sẽ nhịn không được đem bí mật nói ra, một khi bị người biết được Tô Hàng chính là người xâm nhập, như vậy Lý Gia Tuyệt sẽ không buông tha hắn. Nói không chừng, ngay cả đã được cứu ra Lý Nhạc Hy, đều sẽ bị liên lụy. Dù sao cũng là bởi vì nàng, Tô Hàng mới có thể chạy tới kinh thành quát tháo. Có thể nói, là bởi vì Lý Nhạc Hy, Lý Uyển Nhu mới có thể tạm thời buông tha Tô Hàng. Nàng không hy vọng muội muội của mình vừa mới chạy ra biển lửa, liền lại gặp tuyệt vọng. Nhưng huyết hải thâm cửu không thể quên. Nàng sẽ từ đầu đến cuối nhớ cho kỹ. Ngoại trừ Lý Uyển Nhu, còn có số thiếu người, cũng đem Lý ra sự tình cùng Tô Hàng liên hệ đến cùng một chỗ. Chuyện của tôi lốt nét. Đó chính là Tô Thiên Thượng, Bạch Thừa An. Tô Hàng mất tích 10 ngày tin tức, truyền vào Tô Thiên Thượng trong thai. Mà nhị ra bỏ mình, Lý Nhạc Hy mất tích, dù là không nguyện ý thừa nhận, nhưng Tô Thiên Thượng y nguyên bản năng nghĩ đến, này lại sẽ không cùng Tô Hàng có quan hệ. Lý Nhạc Hy thích Tô Hàng, tại Tô Thị Lao Trạch đã không phải là bí mật gì. Nào có trùng hợp như vậy, Tô Hàng bên này mất tích, Lý Nhạc Hy cũng đi theo mất tích. Nhưng bọn hắn không dám nói. Thậm chí nghiêm khắc cảnh cáo đến tìm hiểu tin tức người, đừng lại hỏi đến có quan hệ với Tô Hàng sự tình. Toàn bộ thành thành thật thật ngồi xổm ở trong nhà, không nên hỏi, cũng không nên nói. Lý gia đại quản gia, Kỷ Bác Diên, tại xảy ra chuyện sau ngày thứ 2 chết trong nhà. Trong lòng bàn tay hắn bên trong, dùng máu viết một cái không tính quá hoàn chỉnh tôn chữ. Càng có người tra ra, Kỷ Bác Diên phía trước một đêm bên trên, từng đi kinh thành Tôn gia điều tra qua. Sau đó không lâu, liền bị người xuống giết. Cùng ngày, Lý Minh Chết liền tự mình mang theo thi thể đi Tôn gia. Tôn gia gia chủ Tôn Hòa Tế, đồng thời cũng là cả nước xếp hạng thứ 5 đại nhân vật. Lấy thân phận của hắn cùng tuổi tác, vốn có thể nhìn xuống Lý Minh Chết. Nhưng nhị gia bỏ mình, bây giờ Lý Minh Chết đương gia làm chủ, đã là chắc chắn sự tình. Cho dù là Lý gia thúc phụ bối, cũng không ai có thể cùng hắn cạnh tranh vị trí gia chủ. Đồng dạng là gia chủ, lại thêm Lý gia khí thế hùng hổ, Tôn Hòa Tế cũng không thể không hạ thấp giá đỡ. Biểu thị Kỷ Bắc Diên xác thực tới qua Tôn gia, nhưng Tôn gia tuyệt đối trong sạch, cùng chuyện này không quan hệ. Lý Minh Chết nghe lời này, không có nửa phần do dự, trực tiếp đem thi thể ném ở Tôn gia trong viện, quay người rời đi. 5 phút sau, Tôn Hòa Tế nhận được tin tức, nhà mình ở kinh thành sản nghiệp, bị cục công an niêm phong, lý do là chứa chấp tội phạm, cần tiếp nhận điều tra. Đồng thời, bọn hắn ở trên kinh sản nghiệp, cũng bị trọng thương. Mặt khác, số lớn cùng Tôn gia có liên quan quan viên, cùng thời khắc đó bị điều tra ra tham ô mục nát, bị ban kỷ luật thanh tra cùng viện kiểm sát người mang đi. Tôn Hòa Tế khí mặt đều xanh, thân là cả nước thứ 5 đại nhân vật, Lý gia cũng dám nói động thủ liền động thủ. Đơn giản liền không đem hắn để vào mắt. Người Lý gia không dễ chọc, ta Tôn gia cũng không phải ăn chay. Tôn Hòa Tế ra lệnh một tiếng, phụ thuộc Lý gia đại lượng quan viên, cũng bị tra buộc có vấn đề. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Trong lúc nhất thời, lòng người bàng hoàng. Mấy ngày kế tiếp, số lớn quan viên xuống ngựa. Đến cuối cùng, Lục gia cùng Ninh gia không thể không đứng ra ý đồ điều giải. Nhưng Lý Minh Chết căn bản không ăn bộ kia, Tôn gia không nhận nợ, vậy chúng ta liền đánh. Đánh tới ngươi nhận, đánh tới ngươi phục. Tuy nói hiện tại Lý gia chính trị cấp bậc cao nhất chính là Lý Minh Chết, nhưng bọn hắn trung kiên tạo thành, cơ hồ hàm quát nửa cái nội địa. Thẳng đến cùng Tôn gia bực này quái vật khổng lồ khai chiến, mọi người mới phát hiện, trước đó vẫn là xem thường Lý gia. Bọn hắn lực lượng xa so với trong tưởng tượng càng mạnh. Càng quan trọng hơn là, những người này đối Lý gia trung thành không hai. Phảng phất bị tẩy não. Coi như Tôn gia có thể đánh thắng, nhưng nhiều người như vậy lui ra chính đàn, tương đương cả nước tính đại tai nạn. Đối với toàn bộ quốc gia tổn thất, không phải tiền tài có khả năng cân nhắc. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 398. Biến hóa. Số 1 số 2, hai vị này lục thà hai nhà lãnh tụ, lôi kéo Lý Minh Chết cùng Tôn Hòa Tế tiến hành tứ phương hội đàm. Ổn định cả nước thế cục, là lục thà hai nhà hiện tại lựa chọn hàng đầu. Giao tiếp sắp đến, bọn hắn không cho phép xuất hiện bất kỳ sai lầm. Cho nên, Lý gia cùng Tôn gia, đều được cho thêm áp lực cực lớn. Đương nhiên, Tôn gia áp lực lớn hơn một chút. Bởi vì Lý Minh Chết là ôm cá chết lưới rách tâm, ngươi không nhận nợ, ta liền liều mạng với ngươi đến chết. Dù là số 1 số 2 nói chuyện, cũng không dùng được. Bởi vậy, cuối cùng Thiên Bình vẫn là hơi khuynh hướng một điểm Lý gia. Đàm phán ròng rã một ngày một đêm, Tôn Hỏa Tế lúc đi ra, sắc mặt tái xanh. Vị này tuổi gần 70 lão nhân, chỉ vào số 1 cùng số 2, nhìn tựa hồ muốn mắng thứ gì. Nhưng cuối cùng, ngón tay hắn run lên nửa ngày, cũng không có mắng ra. Chờ hắn sau khi trở về, Tôn gia đối với việc này, ngậm miệng không nói. Đàm phán kết quả là cái gì, cũng không có người biết được. Duy nhất biết đến là, Lý gia đối với chuyện này, cũng lựa chọn trầm mặc. Bọn hắn không còn cùng Tôn gia liều mạng, bị bắt đi người, đại bộ phận đều thả trở về. Nhị gia bị giết sự tình, cứ như vậy kết thúc. Rất nhiều người cảm thấy có chút khó tin, so sánh Lý Lao bị tập kích lúc Tô gia phản ứng, lần này tựa hồ có biến hóa không nhỏ. Là bởi vì người cầm quyền thay đổi. Trở lại Viên An thành, Tô Hàng bí mật gặp Lý Uyển Nhu một mặt. Tận mắt thấy hắn đem Lý Nhạc Hy mang về, Lý Uyển Nhu không biết nên như thế nào đối mặt cái này nam nhân. Tô Hàng vốn định đem Lý Nhạc Hy giao cho nàng, nếu như Lý Uyển Nhu cảm thấy không ổn, vậy liền đưa đi Kinh Châu. Có Tô Tư Hoàn nhìn xem, hẳn là so Viên An còn an toàn rất nhiều. Bất quá trước đó, đầu tiên phải đem Lý Nhạc Nhạc thủ thuật lúc vết thương tiến hành chữa trị. Chuyện này, Tô Hàng không dám ở mình trong biệt thự làm. Vẫn là đến Lý Uyển Nhu nơi này càng tốt hơn một chút hơn. Giúp hắn tìm Kim Khâu, nhìn xem cái này nam nhân cẩn thận chăm chú thay Lý Nhạc Hy trị liệu. Lý Uyển Nhu ở bên cạnh do dự thật lâu, cuối cùng thở dài, hỏi, cứu người liền tốt, vì cái gì còn muốn giết người. Tô Hàng cho là nàng nói là những cái kia cản đường người, liền trả lời nói, thời gian cấp bách, bị bất đắc dĩ. Nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, dạng này chính là cùng Lý gia trở thành tử địch. Bởi vì gia gia chết, toàn bộ kinh thành đều lộn xộn. Lý Uyển Nhu sâu kín nói, mà lại, ta và ngươi, cũng sẽ là cựu nhân. Ra ra. Tô Hàng sửng sốt một chút, xoay đầu lại nhìn nàng, ngươi nói nhị ra chết. Nhìn xem Tô Hàng vô cùng ngạc nhiên biểu lộ, Lý Uyển Nhu cũng ý thức được một thiếu không tầm thường chỗ, hỏi, ngươi không biết. Không phải ngươi giết hắn sao? Dĩ nhiên không phải. Tô Hàng lắc đầu, nói, ta xác thực muốn giết hắn, nhưng còn chưa kịp liền bị người bước đi. Điểm này, Tống Lao trung ý có thể làm chứng, hắn lúc ấy ở đây. Tống Lao? Lý Huyền Nhu nói, Tống Lao cũng đã chết. Tô Hàng lần nữa sững sờ, Tống Lao trung ý cũng đã chết. Chuyện gì xảy ra? Lý Huyền Nhu cái nào nói rõ được chuyện gì xảy ra, phàm là biết chân tướng, đều chết sạch. Nhìn xem Tô Hàng biểu lộ, Lý Huyền Nhu bản năng phát giác được, chuyện này tuyệt không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Nàng không có hoài nghi Tô Hàng nói dối, nếu như cái này nam nhân muốn nói láo lừa nàng, làm gì đem Lý Nhạc Hy mang đến, đây không phải tự chui đầu vào lưới sao. Dám đến cái này, nói rõ tại Tô Hàng trong lòng, Lý Huyền Nhu vẫn là đáng giá tín nhiệm. Đã đáng giá tín nhiệm, cần gì phải lừa gạt. Ra ra không phải hắn giết. Lý Huyền Nhu trong lòng đống nhiên thở dài một hơi, nàng không nguyện ý nhất đối mặt sự tình, chính là cùng Tô Thị trở thành cựu nhân. Mà bây giờ, biết được Tô Hàng cũng không phải là hung thủ thật sự, Lý Huyền Nhu có loại không nói ra được vui sướng. Đối với kinh thành chuyện xảy ra, Tô Hàng từ Lý Huyền Nhu trong miệng biết được hơn phân nửa. Sắc mặt hắn có chút khó coi, nhị ra vậy mà chết. Nếu thật là hắn giết, như vậy thì tính bị Lý gia truy sát cũng không quan trọng. Nhưng vấn đề là, hắn không có động thủ, vô hiểu lại rất có thể muốn làm đầu bắt tới. Vạn nhất để người ta biết hắn đi qua kinh thành, chuyện này coi như có lý cũng nói không rõ. Lý Huyền Nhu cũng ý thức được điểm này, nàng nhắc nhở nói, Nhạc Nhạc không thể ở tại ta chỗ này, nhất định phải cho nàng an bài cái địa phương bí ẩn. Vô luận bất luận kẻ nào, ngươi cũng không thể đề cập đi qua kinh thành sự tình. Ta đã nhận được tin tức, đại quản gia Kỷ Bác Diên, hư hư thực thực bị Tôn gia người sát hại. Hiện tại tất cả lực chú ý, đều chuyển rời đến Tôn gia trên thân, là ngươi rửa sạch mình thời cơ tốt nhất. Không cần nàng nói, Tô Hàng cũng minh bạch, lập tức gật gật đầu, nói, một hồi ta liền đưa nàng đi địa phương khác. Đã định sau chuyện này, Tô Hàng giúp Lý Nhạc Nhạc thanh sửa lại vết thương, sau đó trong đêm mang nàng tiến đến Kinh Châu. Tốn hao thời gian không ngắn đến kia, biết được muốn đem Lý Nhạc Hy cũng sắp đặt tại trong vườn trái cây, Tô Tư Hoàn sắc mặt cổ quái nói, ngươi là chuẩn bị đem cái này đường an toàn phòng sao? Tốt xấu là ngươi tiểu di tử, làm tỷ phu không nên chăm sóc một chút sao? Tô Hàng nói. Tô Tư Hoàn thở dài một tiếng, không tiếp tục cự tuyệt. Đồng thời, hắn nói cho Tô Hàng, mô đất bên trong hai ngày này có không thiếu động tĩnh, tựa hồ ngay tại thu nhỏ. Tô Hàng ngẩng đầu nhìn một chút, quả nhiên gặp thổ địa lúc trước nhỏ rất nhiều. Rất hiển nhiên, khe hở không gian tăng lớn, cho nên ngay cả trong đất cắt nước đều bị hút đi. Do xét khe hở khác một bên tình huống, đã thành việc cấp bách. Nghĩ nghĩ, Tô Hàng nói, ta muốn về Viên An một chuyến, đại khái hai ngày sau trở về. Hai ngày này ngươi tiếp tục quan sát, nếu như phát hiện không hợp lý, liền lập tức mang nàng rời đi. Tô Tư Hoàn dạ, lại hỏi Lý Huyền Nhu sự tình. Tô Hàng không có dầu diếm, đem gần nhất cùng Lý Huyền Nhu, bao quát Lý gia, Tô Thị có liên quan sự tình đều nói lượn. Biết được nhị gia đã chết, Tô Tư Hoàn sửng sốt một chút, hỏi, người giết? Tô Hàng lắc đầu, nói, ta ngược lại thật ra muốn giết, đáng tiếc chưa kịp ra tay. Nhưng ngươi lần này cách làm quá liều lĩnh, lô mãng. Tô Tư Hoàn liếc mắt bên cạnh nằm ngang Lý Nhạc Hy, nói, nếu như bị Lý gia phát hiện, rất có thể liên lụy toàn cả gia tộc. Nếu như Huyền Nhu tỷ phải chết, mà ngươi lại có năng lực cứu nàng, là lựa chọn ẩn nhẫn, vẫn là giống như ta. Tô Hàng hỏi. Tô Tư Hoàn phản bác nói, ta dịu dàng nhu tình cảm, cũng không phải là ngươi cùng Lý Nhạc Hy có thể so sánh. Nhưng ta và ngươi cũng không giống, đã nàng là nữ nhân của ta, ta liền không thể tròng mắt nhìn xem nàng chết mà thờ ơ. Tô Hàng sắc mặt bình tĩnh, nói, ta đã thể, sẽ không để cho nữ nhân của ta, lại một lần nữa tại trước mặt chết đi. Nhìn xem hắn chăm chú dáng vẻ, Tô Tư Hoàn thở dài một tiếng, không hề tiếp tục nói. Sau đó, Tô Hàng lần nữa trở về Viên An Thành. Lần này, hắn là quang minh chính đại xuất hiện. Nhìn thấy hắn bình yên vô sự trở về, Diêm Tuyết bọn người không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nhất là đường trấn bên trong, Tô Hàng trước đó bán đi đế vương Lục Phỉ Thúy, Đường Thị tập đoàn đã thành công tiêu thụ hơn phân nửa, tại cấp cao thị trường thu được rất lớn doanh động. Hiện tại tập đoàn chủ tập đại lượng tài chính, dự định lại mua một khối phẩm chất cao phỉ thúy. Nhưng tiền đúng chỗ, lại tìm không thấy Tô Hàng người, đường trấn bên trong sợ Tô Hàng lại giống lần trước như vậy gặp được phiền phức, kém chút liền chạy đi báo cảnh. Bây giờ biết được Tô Hàng trở về, đường trấn trung nhị lời nói không nói, tự mình mang theo chi phiếu chạy tới muốn mua phỉ thúy. Tô Hàng đối loại này linh khí vật hiếm hoi cũng không thèm để ý, trực tiếp chỉ vào trong viện tảng đá, nói, mình chọn đi. Đường trấn bên trong do dự một chút, nói, ta nghĩ trước cắt lại mua, dạng này giá cả tương đối công đạo. Nếu như mở ra lại mua, xác thực có khả năng bán đi giá tiền cao nhất. Đồng thời, đường thị tập đoàn cũng sẽ giảm bớt rất nhiều phong hiểm. Nếu không vạn nhất tốn giá cao mua về một cục gạch tài năng, vậy bọn hắn liền thua thiệt đến nhà bà ngoại. Tô Hàng mặt mũi tràn đầy không quan trọng, đã hắn nghĩ cắt, vậy liền để hắn cắt. Bất quá phương diện giá tiền, lần này cũng không thể giống như lần trước như vậy đưa cái đại nhân tình. Tổ kiến tìm vật công ty, cần quá nhiều tiền, Tô Hàng hiện tại thật rất thiếu tiền. Tuy ý Đường Trấn Trung hưng phấn không thôi hâu người khiêng đá cắt chém, Tô Hàng tiến vào biệt thự, đem Tống Lao Trung Y lúc trước phái người đưa tới dược liệu xuất ra. Nhìn xem những cái kia coi như tươi mới chân quý dược liệu, nghĩ đến vị lao nhân kia đã chết, Tô Hàng trong lòng thật là có chút phức tạp. Cái này Lý Gia Nước cũng quá sâu một chút, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Tống Lao vậy mà lại là người của Lý Gia, hơn nữa còn giấu ở bên cạnh mình thật lâu. Cái này khiến Tô Hàng nhịn không được đã xuất thân mồ hôi lạnh, may mắn không cùng Tống Lao Trung Y nói qua quá nhiều chuyện, nếu không truyền vào Lý Gia trong lỗ thai, còn có hắn tốt. Cũng may mắn hắn bị người giết, mình xuất hiện ở kinh thành bí mật, ngoại trừ Lý Huyền Nhu bên ngoài, liền chỉ còn lại Tô Tư Hoàn biết. Dù là Lý Nhạc Hy, chỉ sợ đều không rõ ràng tại sao mình lại xuất hiện tại Kinh Châu. Mà đợi nàng tỉnh lại, nhìn thấy Tô Tư Hoàn thời điểm, đoán chừng sẽ trực tiếp bị hù lại ngất đi à. Tiến vào hậu viện khố phòng, Tô Hàng xuất ra dược đỉnh, đem lúc trước đạt được linh dược đầu nhập đi vào. Từng đạo linh quyết đánh vào, mắt thấy linh dược không ngừng hòa tan, hắn toàn bộ thể xác tinh thần, đều dung nhập trong đó. Đây là một viên cuối cùng lương bật đan, kinh mạch đến tột cùng có thể khuyết trương nhiều thiếu, đều xem lần này. Lần này về sau vô luận như thế nào, Tô Hàng đều phải lợi dụng vô cực pháp khí xung kích đạo cơ kỳ, không thể lại mang xuống. Chờ tiến vào đạo cơ kỳ, hắn liền có thể tùy thời mở ra không gian chữ vật, bên trong cất giữ vô số bảo bối, linh đan diệu dược, liền có thể tùy tâm sở dục sử dụng. Đến lúc đó, tu vi của hắn cũng sẽ tiến triển cực nhanh. Nghĩ đến cái này, lấy Tô Hàng tâm cảnh, cũng không nhịn được có chút nhỏ kích động. Trong viện, Đường Thị tập đoàn cắt đá sư phụ đã đem một khối chất liệu mở ra. Vừa nhìn thấy tài năng nội bộ, Đường Trấn bên trong trên mặt liền cười nở hoa. Trong đó có hơn phân nửa là cấp cao nhất pha lê loại, gần một nửa là băng chủng. Chân chính làm cho người sợ hãi than là, cả khối tài năng hiện ra cực kỳ hiếm thấy tử lục đỏ tam sắc. Có nhiều chỗ là hỗn tạp cùng một chỗ, có chút là cấp độ rõ ràng. Đường Trấn bên trong chỉ nhìn lướt qua, liền đánh giá ra vô luận làm thành vòng tay vẫn là vật trang sức, bài trí, đều chính là cấp cao nhất tác phẩm. Đỏ vi phỉ, lục vi thúy, mà tử sắc phỉ thúy, những năm gần đây giá trị cũng nước lên thì thuyền lên. Mà tam sắc phỉ thúy, càng bị xưng là phúc lộc thọ, là phỉ thúy bên trong thụ nhất người trong nước truy phủng. Có thể nói, khối này tài năng mặc dù phẩm chất không bằng lúc trước khối kia đế vương lục, nhưng ở giá trị bên trên, nhưng khác biệt không có mấy. Nhìn xem kia sắc thái dễ thấy phỉ thúy tài năng, Đường Trấn Trung bản tính toán một phen, cuối cùng lưu lại một tờ chi phiếu, mang theo phỉ thúy rời đi. Mà chi phiếu bên trên, trước hai vị số là 15, đằng sau thì có dòng giã 8 số 0. 15 ức. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 399. Một lần cuối cùng kinh mạch khuyết trương. Dựa theo bình thường giá thị trường, khối phỉ thúy này tài năng, hẳn là chỉ trị giá 12-13 ức tả hữu. Đường Trấn bên trong sở dĩ cho ra giá tiền cao hơn, là bởi vì Tô Hàng lần trước đưa ra giá trị 500 triệu ân tình. Đường Thị tập đoàn mặc dù sẽ không đánh mặt xương mạo xương mập mạp, đem 500 triệu toàn trả lại, nhưng còn cái 2-3 ức vẫn là có thể. Cho nên, Đường Trấn bên trong mới có thể lưu lại chi phiếu sau, trực tiếp đem phỉ thúy ôm đi, không tiếp tục cùng Tô Hàng thương lượng. Mà trong khố phòng, Tô Hàng ngay tại toàn tâm toàn ý luyện đan. Linh dược hòa tan tốc độ, cùng dược đỉnh chất lượng, linh khí phẩm chất trực tiếp móc nối. Dược đỉnh càng tốt, tu vi càng cao, tự nhiên là tan càng nhanh, trái lại cũng thế. Đây cũng là cao cấp linh đan, thậm chí đỉnh cấp tuyệt phẩm đan dược thậm chí tiên đan, đều cần đại tu hành giả mới có thể luyện chế nguyên nhân. Phổ thông khai phủ cảnh, thông mạch cảnh, dù là đạt được tiên dược, cũng chưa chắc có thể đem hòa tan, làm sao đàm luyện đan đâu. Dòng dã một ngày một đêm, Tô Hàng không có ra khố phòng. Thẳng đến gốc kia cấp thấp linh dược triệt để tinh luyện thành tinh hoa, loại trừ tất cả tạp chất, hắn mới đem từ Tống Lao Trung Y kia có được dược liệu cầm lấy. Nhìn chằm chằm kia vài cọng dược liệu, Tô Hàng mật thám một tiếng, đem ném vào trong dược đỉnh. Nghiêm chỉnh mà nói, Tống Lao Trung Y cũng không có đối Tô Hàng làm qua cái gì chuyện bất lợi, thậm chí hắn rất tán thưởng Tô Hàng, không tiếc lôi kéo mặt mo mời đến nhị gia, hy vọng có thể đem Tô Hàng tiến cử cho Lý gia, miễn cho mai một tại mẫn mẫn chúng sinh bên trong. Đối vị lão nhân này, Tô Hàng ấn tượng, cũng từ đầu đến cuối thật nhiều quá xấu. Ngoại trừ tính tình không tốt bên ngoài, Tống Lao Trung Y cơ hồ không có để hắn cảm thấy chỗ nào không tốt. Chỉ tiếc, hắn bên trên sai thuyền, cuối cùng thuyền lật ra, hắn cũng bị chết đuối dưới nước. Lại qua nửa ngày, tất cả dược liệu đều đầu nhập dược đỉnh, hóa thành một đoàn óng ánh chất lỏng, ở trong đỉnh không ngừng xoay tròn. Tô Hàng đánh vào hơn 10 đạo linh quyết sau, đem nắp đỉnh đắp lên, lúc này mới từ khố phòng đi ra ngoài. Trở lại biệt thự, Hướng Lan đem Đường Trấn bên trong lưu lại chi phiếu đưa qua. Nhìn xem phía trên số lượng, Tô Hàng suy nghĩ một chút, lúc này mới thu vào túi. Hắn cũng không hiểu biết khối phỉ thúy kia đến tột cùng giá trị bao nhiêu tiền, nhưng Đường Trấn bên trong đã dám lưu lại chi phiếu trực tiếp đem đồ vật mang đi, nghĩ đến cái giá tiền này hẳn là sẽ không để hắn ăn thiệt thòi. Đến phòng ngủ chỗ kia mấy khối khắc họa lấy vô cực trận văn ngọc bài sau, Tô Hàng âm thầm suy tư, là tại đạt thành đạo cơ kỳ trước đó đi điều tra khe hở, vẫn là tại về sau. Khe hở đã càng lúc càng lớn, lại trì hoãn một đoạn thời gian, không thông báo chạy ra cái gì đến. Mà đạo cơ kỳ xung kích, tùy từng người mà khác nhau. Ở kiếp trước trong tu hành, Tô Hàng từ kinh mạch khuyết trương hoàn tất, đến xông vào đạo cơ kỳ, trọn vẹn dùng 2 tháng. Tuy nói khi đó không có kinh nghiệm, lại bởi vì một chút đặc thù nguyên do sự việc bị làm trễ lại thời gian, nhưng cũng đủ để chứng minh, đây cũng không phải là 1-2 ngày có thể hoàn thành sự tình. Huống chi, đem vô cực vật kéo ra sau, nhất định phải lập tức vào ở mệnh cung tiến hành rèn luyện. Nguyên thần tạo nên, là trong tu hành đáng giá nhất tỉ mỉ sự tình. Nguyên thần rèn luyện càng tinh tế hơn, ngày sau tu hành quá trình bên trong xuất hiện lỗ thủng lại càng thiếu. Mà lại, chân chính thành hình nguyên thần, có thể giúp hồn phách càng nhanh hiện hình, thành tựu bất diệt kim thân, lấy đạt thành chân chính phệ hồn cảnh giới. Càng nghĩ, Tô Hàng vẫn là quyết định đang trùng kích đạo cơ kỳ trước đó trước hết đi dò xét một phen khe hở. Nếu không vạn nhất gặp được nguy hiểm, lại đem nguyên thần cho làm không có, vậy hắn cũng không khóc đi. Tuy nói cứ như vậy, dò xét khe hở tính nguy hiểm sẽ cao một chút, nhưng dù sao cũng so trùng tu một lần tới tốt lắm. Ngồi ở trên giường đánh giá mấy khối ngọc bài, Tô Hàng không ngừng nhớ lại lần trước xung kích đạo cơ kỳ một việc thích hợp, cũng ở trong lòng tiến hành thôi diễn. Một đời trước đi qua đường quanh co, sai đường, đều bị hắn tại thôi diễn quá trình bên trong vốn năm tới. Nghĩ đến, lần này xung kích, hẳn là sẽ càng thêm ổn thỏa. Cùng lúc đó, Tống Ngữ Tịnh gọi điện thoại tới, nói cho Tô Hàng 3 chuyện. Thứ nhất, tìm vật công ty nhân thủ, đã gia tăng đến 18 người. Bây giờ nhóm người này cả ngày nhàn rỗi không có việc gì, Tống Ngữ Tịnh bạch đưa cho bọn hắn tiền lương, cảm giác rất khó chịu, hy vọng Tô Hàng mau chóng xuất ra cần tìm kiếm vật phẩm tư liệu đến. Thứ hai, Tử Loan Hương làm thành mùi thuốc lá, nàng tự mình nhấm nháp, cũng tìm người thử hưởng qua. Tất cả mọi người đánh giá đều là nhất trí, cực phẩm, đỉnh cấp, độc nhất vô nhị. Bởi vậy, Tống Ngữ Tịnh dự định nếm thử chế tác một chút, làm Hạo Càn công ty cấp cao tư nhân xa xỉ phẩm bán ra. Thứ ba, giám đốc nghĩ chủ tịch, hy vọng có thể cùng nhau xem ngắm sao, ngày thứ hai một khối rời giường. Đối với chuyện thứ nhất, Tô Hàng gật đầu đáp ứng, biểu thị sẽ lập tức làm chút tư liệu cho nàng. Mà chuyện thứ hai, đã dính đến công ty phát triển, như vậy Tống Ngữ Tịnh tự mình làm chủ liền tốt, hắn không gặp qua hỏi. Về phần Tử Loan Hương hạt giống, đều tại Diêm Tuyết kia, Tống Ngữ Tịnh mình đi tìm nàng đòi hỏi chính là. Bất quá chuyện thứ ba, Tô Hàng thực sự không có cách nào đáp ứng. Luyện thành lương bật đan, khuyết trương kinh mạch sau, hắn nhất định phải lập tức đi dò xét có quan hệ vết nứt không gian sự tình. Chuyện này không làm, hắn không có bất kỳ cái gì tâm tư làm khác. Tống Ngữ Tịnh nghe được hắn cấp bách, cứ việc trong lòng nghĩ đọc gấp, nhưng cũng hiểu không có thể đi ngăn cản hắn, đành phải thôi. Mà biết được Đường Thị tập đoàn bỏ vốn 15 ức mua sắm khối phỉ thúy kia nguyên thạch, Tống Ngữ Tịnh trong lòng một chút phiền muộn, lập tức tan thành mây khói. 15 ức tài chính, hoàn toàn có thể bổ khuyết Kinh Châu mảnh đất kia mang tới áp lực, đồng thời còn có dư. Đường Thị khoản giao dịch này, thật có thể nói là mưa đúng lúc. Nghe Tống Ngữ Tịnh, Tô Hàng cũng mơ hồ minh bạch, Đường Trấn bên trong như vậy vội vã mua tảng đá, tập đoàn phát triển cần là một nguyên nhân, mặt khác chỉ sợ vẫn là vì giúp Hạo Càn công ty làm dịu tài chính áp lực. Lao già này, thật là biết lấy lòng. Sau đó, Tô Hàng trong phòng ngủ vẽ ra một chút mình có thể nghĩ tới pháp khí, hoặc là vật phẩm khác. Nhất là các loại vật phẩm đặc điểm cùng phân biệt phương pháp, hắn đều tiến hành đánh dấu. Chỉ cần những cái kia công ty nhân viên không phải người ngu, nhìn thấy vật thật hẳn là có thể tìm tới. Đem tư liệu từng chương truyền cho Tống Ngữ Tịnh sau, trời đã tối xuống tới. Diêm Tuyết Mộ nữ hai cùng Lạc Thi Mạn đều bị A Tín tiếp trở về. Lạc Anh Hào bây giờ bị an bài tại Tống Ngữ Tịnh bên người, làm cận vệ, cơ bản đều ở tại Tô Gia Thôn, rất thiếu về biệt thự. Chỉ ngẫu nhiên Lạc Thi Mạn cuối tuần nghỉ, hắn mới có thể bị Tống Ngữ Tịnh đặc phê, trở về bồi nữ nhi chơi một hồi. Bồi tiếp các nàng ăn bữa cơm, Tô Hàng đem A Tín gọi vào phòng ngủ, hỏi thăm gần nhất tu hành tiến triển như thế nào. A Tín lắc đầu, nói, kinh mạch chỉ thông ba đầu, tả hữu cánh tay cùng ngực. Trong biệt thự linh khí coi như sung túc, dù vậy, hắn cũng chỉ thông ba đường kinh mạch. Cái tốc độ này, thực sự có chút chậm. Tô Hàng trong lòng thở dài, biết đây là thiên phú bên trên sự tình, không thể ép buộc. Chờ hắn mở ra không gian chữ vật, mượn nhờ những cái kia linh đan rượu dược, hẳn là có thể giúp A Tín tu hành mau một chút. Bất quá, đối với trận văn lý giải, A Tín cũng có càng nhiều ý nghĩ. Lần trước cùng Trung Thiên Nguyên đối kháng, hắn đem trận văn cùng súng ống kết hợp, làm ra tác dụng rất lớn. Mặc dù phát súng thứ 3 tạc nòng, thế nhưng để hắn hiểu được vấn đề. Bây giờ, A Tín lại lần nữa khắc họa bộ phận trận văn, trải qua thí nghiệm, đạn uy lực mặc dù hạ xuống một chút, cũng đã có thể mở 5 phát súng. Mỗi một thương uy lực đều có thể so với thông mạch cảnh người tu hành một kích toàn lực. Dạng này tiến bộ, khiến Tô Hàng ngoài ý muốn sau khi, lại có chút vui mừng. Chỉ điểm A Tín tại trận văn bên trên mấy chỗ nhầm lẫn sau, Tô Hàng phất tay đem hắn đuổi đi. Ngày thứ 2, lương bật đan luyện thành. Cầm viên đan dược kia, Tô Hàng hít sâu một hơi, sau đó nuốt vào bụng. Dòng dã 2 ngày, hắn đều ở tại trong khố phòng không núp đích. Kinh mạch sau cùng khuyết trương, là hắn tại khai phủ cảnh cuối cùng một cửa ải. Vượt qua, liền có thể càng thêm thông thuận tu hành. Đối với Tô Hàng bế quan, Diêm Tuyết đám người đã quen thuộc. Hướng Lan Ý tại khố phòng chung quanh gắn thêm camera giám sát, trong tay tùy thời cầm máy tính bảng chú ý bốn phía động tĩnh. Chỉ cần có cái gì dị thường, nàng liền sẽ lập tức đổi tới. Tại biệt thự công việc bảo vệ bên trên, Hướng Lan xác thực làm biết tròn biết méo, để cho người ta không lời nói. Cho dù là A Tín, cũng tìm không ra nhiều thiếu khuyết điểm. Ngày thứ 3 trạm vào tối, Tô Hàng rốt cục xuất quan. Một viên cuối cùng lương bật đan, để hắn khai phủ cảnh thành tích cuối cùng, là kinh mạch khuyết trương gấp 5 lần nhiều ba thành. So với ưu tú tiêu chuẩn thấp nhất cao như vậy một chút, nhưng so với những cái kia kinh người yêu nghiệt, lại chênh lệch rất nhiều. Bất quá Tô Hàng đã rất hài lòng, phải biết, nơi này là địa cầu. Tại linh khí như thế cằn cỗi địa phương, lại có thể đạt thành so tu chân thế giới cao hơn thành tích, thực sự đáng giá kiêu ngạo. Gấp 5 lần kinh mạch khuyết trương, nếu như gặp lại Trung Thiên Nguyên, ngoại trừ nguyên thần bên trên chênh lệch bên ngoài, Tô Hàng tại bản thân linh khí chứa đựng lượng bên trên, đã cùng hắn không kém bao nhiêu. Coi như chính diện liều mạng, cũng có thể liều lên vài cái mà không thiệt thòi. Cảm thụ được thể nội tích chứa bành trướng lực lượng, Tô Hàng đối với vết nứt không gian dò xét, có càng nhiều lòng tin. Mặt khác, lần này kinh mạch khuyết trương thời điểm, hắn lần nữa mượn nhờ tu hành lỗ thủng, mở ra không gian chữ vật. Bởi vì không cần lại đi vớt pháp thạch, cho nên Tô Hàng chỉ là tùy ý tại biên giới tận khả năng sờ soạn càng nhiều đồ vật ra. Để hắn ngoài ý muốn chính là, lần này vậy mà mò tới một khối sao băng sắt. Nghe nói, đây là sao trời hủy diệt sau, hạch tâm đáp xuống tu chân thế giới hình thành đặc thù kim loại. Gia nhập pháp khí bên trong, có thể khiến cho pháp khí mang theo một tia tinh thần chi lực. Bất quá sao băng sắt số lượng quá thiếu, muốn đạt được tinh thần chi lực số lượng cần lại quá nhiều, trước mắt cái này lớn cỡ bàn tay một khối như là gân gà. Trừ phi mình tự tay rèn đúc một kiện tiểu xảo pháp khí, nếu không cơ bản thuộc về vật vô dụng. Tô Hàng lắc đầu, đem thứ này tiện tay ném vào trong dương có thả tinh thiết. Ngoại trừ sao băng sắt bên ngoài, hắn còn lấy được mấy khỏa bách hoa đan. Đã tên là bách hoa đan, tự nhiên cùng bách hoa môn có quan hệ. Loại đan dược này, cũng không phải là linh đan, mà là một loại đồ ăn. Chỉ bất quá nó chế tác vật liệu, là bách hoa môn linh hoa mà thôi. Mỗi một khỏa bách hoa đan, đều hình như bảo thạch, sáng chói nhiều màu, phóng ánh sáng long lanh. Ăn hết một viên, liền có thể toàn thân phát ra bách hoa hương, một ngày một loại biến hóa, trọn vẹn biến hóa 100 ngày, có thể liên tục duy trì 3 năm lâu. Loại này thứ chỉ đẹp mà không có thực, đặt ở tu chân thế giới, tự nhiên không dùng được. Nhưng tại địa cầu, nếu như bị người biết được, sợ là sẽ phải nhận những cái kia thích trưng diện người điên cuồng truy phủng. Tô Hàng dở khóc dở cười đem đồ vật đặt ở bên cạnh, dự định đưa cho Diêm Tuyết cùng Tống Ngữ Tịnh. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 400. Trước khi rời đi chuẩn bị. Dạng thứ 3 vật phẩm, là một đoàn dùng to lớn cây cỏ bao khỏa bùng não, nghe có cỗ tử nói không rõ hương vị. Tô Hàng nhìn hồi lâu, cũng không nghĩ ra tới này là cái gì, lại càng không biết hiểu tác dụng. Bất quá bị cất đặt tại không gian chứa vật bên trong, cũng không thể thật sự là một bãi bùn nhào a. Nghĩ nghĩ, hắn đem thứ này đơn độc đặt ở bên cạnh, dự định quay đầu tìm Hổ Xá đi thử một chút. Đang bị Nghiên Nghiên ôm vào trong ngực xem tivi Hổ Xá, đột nhiên nhịn không được dùng mình một cái. Nó lỗ thai run một cái, không khỏi meo âm thanh, hướng Nghiên Nghiên trong ngực chui chui. Thứ tư dạng vật phẩm tương đối kỳ lạ, nhìn Tô Hàng hơi sững sờ. Kia là một khối gỗ, nhưng vào tay lạnh buốt, lại mười phần mềm mại. Cầm bước lên đến, càng giống là cao su. Tại mặt ngoài, che kín phức tạp hình tròn hoa văn, nhìn tựa như gỗ đàn hương quỷ nhãn đồng dạng. Tô Hàng cẩn thận hồi ức một phen, chợt nhớ tới, đây là chúng sinh mục. Cái gọi là chúng sinh mục, là một loại tu chân thế giới đặc hữu linh mục. Nó tác dụng lớn nhất, là có thể ghi chép lại từ linh mục đi về trước qua mỗi người diện mạo và khí chất. Nếu như chặt xuống nhánh cây, độ nhập linh khí, liền có thể dán ở diện mục đến cải biến tự thân hình dạng. Những cái kia thích giết người cướp của, thích nhất tùy thân mang theo chúng sinh mục. Tăng thêm nó biến hóa hình dạng, đều là thấy người, bởi vậy tại tu chân thế giới chế tạo không thiếu oan án, khiến cho nơi đó trở nên càng thêm hỗn loạn. Từng có đại tu hành giả bị người ta vu cáo, dưới cơn nóng giận, tốn hao mười mấy năm lâu, đem tất cả chúng sinh mục triệt để hủy đi. Lúc đến bây giờ, loại vật này tồn thế lượng cực thiếu. Tô Hàng tại tu chân thế giới cũng giết không thiếu người, có khi vì lý do an toàn, liền lợi dụng chúng sinh mục đến cải biến tự thân hình dạng. Thứ này mặc dù sẽ không đối tu vi đưa đến bất cứ tác dụng gì, nhưng bởi vì đặc tính thần kỳ, cũng là đáng giá chân tàng. Nếu như trước đó lúc đi kinh thành có chúng sinh mục, như vậy Tô Hàng thì càng không có cố kỵ, tuyệt đối sẽ trước tiên giết chết nhị gia. Thứ năm dạng vật phẩm, cũng là cuối cùng đồng dạng, đơn độc đặt ở trong một cái túi. Bây giờ vừa nhìn thấy dạng này cái túi, Tô Hàng liền nhớ lại các loại hạt giống. Quả nhiên, mở ra xem, bên trong đúng là một viên hạt giống. Nhưng khiến người kinh dị chính là, nó có hai loại sắc thái, thay phiên giao thế lấy lấp lóe không ngừng. Vừa nhìn thấy hạt giống này, Tô Hàng lập tức nghĩ đến lai lịch của nó, trong lòng ngoài ý muốn sau khi, lại nhiều mấy phần mừng rỡ. Đây là một viên tiên chủng. Cái gọi là tiên chủng, cũng không phải là chân chính tiên dược hạt giống, mà là bởi vì nó có một loại vô cùng cường đại, đồng thời cũng là độc nhất vô nhị năng lực. Đó chính là vô luận bất kỳ thực vật nào, chỉ cần cùng nó cùng một chỗ trồng xuống, liền sẽ mọc ra hai gốc giống nhau. Mặc kệ cấp thấp linh dược, cao đẳng linh dược, thậm chí tiên linh dược, đều là như thế. Một gốc biến hai gốc, đây cũng không phải là một chút xíu món lời nhỏ, đơn giản chính là nghịch thiên gian lận thủ đoạn. Là thâu thiên hành vi. Đáng tiếc là, trước mắt tiên chủng chỉ là song sắc, nhiều nhất có thể mọc ra hai gốc cấp thấp linh dược. Tô Hàng mật thám một tiếng đáng tiếc, sớm biết có thể cầm tới tiên chủng, lúc trước gốc kia linh dược liền nên tối nay lại luyện thành lương bật đan. Kể từ đó, trong tay nhiều gốc linh dược, liền có thể luyện chế đan dược khác. Chân quý như thế đồ vật, sở dĩ đặt ở biên giới bộ vị, là bởi vì Tô Hàng không gian chữ vật bên trong, còn có mấy khỏa. Tam sắc, tứ sắc, cùng lục sắc. Tam sắc có thể phục chế trung đẳng linh dược, tứ sắc có thể phục chế cao đẳng linh dược, mà lục sắc, truyền thuyết có thể phục chế chân chính tiên linh dược. Mặc dù thiếu khuyết ngũ sắc, nhưng lục sắc cũng có thể làm ngũ sắc đến dùng, đồng thời giáng cấp sử dụng, ngược lại có thể nhiều phục chế ra vài quặng đến. Thứ này, là Tô Hàng lúc trước từ một chỗ bí cảnh bên trong thu hoạch, một mực cất kỹ không có bỏ được vận dụng. Bởi vì vô luận phục chế bất kỳ linh dược gì, hắn đều cảm thấy ăn thiệt thòi, dù sao tiên chủng độc nhất vô nhị, dùng xong rất có thể cũng tìm không được nữa. Tại trở lại địa cầu trước, Tô Hàng thậm chí nghĩ tới, cầm tới món kia thần bí bảo bối sau, liền đi Bách Hoa Môn. Mượn nhờ tông phái này lực lượng, nếm thử có thể hay không đem tiên chủng sinh sôi ra. Nếu như có thể đại lượng sinh sôi tiên chủng, dù chỉ là nhiều mấy khỏa, cũng là chuyện tốt. Đáng tiếc còn chưa kịp làm, mệnh bàn liền vỡ vụn ra, đem hắn đưa về địa cầu. Vô cùng thận trọng đem tiên chủng bảo tồn lại, vì phòng ngừa mất đi, Tô Hàng cố ý xuất ra trung thiên nguyên túi trữ vật, đem nó đặt đi vào. Sau đó lại cất đặt tại trong hộp, bày ra giản dị lôi linh trận. Dù vậy, Tô Hàng vẫn là không yên lòng, lại bày ra một tầng mê huyễn trận. Người bình thường nghĩ đến biệt thự trộm đồ, cơ hồ là không thể nào. Có Hướng Lan cùng những cái kia giám sát thiết bị tại, đồng thời bức tường trận văn, Tô Hàng cũng một lần nữa hội họa hoàn thành. Cái nào mắt không mở mau tặc tiến đến, không chết cũng bị thương. Tiên chủng xuất hiện, để Tô Hàng tâm tình tốt rất nhiều, đối với vết nước không gian dò xét, cũng nhiều mấy phần lòng tin. Đương nhiên, để cho an toàn, vẫn là được nhiều làm một chút chuẩn bị. Trung thiên nguyên đột kích lúc, những cái kia cấp thấp pháp khí tuy có bộ phận bị hắn làm hỏng, nhưng cũng có hai kiện còn bảo tồn hoàn hảo. Trong đó phun độc vật hồ lô, có thể bắn ra kim đâm lệnh bài đều có thể tiếp tục sử dụng. Đáng tiếc là, có thể kết xuất trận pháp cảnh liễu bị băng liệt, bằng không mà nói, lưu cho Diêm Tuyết dùng để hộ thân cũng không tệ lựa chọn. Nghĩ nghĩ, Tô Hàng lại lấy ra lúc trước đạt được trừ tà mục. Cục gỗ này vẫn luôn không có phát huy được tác dụng, bất quá vết nước không gian kia một đầu, rất có thể liên lạc tu chân thế giới. Nếu như gặp phải quỷ tu, tà tu, ngược lại là có thể dùng. Tô Hàng tại trừ tà mục bên trên, hội chế dương linh sát trận. Loại trận pháp này, tương tại đối phó tà tu lúc có tác dụng lớn, là đặc biệt nhằm vào loại này người tu hành đặc biệt trận pháp. Mà lấy Tô Hàng bây giờ tu vi, trận pháp uy lực đã tăng lên không thiếu. Nếu như gặp lại tà tu, chỉ cần ném ra ngoài trừ tà mục, liền có thể đem đối phương đánh kẻ ra quần. Ba kiện pháp khí, bị hắn tùy thân mang theo, lại lấy ngọc thạch khắc xuống có thể cự ly ngắn na di trận văn sau, Tô Hàng mới tính yên lòng. Lúc này, sắc trời đã tối, Diêm Tuyết Mẫu nữ hai lần nữa trở lại biệt thự. Tô Hàng xuống lầu cùng các nàng cùng một chỗ ăn bữa cơm, sau đó đối Diêm Tuyết bàn giao nói, ngày mai ta đi ra ngoài một chuyến, có thể muốn một đoạn thời gian trở về, sự tình trong nhà, ngươi nhiều quan tâm. Nếu có cái gì không thể giải quyết, có thể cùng Ngữ Tịnh hoặc là A Tín thương lượng. Ngươi muốn đi đâu? Diêm Tuyết hỏi. Tô Hàng không tốt giải thích vết nước không gian tồn tại, liền nói, một cái hơi xa một chút địa phương, cho nên sẽ chậm trễ chút thời gian, bất quá ngươi yên tâm, rất an toàn. Diêm Tuyết nhìn xem hắn không nói lời nào, mặc dù Tô Hàng sắc mặt như thường, nhưng nàng y nguyên phát giác được, cái này nam nhân đang nói láo. Đây là Tô Hàng lần thứ nhất đối nàng nói láo, Diêm Tuyết có chút túi đầu, ồ một tiếng, không có lại nói tiếp. Nói láo, chứng minh cái chỗ kia rất nguy hiểm, rất có thể vừa đi rốt cuộc về không được. Nhưng Tô Hàng muốn đi, liền có hắn đi lý do. Trên một điểm này, Diêm Tuyết cùng Tống Ngữ Tịnh nghĩ đồng dạng. Nam nhân việc cần phải làm, các nàng sẽ không ngăn cản, sẽ chỉ ở phía sau yên lặng ủng hộ. Vậy ngươi trở về thời điểm, phải cho ta cùng Man Man mang lễ vật ta. Nghiên Nghiên bỗng nhiên nói. Tô Hàng quay đầu liếc nhìn nàng một cái, lại nhìn xem cầm đũa, trong mắt có chút mong đợi Lạc Thi Mạn. Cười cười, Tô Hàng gật đầu nói, tốt, trở về thời điểm, nhất định cho các ngươi mang lễ vật. Còn có mụ mụ, mụ mụ cũng muốn lễ vật. Nghiên Nghiên cường điệu nói. Tô Hàng lần nữa gật đầu đáp ứng, sau đó, hắn lại gọi tới A Tín cùng Hướng Lan, đem sự tình bàn giao một lần. Biết được Tô Hàng muốn rời khỏi, A Tín cùng Hướng Lan nhìn chăm chú một chút, hỏi phải chăng cần hỗ trợ. Vết nước không gian mặt khác, không ai nói rõ được cất giấu cái gì, Tô Hàng có thể mình đi mạo hiểm, lại không thể để người khác cũng đi theo. Huống chi, vạn nhất hắn thật xảy ra chuyện, có A Tín tại cái này, Diêm Tuyết mẫu nữ cũng không cần quá mức lo lắng. Cự tuyệt hai người phải giúp một tay đề nghị sau. Tô Hàng lại cho Tống Ngữ Tịnh gọi điện thoại. Biết được hắn muốn đi một nơi nào đó, Tống Ngữ Tịnh không có phản đối, chỉ nói, về sớm một chút. Lời nói đơn giản, nhưng trong giọng nói giấu giếm lo lắng cùng lo lắng, lại hết sức rõ ràng. Sau khi cúp điện thoại, Tô Hàng trở lại phòng ngủ, tiếp tục tu hành. Kinh mạch huyết trương đã đến cực hạn, nhưng linh khí chứa đựng chưa viên mãn, đồng thời liên quan tới đạo cơ kỳ xung kích, chưa thôi diễn thành công. Từ vết nước không gian sau khi trở về, chính là Tô Hàng xung kích đạo cơ kỳ thời điểm. Ở trước đó, thôi diễn nhất định phải hoàn thiện. Thời gian từng giờ trôi qua, đến lúc rạng sáng, Tô Hàng nghe được tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Lúc này, ai sẽ đến gõ cửa? Xuống giường mở cửa, Tô Hàng nhìn thấy, Diêm Tuyết thanh tú động lòng người đứng ở ngoài cửa. Nàng mặc một thân đơn bạc tơ lụa áo ngủ, chân mềm dây lụa thắt ở bên hông, buộc vòng quanh mê người eo tuyến. Mặc dù áo ngủ rộng lớn, không cách nào thể hiện nàng chân chính dáng người, nhưng màu xanh tím tơ lụa, tại ánh đèn chiếu rọi, đem nàng làn da lộ ra càng thêm trắng nõn. Chỉ riêng ảnh lưu chuyển, càng làm cho nàng kia mê người xương quai xanh, phảng phất tại phát sáng. Tô Hàng ngẩn người, hỏi, có chuyện gì sao? Diêm mặt tuyết sắc cứng đỏ, tựa hồ có chút do dự. Nhưng nghe đến Tô Hàng giọng hỏi, nàng cúi đầu, nói, không cho ta đi vào sao? Tô Hàng kịp phản ứng, nghiêng người né ra, nhường ra một cái khe hở. Diêm tuyết chậm rãi đi tới, nhưng đến cổng liền bất động. Tô Hàng hơi cảm giác nghi hoặc, đang muốn hỏi thời điểm, đã thấy Diêm tuyết đưa tay đem phòng ngủ đèn đóng lại. Nào nào, Tô Hàng mơ hồ minh bạch cái gì? Hắn không nói gì, chỉ là lắng nghe đối diện truyền đến có chút khẩn trương tiếng hít thở. Mười mấy giây sau, trong bóng tối truyền đến dây lụa ma sát thanh âm, ngay sau đó, quần áo rơi xuống đất. Một bộ thân thể mềm mại chậm rãi tiến lên, đem hắn nhẹ nhàng ôm lấy, thân thể kia, cùng ngựa khí đồng dạng mềm mại, trước khi đi, muốn ta được không? Tô Hàng cũng không phải là một cái loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối, giải trừ trong lòng gông xiềng sau. Kỳ thật hắn đã sớm dự liệu được một ngày này đến. Nhưng Diêm Tuyết không chủ động mở miệng, hắn cũng không tốt đi làm cái gì. Bây giờ, mỹ nhân trong ngực, Tô Hàng cũng có chút khó mà kiềm chế. Hắn thở dài một tiếng, đem Diêm Tuyết ôm lấy. Kia bóng loáng phần lưng, như sữa bò bơi trơn, làm cho người yêu thích không buông tay. Cùng nam nhân ngón tay tiếp xúc, để Diêm Tuyết toàn thân run rẩy, kinh người nhiệt độ, cơ hồ là một nháy mắt liền từ thể nội bốc lên, lan tràn toàn thân. Loại kia mẫn cảm, là nữ nhân bình thường không có. Theo ta, sẽ hối hận sao? Tô Hàng thấp giọng hỏi. Diêm Tuyết trầm mặc mấy giây, sau đó trả lời nói, nếu như hôm nay không tiến vào, ta mới sẽ hối hận. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 401. Đột phá cực hạn. Không có dư thừa ngôn ngữ, Tô Hàng túi người, đem Diêm Tuyết chặn ngang ôm lấy. Ôm cổ của nam nhân, Diêm Tuyết thân thể run nhẹ nhẹ. Đương bị đặt lên giường thời điểm, đương thân thể bị ngăn chặn thời điểm, trong nội tâm nàng không còn hắn nghĩ. Khẩn trương, mà chờ mong. Nhiều năm chưa gặp được Cam Lâm, để nàng có chút khó mà tự điều khiển. Một tia một sợi không cách nào nghe được, cũng vô pháp nhìn thấy đồ vật, xuyên thấu qua thân thể của nàng, rót vào Tô Hàng tâm thần bên trong. Tô Hàng chậm rãi cúi người xuống, cùng nàng chắp tay trước ngực. Sau đó hôn lên cái này làm cho người không cách nào cầm giữ nữ nhân. Tâm cùng nhục thân tương hợp, là tươi đẹp như vậy, đây là nhân loại nguyên thủy nhất, lại khiến người tâm động nhất sự tình. Đương kia phần phong phú cảm giác, quán xuyên thân thể, cũng tràn ngập tinh thần. Diêm Tuyết ôm chặt lấy Tô Hàng, phát ra như mèo tiếng nghẹn ngào, "Hàng ta yêu ngươi." Tô Hàng nhẹ nhàng hôn ở trên trán của nàng, lấy mình hành động thực tế, vừa đi vừa về ứng phần này yêu thương. Mị linh thể làm tu chân thế giới đặc hữu thể chất đặc thù, đặc điểm lớn nhất là có thể lợi dụng bản nguyên đến giúp đỡ người khác tu hành. Diêm Tuyết cũng không phải là người tu hành, cũng không hiểu cái gì là bản nguyên, nhưng thật sâu yêu thương, lại làm cho kia cỗ thuần chính nhất lực lượng, xuyên thấu qua nhân thể tiếp xúc, đạo nhập Tô Hàng thể nội. Tô Hàng toàn thân chấn động, cảm nhận được lực lượng phong phú cảm giác. Thể nội lúc đầu đã đến cực hạn kinh mạch và khí huyết, lại giờ khắc này lần nữa tăng lên. Mà trong cơ thể hắn linh khí, cũng không khỏi tự chủ chuyển vận đến Diêm Tuyết thể nội. Trong chốc lát, Diêm Tuyết luồng khí xoáy bị sung mở, đại lượng linh khí từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến, tràn vào trong thân thể của nàng. Âm dương lưu chuyển, gắn bó tương hợp. Đây là Tô Hàng cũng không có trải qua mị linh thể, lại nghe nói qua một chút có liên quan miêu tả. Hắn rất dễ dàng căn cứ Diêm Tuyết chỗ phản ứng ra đặc điểm, đánh giá ra nàng có được thể chất đặc thù. Cái này khiến Tô Hàng có chút ngoài ý muốn, nguyên lai Diêm Tuyết cũng không phải là người bình thường. Kinh mạch và khí huyết không ngừng tăng lên lấy. Một thành, hai thành, ba thành. Tăng lên tốc độ nhanh chóng, thậm chí muốn vượt qua Tô Hàng tự chủ tu hành thời điểm. Vẹn vẹn nửa phút, kinh mạch và khí huyết trọn vẹn đề cao gần gấp 2. Bây giờ Tô Hàng kinh mạch đã khuyết trương đạt tới gấp 7, cơ hồ tiếp cận những cái kiêm lịch thiên yêu nghiệt. Mị linh thể bản nguyên, công hiệu mạnh như thế, khó trách lúc trước tà tu thấy được nàng lúc, cơ hồ nhịn không được bại lộ thân phận của mình, cũng nghĩ đem nàng đem tới tay. Càng mấu chốt chính là, khí huyết cùng kinh mạch chấn động, mang cho Diêm Tuyết khó nói lên lời cảm thụ. Nàng có chút đè nén không được thanh âm của mình, cũng bởi vậy cảm thấy khó tả ngượng. Thế nhưng là, thể nội không ngừng bước lên dục vọng, là nàng không cách nào khống chế. Cảm thụ được dưới thân bộ dáng mang tới đặc thù cảm thụ, Tô Hàng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì ngay cả những cái kia vô dục vô cầu đại tu hành giả, đều hy vọng có thể nuôi một bộ mị linh thể ở bên người. Hồi lâu sau, Tô Hàng thể nội động tĩnh bình ổn xuống tới, nhưng trong phòng nhiệt độ không khí lại còn tại lên cao. Diêm Tuyết tựa như mở áp đập lớn, không ngừng nghỉ hướng Tô Hàng đòi hỏi. Một nửa bởi vì dục vọng, một nửa khác là không muốn lưu lại tiếc nuối. Nàng thậm chí nghĩ tới, hy vọng có thể cho Tô Hàng sinh đứa bé. Có lẽ đối với nữ nhân mà nói, nguyện ý cho nam nhân sinh con, chính là các nàng đối yêu tối cao thể hiện. Một đêm không bình tĩnh, thẳng đến sắc trời sắp sáng mới chậm rãi hạ màn kết thúc. Mọi mệnh tới cực điểm Diêm Tuyết, ôm thật chặt Tô Hàng cánh tay, chỗ cao chót vót đó, tròn trịa tuyết trắng. Làm cho người nhìn nhìn không chuyển mắt. So sánh dưới, Tô Hàng lại tinh thần thoải mái. Mị linh thể bản nguyên, để hắn đột phá cực hạn, liên quan trước đó thụ thương lúc lưu lại một chút thai hoàng ẩm, đều bị thanh lý sạch sẽ, không có gì thời điểm so hiện tại thoải mái hơn. Mượn ngoài cửa sổ ánh sáng ngông lung sáng. Tô Hàng túi đầu mắt nhìn ngủ say Diêm Tuyết. Trên mặt nàng là hạnh phúc mà thỏa mãn thần sắc, thấy được nàng biểu lộ, Tô Hàng không khỏi cười cười. Ngón tay tại kia thổi qua liền phá trên gương mặt nhẹ nhàng xẹt qua, non mềm da thịt, mười phần nước nhuận. Càng bởi vì lúc trước mệt nhọc, hiện ra mấy phần đường đỏ. Cảm nhận được nam nhân xúc giác, Diêm Tuyết rơi ý thức càng gần sát hắn một chút. Một khắc này, Tô Hàng có loại ý nghĩ hy vọng thời gian vĩnh viễn đứng im. Hắn rốt cuộc minh bạch, yêu không phải sức người có thể khống chế. Đương những cái kia nỗ lực xâm nhập nội tâm thời điểm, vô luận ngươi như thế nào kháng cự, đều không thể ngăn trở mình tâm ý. Nghĩ đến sâu trong nội tâm hình bóng kia, Tô Hàng khẽ thở dài một cái, Thải Liên. Thải Liên, chính là cái kia vì hắn mà chết nữ nhân danh tự. Tên rất đẹp, đủ để cho Tô Hàng nhớ một đời. Sau một tiếng, Tô Hàng đưa cánh tay từ Diêm Tuyết trong ngực rút ra. Cảm thụ được cánh tay ma sát bên trong kinh người co giãn cùng mềm mại, Tô Hàng tâm hỏa có chút tràn đầy. Nếu không phải dựa vào tu vi cưỡng ép áp chế kia phần dục vọng, cơ hồ phải nhận không ở đem Diêm Tuyết kéo lên lại. Mị linh thể Tô Hàng cười khổ một tiếng. Thật rất dễ dàng tan rã lòng của nam nhân chí a. Rón rén xuống giường, mặc quần áo tử tế, đem tất cả chuẩn bị xong đồ vật kiểm tra một lần mang lên sau. Tô Hàng quay đầu, mắt nhìn đang ngủ say Diêm Tuyết, sau đó chậm rãi kéo cửa ra rời đi. Mặc dù cũng không biết nam nhân đã rời đi, nhưng cho dù trong giấc ngộng, Diêm Tuyết tựa hồ ý nguyên có chỗ phát giác. Nàng vô ý thức hướng Tô Hàng trước đó nằm xuống vị trí xê dịch, cảm thụ được chưa hoàn toàn tiêu tán nhiệt độ, hơi nhíu lên lông mày, mới dần dần trầm tĩnh lại. Trong viện, A Tín ngay tại lao xe. Bảo vệ tốt các nàng. Tô Hàng trải qua lúc nói, nếu như ta về không được, liền đi Kinh Châu. A Tín không hỏi vì cái gì đi Kinh Châu, chỉ chọn đầu nói, ta đã biết. Tô Hàng từ cây ăn quả bên trên hái được chút linh quả, sau đó cất bước rời đi, hắn không thấy được, từ trước đến nay thích ngủ nướng nghiêng nghiêng. Giờ phút này chính ngồi xổm ở lầu 2 trước cửa sổ, lặng lặng ngắm nhìn hắn. Thiên sứ đừng quên mang lễ vật trở về, A tiểu nha đầu lẩm bẩm nói. một đường hướng phía Kinh Châu phương hướng mà đi. Đến kia Tô Hàng nhìn thấy, trong vườn trái cây đã bắt đầu thi công. Không ít giá trị thấp cây cối, bị nổ tận gốc. Dựa theo Tống Ngữ Tịnh kế hoạch, nơi này đem trước thanh lý ra một mảnh ruộng thí nghiệm, chứng minh tưởng tượng có thể sau khi thành công, mới có thể tiếp tục thứ hai kỳ công trình. Tô Hàng không có tâm tư quản thi công sự tình. Lách qua những cái kia làm việc nhân viên, rất nhanh, hắn đi vào tường cao phía dưới. Cao tới 5 mét trên vách tường, còn trang một tầng cao 2 mét lưới sắt, phía trên là thông điện. Càng làm cho người ta nghi ngờ là, bức tường hoàn toàn bị kín, ngay cả cửa đều không có làm. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, nơi này tựa như một tòa ngục giam, ngoại trừ không có bắt súng máy, cái khác đều không có khác biệt. Đừng nói Kinh Châu chính phủ thành phố người, coi như Tống Ngữ Tịnh, đều không rõ Tô Hàng tại sao phải làm như vậy. Nhìn hai bên một chút, gặp phụ cận không có người, Tô Hàng lúc này mới mũi chân điểm nhẹ, nhảy lên cao 8 mét. Cái này hoàn toàn vượt ra khỏi nhân loại nhận biết nhảy vọt lực, nếu như bị những cái kia nhà khoa học nhìn thấy, nhất định sẽ hô to, không có khả năng. Tường cao bên trong Tô Tư Hoàn, nghe được thanh âm, lập tức cảnh giác đứng lên ngẩng đầu. Khi thấy Tô Hàng từ trên trời giáng xuống lúc, hắn có chút ngoài ý muốn, hỏi, sao ngươi lại tới đây? Tô Hàng mắt nhìn nơi hẻo lánh bên trong mê man Lý Nhạc Hy, hỏi, nàng thế nào? Tô Tư Hoàn cười khổ một tiếng, nói, đừng nói nữa. Lý Nhạc Hy được đưa đến nơi này sau, một ngày trước từng thức tỉnh qua. Nhưng nhìn thấy Tô Tư Hoàn thời điểm, nàng sửng sốt một chút, sau đó hét lên một tiếng, như Tô Hàng suy nghĩ như thế, trực tiếp bị dọa ngất quá khứ. Nửa ngày sau, nàng lại tỉnh, lần nữa nhìn thấy Tô Tư Hoàn. Lý Nhạc Hy mở to hai mắt nhìn, quát to một tiếng, có quỷ A. Tô Tư Hoàn còn chưa kịp giải thích, nàng lại bất tỉnh. Thẳng đến Tô Hàng đến, Lý Nhạc Hy còn không có tỉnh. Mặc dù đây là chuyện trong dự liệu, nhưng nghe Tô Tư Hoàn nói lên, Tô Hàng ý nguyên có chút muốn cười. Hắn lắc đầu, đi qua vì Lý Nhạc Hy kiểm tra một phen thân thể. Trải qua trước mấy ngày linh khí chuyển vận, Lý Nhạc Hy thương thế ổn định, ngay tại nhanh chóng khép lại. Bất quá, tinh thần của nàng có chút bất ổn, đoán chừng là bị hù. Đem lúc đến lấy xuống linh quả để dưới đất, Tô Hàng nói, những này là cho nàng ăn, nếu như ngươi nghĩ đỡ thèm, cũng có thể ăn. Tô Tư Hoàn lắc đầu, nói, ta hiện tại không cần ăn cái gì. Pháp tu lực lượng đến từ tự thân, chỉ cần lực lượng còn tại, liền sẽ không cảm thấy đói. Tô Hàng ừ, sau đó đứng lên hướng mô đất phương hướng đi. Tô Tư Hoàn minh bạch, hắn là phải làm những gì, thuận tiện kỳ hỏi, phía dưới đến cùng có cái gì, đáng giá ngươi phí như thế đại công phu. Một cái thế giới thần kỳ, nếu như ngươi nguyện ý từ bỏ tất cả, có lẽ có cơ hội có thể đi nhìn xem. Tô Hàng nói, Tô Tư Hoàn nao nao, liên quan tới tương lai lựa chọn. Hắn vẫn chưa hoàn toàn quyết định chủ ý ngay cả kia mười mấy khối pháp thạch, bây giờ đều chỉnh tề bày ở biên giới. Một ngày chưa nghĩ ra, hắn liền một ngày sẽ không đi dung hợp càng nhiều pháp thạch. Nghe Tô Hàng nói như vậy, Tô Tư Hoàn lắc đầu, lui về sau một bước. Tô Hàng cũng không nhiều khuyên, đưa tay đặt tại mô đất phía trên, linh khí phun ra nuốt vào bên trong, cắt đất không ngừng hướng hai bên tản ra. Loại này thần kỳ thủ đoạn, để Tô Tư Hoàn nhìn có chút ngẩn người. Mặc dù hắn dung hợp pháp thạch, nhưng hiện tại lại khác, cũng không vận dụng qua. Mà lại, pháp tu lực lượng cùng người tu hành có rất lớn khác biệt, Tô Hàng có thể làm được sự tình, hắn chưa hẳn cũng có thể làm được. Rất nhanh, trong đất cắt lộ ra thông đạo có thể cung cấp người hành tẩu. Tô Hàng hít sâu một hơi, chậm rãi đi vào. Tại phía sau hắn, cắt đất không ngừng rơi xuống, một lần nữa đem thông đạo vùi lấp. Tô Hàng thanh âm. Từ đó truyền ra, nếu như ta không thể trở về đến, ngươi liền đem tất cả pháp thạch dung nhập thể nội, vĩnh viễn thủ tại chỗ này. Bằng không mà nói, không riêng gì Tô Thị, ngay cả thế giới này, cũng vô pháp bảo toàn. Tô Hàng thanh âm lột ngạt, lại lộ ra rất nghiêm túc. Tô Tư Hoàn trầm mặc một lát, sau đó khẽ ử, đáp lại nói, nếu như ngươi ra không được, ta liền vĩnh viễn ở chỗ này không rời đi. Trong đất cát, Tô Hàng không ngừng tiến lên. Sau đó không lâu, hắn thấy được cái kia đạo vết nứt không gian. Khe hở đã tiếp cận nửa người lớn nhỏ, không người, liền có thể đi vào. Hơi mạnh hấp lực, để hắn linh khí không ngừng sinh ra ba động. Tô Hàng sắc mặt ngưng trọng, đem khối kia có khắc dương linh sắt trận trừ tà mục cầm ở trong tay, lúc này mới mở rộng bước chân, tiếp tục hướng phía trước đi. Một bước tiếp lấy một bước, cuối cùng, hắn đi vào khe hở trước. Sau khi hít sâu một hơi, Tô Hàng xoay người xuống, đâm đầu lao vào. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 402. Tu chân thế giới. Vết nước không gian, từ trước đến nay là nhất khiến người tu hành kiên kỵ. Bởi vì ngươi không biết trở ra, đến cùng sẽ xuất hiện ở nơi nào. Càng có chút khe hở, trực tiếp thông hướng con nào đó to lớn quái thú bụng. Ngẫm lại đi vào liền bị tiêu hóa thành một đống phân, hẳn là không mấy người sẽ cao hứng. Tô Hàng từng có rất nhiều lần xuất nhập khe hở kinh nghiệm, cho nên vừa tiến vào đi, liền lập tức đem tất cả linh khí đều thu liễm, không thả một tơ một hào ở bên ngoài. Khe hở sẽ thôn phệ tất cả ngoại lai lực lượng, trừ phi ngươi lượng linh khí có thể siêu việt nó hấp thu cực hạn, nếu không đến lại nhiều, đều sẽ bị ăn sạch sẽ. Mà nếu như lực lượng tràn ra, khe hở liền sẽ khép kín hoặc là tiêu tán. Về phần thân ở trong cái khe người hạ chẳng như thế nào? Cái này không ai nói rõ được. Phàm là người có này tao ngộ, không có một cái nào có thể lại xuất hiện. Bởi vậy, mặc kệ căn cứ vào tiết kiệm lực lượng, hoặc là phòng ngừa khe hở ngoài ý muốn khép kín, Tô Hàng đều phải đem linh khí thu hồi. Cảm thụ được bên ngoài thân truyền đến hấp lực cường đại, Tô Hàng tâm thần vững chắc. Nương tựa theo thân thể mạnh mẽ, hắn ngạnh sinh sinh vượt qua một đoạn này. Vài giây đồng hồ sau, trước mắt một tia sáng hiện lên, một cái thế giới hoàn toàn mới xuất hiện ở trước mặt hắn. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, một mảnh xanh tươi. Đây là một chỗ sơn lâm, bốn phía cỏ cây tươi tốt, không khí mới mẻ, nương theo lấy đại lượng linh khí tràn vào thân thể, làm lòng người bỏ thần di. Tô Hàng hít sâu vài khẩu khí, trong lòng thật là có chút kích động. Hắn cảm nhận được linh khí tồn tại, mà thế giới này khí tức, càng làm cho người quen thuộc. Nhất định là tu chân thế giới không sai, ngoại trừ cái chỗ kia, không có cái nào thế giới có được nhiều như vậy linh khí. Bất quá, Tô Hàng trước mắt chỗ cảm thụ đến linh khí số lượng, so với lúc trước thiếu chút. Hắn nghĩ lại, xem chừng hẳn là đại tai nạn di chứng. Quay đầu nhìn một chút, không gian kia khe hở, là tại một ngọn núi dưới chân. Bốn phía mọc đầy dây leo, nếu như không chú ý, cũng không dễ dàng phát giác. Đứng tại chỗ suy tư hồi lâu, Tô Hàng cắn nát đầu ngón tay, bắt đầu ở vết nứt không gian chung quanh thư họa. Hắn vẽ là một loại đặc thù trận văn, không có công kích cùng lực phòng ngự, chỉ có thể che giấu vết nứt không gian mang tới ba động. Trước kia rất nhiều đại gia tộc vì bảo thủ bí cảnh lối vào, cũng sẽ ở khe hở chỗ thư họa loại này trận văn, sau đó lại tiến hành che giấu. Người không quen thuộc, coi như đứng tại trước mặt, cũng rất khó tìm đến cửa vào chỗ. Loại này trận văn không có phân chia cao thấp, càng xem trọng là thư họa người tu vi. Tu vi càng cao, che giấu liền càng triệt để. Bất quá lấy Tô Hàng cảnh giới bây giờ, che lại trước mắt đạo này cao cỡ nửa người vết nứt không gian, coi như dễ dàng. Đợi trận văn thư họa hoàn tất sau, vết nứt không gian khí tức dần dần trừ khử, ngay cả ánh sáng mang cũng dần dần tiêu tán. Tô Hàng kéo qua một đống lục dây leo, đem hoàn toàn che lấp, tả hữu chạy một vòng, bảo đảm vô luận là ai, cũng không quá khả năng phát hiện chỗ này khe hở sau. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút trên trời hai viên mặt trời, sau đó hướng phía trong hai cái đi đến. Tu chân thế giới có hai viên mặt trời, đây là cùng địa cầu khác biệt lớn nhất. Mà lại hai viên mặt trời đồng thời từ phương Nam dâng lên, tụ tập sau, một cái rơi vào phương Đông, một cái rơi vào phương Tây. Toàn bộ quá trình, tiếp tục gần 72 giờ, đổi thành địa cầu thời gian, chính là 3 ngày 3 đêm. Mà phương Bắc không có mặt trời. Cho nên một mực ở vào trời đông giá rét trạng thái, nơi đó nguyên tiên sinh còn sống một đám quái nhân, lực lớn vô cùng, lấy trong biển hung thú làm thức ăn. Bởi vì quá rét lạnh cùng xa xôi, cho nên có rất ít người sẽ đi, xem như tu chân thế giới tương đối thần bí khu vực. Nhiệt độ của nơi này, muốn so địa cầu cao rất nhiều. Dù là có lá cây che chắn, Tô Hàng y nguyên nóng đổ mồ hôi. Bốn phía rừng cây dày đặc, đều phi thường cao lớn, cùng hắn quen thuộc thực vật có một chút khác biệt. Tô Hàng không mò ra mình bây giờ chỗ phương vị, không thể không lại đi xa một chút tiến hành điều tra. Đã tới, hắn liền muốn biết rõ ràng cuối cùng là chỗ nào, phải chăng ẩn giấu nguy hiểm gì. Chính đi tới, phía trước đống nhiên truyền đến nam nhân thanh âm rộn rập, nhị muội, cẩn thận. Giống to một tiếng, khiến Tô Hàng dừng bước. Kia cùng dã khí tức, để hắn trong nháy mắt đánh giá ra, phụ cận có một con hung thú. Ngay sau đó, tiếng đánh nhau cùng tiếng gào đau đớn truyền ra. Mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, nhưng căn cứ đối phương thả ra khí tức đến xem, hẳn là chỉ là thông mạch cảnh tiểu gia hỏa. Mà kia hung thú cũng không phải rất mạnh, khả năng cùng khai phủ cảnh kinh mạch huyết trương chừng gấp đôi người tu hành không sai biệt lắm. Tô Hàng rất cẩn thận nhẹ nhàng di động bước chân, chậm chạp tới gần chiến trường. Cũng không lâu lắm, hắn đẩy ra một chuỗi lá cây. Nhìn thấy phía trước có ba người đang cùng một con răng nanh răng nhọn, hình như lợn rừng hung thú chiến đấu. Kia hung thú toàn thân mọc đầy như sắt thép gai nhọn, xanh mơn mởn, xem xét liền có kịch độc. Nguyên lai là một con trùng độc yêu, Tô Hàng ngược lại nhìn về phía ba người kia, bọn hắn cầm trong tay trường kiếm hoặc côn sắt. Không dám cùng hung thú đối bính, chỉ có thể không ngừng né tránh. Trong đó một tên trong ngực nam nhân, ôm một cái nhìn ước chừng 17-18 tuổi thiếu nữ. Thiếu nữ kia sắc mặt trắng bệnh, bên phải đùi không ngừng chảy ra lục sắc đường huyết. Hẳn là trúng độc. Giờ phút này bị người ôm vào trong ngực, nàng hai mắt nhắm nghiền, biểu lộ hết sức thống khổ. Nét. Tô Hàng chỉ nhìn hai giây, liền đánh giá ra, ba người này không phải trúng độc tiêu đối thủ. Để hắn nghi ngờ là, Ba người binh khí bên trên tuy có linh khí lượn lờ, nhưng từ đầu đến cuối không có sử xuất pháp thuật. Theo lý thuyết, tu chân thế giới linh khí như thế sung túc, so địa cầu mạnh mười mấy lần. Dù là thông mạch cảnh người tu hành, cũng nên sẽ một hai loại pháp thuật mới đối. Cạm bẫy. Tô Hàng rất nhanh phủ định ý nghĩ này, mình mới đến, hẳn là không người biết được. Ai sẽ trùng hợp như vậy, chuyên môn vì hắn thiết lập một cái bẫy đâu. Mắt thấy kia hai nam nhân đã nhanh muốn không thể chống đỡ được, Tô Hàng một chút do dự. Sau đó vọt ra ngoài. Thân ở giữa không trung, hắn liền đánh ra Tôn Vương ấn, đối chủng độc tiêu đầu đánh tới. Linh khí phun trào, lấy Tô Hàng bây giờ tu vi, pháp ấn bên trong, đã có mơ hồ Phật Đà huyễn ảnh hiện hiện. Uy lực khá lớn Tôn Vương ấn. Trực tiếp đánh vào chủng độc tiêu ở giữa trán. Chỉ nghe phanh một thanh âm vang lên, cái này hung thú đầu bị trực tiếp đánh nát, lục sắc nọc độc phun ra. Tô Hàng bàn tay huy động, linh khí đem nọc độc bao lấy, rơi xuống một bên. Lúc này, bên cạnh một cầm trong tay trường côn nam nhân kêu to, cẩn thận nó thứ hai. Lời còn chưa dứt, kia vỡ vụn trong đầu, liền bay ra một con quái điểu. Cái này chim không có huyết nục, chỉ có xanh mơn mởn xương cốt, trong hốc mắt hai đoàn lục hỏa thiêu đốt. Nó như bay tiễn thoát ra, bắn thẳng đến Tô Hàng mi tâm. Hình như lợn rừng thân thể, chỉ là sắc ngoài, chân chính bản thể, chính là cái này lục sắc xương chim. Tô Hàng đã nhận ra chủng độc tiêu, như thế nào lại không phòng bị điểm này. Hắn mặt không đổi sắc, một trưởng vô ra, đánh kia quái điểu tung bay ra ngoài. Không đợi rơi xuống đất, Tô Hàng liền từ trong túi móc ra có thể phun lửa lệnh bài, đối lục sắc xương chim đánh tới. Lệnh bài bên trong hỏa diễm mặc dù cấp thấp, nhưng cũng là có linh khí trèo chống chân hỏa, đối chủng độc tiêu nhất là khắc chế. Trong ngọn lửa, nó khung xương bên trong lục sắc không ngừng rút đi, rất nhanh liền hoàn toàn trắng bệnh. Tô Hàng thu hồi lệnh bài đi qua, một cước đem đã không thể động đậy xương chim dâm nát. Lúc này, sau lưng truyền tới một nam nhân kinh hoàng tiếng gào, nhị muội, ngươi thế nào? Tô Hàng xoay người, nhìn thấy thiếu nữ kia toàn thân run rẩy, miệng mũi đổ máu. Rất rõ ràng, chủng độc tiêu nọc độc đã xâm nhập huyết mạch, thật sự nếu không cứu chữa, liền phải chết. Làm tu chân thế giới thường gặp cấp thấp hung thú, chủng độc tiêu giải dược. Không nói mỗi người một phần, trên cơ bản cùng địa cầu thuốc cảm mạo không sai biệt lắm. Tô Hàng nhắc nhở nói, dùng dã linh tán sẽ có thể giúp nàng giải độc, các ngươi trong túi chữ vật không có sao. Túi chữ vật. Dã linh tán. Kia hai tên nam tử nhìn chăm chú một chút, đều mặt mũi tràn đầy không hiểu. Một tên nam tử trong đó liền vội vàng đứng lên, đối Tô Hàng chắp tay nói, tiền bối nói tới đồ vật, chúng ta không biết là vật gì. Nếu như ngài có, còn xin hỗ trợ cứu chữa nhị muội. Tô Hàng ngạc nhiên. Túi chữ vật cùng dã linh tán, đều là tu chân thế giới thường thấy nhất đồ vật. Coi như không có mang, cũng hẳn là biết ta nhưng nhìn hai người này bộ dáng, tựa hồ căn bản không biết loại vật này tồn tại. Trận kia đại tai nạn, ngay cả loại vật này đều hoàn toàn hủy đi. Tô Hàng có chút không thể nào hiểu được, hắn mơ hồ cảm giác, sự tình tựa hồ cùng mình trong tưởng tượng có chút khác biệt. Đi qua sau, Tô Hàng đưa tay nắm lên thiếu nữ kia cổ tay, linh khí độ nhập vì nàng trần bệnh. Nọc độc rót vào huyết mạch, dựa vào linh khí. Chỉ sợ khó mà thanh trừ. Tô Hàng không có quá nhiều do dự, trong nháy mắt đưa vào đại lượng linh khí, vì nàng ngừng lại thương thế chuyển biến xấu, sau đó đối hai người nói, các ngươi chờ ta ở đây. Dứt lời, hắn mở rộng bước chân, dọc theo chủng độc tiêu tới tung tích một đường tìm kiếm. Có độc vật địa phương, liền có giải dược, cái này ở địa cầu cùng tu chân thế giới, đều là chung chân lý. Không bao lâu, Tô Hàng liền tìm tới dã linh thảo, đây là một loại chủng độc tiêu thích ăn nhất thảo dược. Xen vào linh dược cùng phổ thông hoa cỏ ở giữa. Tô Hàng tiện tay lấy xuống một thanh, trong lòng bàn tay linh khí phun ra nuốt vào. Kia cây cỏ tứ tán, chỉ còn lại lục sắc chất lỏng tồn tại. Lấy linh khí tiến hành đơn giản chiết xuất sau, chất lỏng hóa thành lục sắc bột phấn che ở lòng bàn tay. Cầm đồ vật, Tô Hàng trở lại nguyên địa, đem bột phấn đắp lên thiếu nữ kia miệng vết thương. Lâm thời luyện chế dã linh tán, hiệu quả rất là không tệ, thiếu nữ kia thân thể run rẩy một hồi, rất nhanh miệng vết thương huyết dịch nhan sắc dần dần khôi phục bình thường. Đãi nàng hô hấp đều đặn, Tô Hàng lại bắt mạch một lần, xác định không lo sau. Mới nói, không sao, sau khi trở về dùng linh khí thanh lý vết thương, một ngày liền có thể phục hồi như cũ. Đa tạ tiền bối. Một nam tử cảm kích đứng lên nói. Mà đổi thành bên ngoài một người, thì ôm lấy còn tại hôn mê thiếu nữ. Hắn do dự một chút, tiếp lấy đối Tô Hàng nói, không biết tiền bối nói cái gì dã linh tán, là ở đâu đạt được. Chúng độc tiêu nơi ở phụ cận mọc ra dã linh thảo. Lấy linh khí tinh luyện tinh hoa, chính là dã linh tán, các ngươi không biết. Tô Hàng không hiểu hỏi. Cái này tên nam tử kia cười khổ một tiếng, nói, chúng ta thật không biết, bằng không mà nói, cái này phương viên ngàn dặm cũng sẽ không thụ loại này hùng thú bối rối. Hắn kiểu nói này, Tô Hàng thì càng kinh ngạc. Phạm vi ngàn dặm cũng không biết dã linh tán. Đây rốt cuộc địa phương nào? Đối, không biết tiền bối dòng họ. Tên nam tử kia hỏi. Tô Hàng chần chừ một lúc, sau đó nói, Đoan Chính. Nguyên lai là Đoàn tiền bối. Không biết tiền bối có rảnh hay không, còn xin cùng chúng ta về trong làng, cũng để cho chúng ta còn một phần ân tình. Tên nam tử kia mời nói. Cồn vật bi, làm tỷ tụ. Chương 403. Bảo khố. Đổi thành trước đó, Tô Hàng chắc chắn sẽ không đáp ứng điều thỉnh cầu này. Nhưng bây giờ, so với trở lại địa cầu, hắn càng muốn làm rõ ràng, trận kia đại tai nạn đối tu chân thế giới ảnh hưởng. Từ mấy người kia phản ứng đến xem, bọn hắn tựa hồ đối với trên tu hành rất nhiều sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Gật đầu đáp ứng sau, Tô Hàng tại hai tên nam tử dẫn đường, hướng phía thôn xóm bước đi. Dọc đường, hắn biết được hai người này một cái gọi Sở Hiên, một cái gọi Hứa Phi Hổ. Bị Sở Hiên ôm vào trong ngực thiếu nữ, tên là Sở Thiên Song, là muội muội của hắn. Ba người sinh hoạt thôn xóm cũng không lớn, hơn 100 người mà thôi, so với địa cầu động một tí làng mấy trăm hơn ngàn người, thì là cực kỳ nhỏ. Trên đường đi, Tô Hàng hỏi rất nhiều liên quan tới tu chân thế giới sự tình. Sở Hiên cùng Hứa Phi Hổ mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Thiên Âm Các, Bạch Hoa Môn, Hiển Hôn Kỳ. Cái quỷ gì? Tô Hàng lông mày càng nhăn càng chặt, tại Sở Hiên trong miêu tả, bây giờ tu chân thế giới, cũng không cái gì tông phái. Đại đa số người, đều là lấy thôn xóm hình thức tụ tập lại, chống cự hung thú quấy nhiễu. Nếu như nói đại tai nạn dẫn đến tất cả tông phái cô đơn, Tô Hàng ngược lại là có thể lý giải. Nhưng khi hắn hỏi thăm một chút cơ sở tính vấn đề lúc, hai người y nguyên đáp không được, cái này rất đáng được kỳ quái. Tỷ như cái gì là linh dược, cái gì là linh thạch, thậm chí bọn hắn ngay cả pháp thuật cũng đều không hiểu, càng đừng đề cập pháp khí. Coi như đại tai nạn di chứng rất nghiêm trọng, nhưng đã hiểu được tu hành, làm sao lại không biết những này. Liên quan tới tu hành pháp môn, Sở Hiên nói, kia là từ một chút đại thôn tử bên trong lưu truyền tới, nghe nói là một chút lợi hại người tự mình tìm tòi, trải qua thiên tân vạn khổ mới hiểu rõ. Vì để cho tất cả mọi người có thể có sức tự vệ, bọn hắn vô tư đem pháp môn kính dâng ra, khiến cho tất cả mọi người có thể sử dụng loại lực lượng này. Tô Hàng trầm mặc không nói, tự hành lục lọi ra phương pháp tu hành, cũng không phải là không có khả năng. Nhưng hắn luôn cảm thấy, sự tình có chút là lạ. Đi ra rừng rậm, dùng hơn nửa giờ, mấy người mới trở lại làng. Biết được Sở Hiên bọn người tao ngộ trùng độc tiêu, trong lúc nguy cấp bị Đoàn Chính cứu, người trong thôn đều cảm kích lại kính ý nhìn qua. Tô Hàng đầy trong đầu sương ngủ, không hiểu được cơ sở tính đồ vật, nhưng có liên quan tới hung thú danh xưng, bọn hắn lại cùng mình kêu nhất trí. Không riêng gì trùng độc tiêu, còn có bình minh điểu, một quỷ, ngạc sói các loại, những người này đều gặp hoặc nghe nói qua. Mà tại đi vào trong làng thời điểm, Tô Hàng nhìn thấy cửa thôn cất đặt đồng dạng vật phẩm, không khỏi sửng sốt một chút. Kia là một khối hình tròn tảng đá, giống tấm gương đặt nằm dưới đất. Nhìn từ bề ngoài rất phổ thông, nhưng cẩn thận cảm thụ, liền có thể phát giác được nội bộ tích chứa một tia thiên đạo khí tức. Tô Hàng vô ý thức đi qua, vây quanh tảng đá đi dạo một vòng. Sở Hiên mấy người cũng vội vàng tới, gặp hắn đối tảng đá kia tốt như vậy xem, liền nghi ngờ hỏi, Đoan tiền bối, ngài chưa thấy qua thiên bản sao? Thiên bản? Tô Hàng sửng sốt một chút, hỏi, cái gì là thiên bản? Người chung quanh đều sắc mặt cổ quái nhìn xem hắn, Sở Hiên giải thích nói, chính là dùng để ghi chép thời gian tảng đá a, rất nhiều làng đều có. Tô Hàng sững sờ tại kia, loại vật này, rất nhiều nơi đều có. Làm sao có thể chứ? Trước mắt như là tấm gương đồ vật, nếu như hắn không nhìn lầm, hẳn là sớm tại tu chân thế giới tuyệt tích thiên tâm thạch. Trong truyền thuyết, thiên đạo có thiếu, thiếu chính là thiên tâm. Bởi vì vô tâm, cho nên vô tình. Mà thiên tâm rơi vào phàm trần, nếu như tu hành thiên đạo, liền có thể dùng cái này bổ sung, thành tựu vô song đại đạo. Tu chân thế giới bên trong, những cái kia tu hành thiên vận, thiên đạo người, vì đạt được một khối lớn chừng bàn tay thiên tâm thạch, không tiếc đánh tới đầu rơi máu chảy. Dù vậy, loại này kỳ dị tảng đá cũng rất ít nhìn thấy. Nghe nói thời kỳ viễn cổ, bởi vì một loại nào đó không biết nguyên nhân biến mất trên thế giới này. Có người nói, là bị thiên đạo thu hồi đi, cũng có người nói, là bị một vị nào đó viễn cổ người tu hành cô đọng thành một kiện cường đại tiên khí mang đi. Mặc kệ cái nào thuyết pháp là chính xác, tóm lại, thiên tâm thạch tại tu chân thế giới, là có thể so với tiên chủng thưa thất chân bảo. Nhưng hôm nay, Sở Hiên lại nói, loại vật này rất nhiều làng đều có, mà lại là dùng để ghi chép canh giờ. Nếu để cho những cái kia tu hành thiên vận người biết, chẳng phải là muốn bị tức chết. Như thế chân bảo, lại dùng tại loại địa phương này, đơn giản chính là hư mất của trời. Liền ngay cả Tô Hàng, đều có chút hoài nghi, mình có phải hay không nhận lầm. Có lẽ, đây cũng không phải là thiên tâm thạch, mà là một loại nào đó tương tự phổ thông tảng đá. Lúc này, một đứa bé từ phụ cận chạy tới. Nhìn xem đứa bé kia trên tay cầm lấy đồ vật, Tô Hàng lần nữa sửng sốt một chút, sau đó vội vàng đem hắn gọi lại. Đứa bé kia bị đại nhân ngăn lại mang theo tới, hắn tò mò nhìn Tô Hàng, sau đó đem trong tay đồ vật nhét vào miệng bên trong nhấm nuốt. Tô Hàng khỏe mắt kéo ra, hỏi, chân quý như vậy kỳ lân gan, các ngươi để hắn ăn như vậy. Kỳ lân gan. Người chung quanh cũng sửng sốt, kia là cái gì đồ chơi. Bọn hắn túi đầu mắt nhìn hài tử trong tay đồ vật, rất phổ thông à, phía sau núi lớn rất nhiều. Bởi vì nước nhiều, bắt đầu ăn ngọt ngào, lại có thể bổ sung linh khí, cho nên vô luận đại nhân tiểu hài đều thích ăn. Lời giải thích này, để Tô Hàng khỏe miệng đi theo kéo ra. Kỳ lân gan là một loại xen vào trung đẳng cùng cao đẳng ở giữa linh dược, chuẩn xác mà nói, cấp bậc của nó phân chia, cùng huyết tiên thảo không sai biệt lắm. Năm càng lâu, đẳng cấp liền càng cao. Loại linh dược này dược lực ôn hòa, dù là người bình thường ăn hết, cũng sẽ không có quá nhiều tác dụng phụ. Nghe nói, nó là hỏa kỳ lân mật nhỏ xuống, mới mọc ra linh dược. Lớn nhất công hiệu, là cùng vĩ phượng hoa trung hòa, dùng để luyện chế mấy loại thưa thất cao đẳng linh đan. Tô Hàng tại tu chân thế giới thời điểm, ngẫu nhiên đạt được nửa cây kỳ lân gan, lúc ấy tối thiểu có hơn 100 người tham dự chém giết. Nếu không phải thủ đoạn hắn kinh người, cũng chưa chắc có thể còn sống thắng được. Nhưng hôm nay, chân quý như vậy linh dược, lại bị một cái nhìn liền thông mạch cảnh đều không có đạt thành hài tử làm đồ ăn vặt ăn. Tô Hàng có chút hoài nghi, mình có phải hay không đang nằm mơ. Người chung quanh nhìn xem hài tử, lại nhìn xem Tô Hàng, trong lòng không nhịn được nói thầm, vị này đoan tiền bối, làm sao cái gì đều ngạc nhiên. Vật như vậy, khắp nơi đều là A. Sở Hiên cùng Hứa Phi Hổ cũng hai mặt nhìn nhau, Tô Hàng hỏi những vật kia, bọn hắn không biết. Mà người trong thôn đều thường thấy đồ vật, hắn lại cảm giác mới lạ. Vị này đoan tiền bối, đến cùng từ cái kia cục đất xuất hiện. Tô Hàng nhìn ra ý nghĩ của mọi người, cũng rõ ràng chính mình biểu hiện, tựa hồ trong mắt bọn hắn rất không bình thường. Nhưng hắn không cách nào khống chế nội tâm của mình, đưa tay từ trong túi, đem món kia có thể phun lửa lệnh bài pháp khí lấy ra, hỏi, dùng thứ này đổi kỳ lân gan, được không? Tại trong ý thức của hắn, loại này giao dịch, đối phương hiển nhiên thua thiệt lớn. Một kiện cấp thấp pháp khí, lại đổi lấy cái này gốc năm tối thiểu vượt qua 50 năm, đã đến gần vô hạn cao đẳng hiếm có linh dược. Nếu không phải nhìn đứa bé kia ăn vui vẻ, một bộ không ăn hết không thoải mái bộ dáng, Tô Hàng cũng không muốn chiếm đối phương tiện nghi. Đi. Sở Hiên trong mắt sáng lên, không nói hai lời liền đem đã bị ăn sạch non nửa kỳ lân gan từ hài tử trong tay đoạt lại, cùng Tô Hàng đổi món kia cấp thấp pháp khí. Sau đó, hắn hướng người trong thôn giải thích kiện pháp khí này tác dụng. Biết được cái này lớn chừng bàn tay đồ vật, lại có thể phun ra ngay cả chủng độc tiêu đều không thể tiếp nhận hỏa diễm, người trong thôn quá sợ hãi. Ông trời của ta, đây rốt cuộc là dạng gì thủ đoạn? Rất nhiều người không khỏi nhìn về phía Tô Hàng, trong lòng suy nghĩ, gia hỏa này có phải hay không đốc? Lợi hại như vậy bảo vật, vậy mà đổi loại hài tử này ăn đồ vật. Đám người ánh mắt kỳ quái, để Tô Hàng khỏe mắt co rúm nửa ngày, cầm kia nửa cây kỳ lân gan, hắn cảm giác mình như cái thằng hề đồng dạng. Nhưng nhìn lấy trong tay linh dược, trong lòng không khỏi đè xuống những cái kia phân loạn cảm xúc. Mặc kệ người khác thấy thế nào, hắn tin tưởng vững chắc, lần giao dịch này không có ăn thiệt thòi. Đừng nói một kiện cấp thấp pháp khí, dù là ba kiện cầm đi đổi, đều là kiếm. Phải biết, tu chân thế giới bên trong một gốc hoàn chỉnh kỳ lân gan, đều là phải dùng đỉnh tiêm trung đẳng pháp khí thậm chí phổ thông cao đẳng pháp khí mới có thể đổi lấy. Thứ này hiếm có trình độ mặc dù không kịp thiên tâm thạch cùng tiên chủng, nhưng cũng không kém nơi nào. Lúc này, Hứa Phi Hổ lại gần, do dự hỏi, đoan tiền bối. Nếu như ngài nguyện ý dùng loại vật này đổi, chúng ta có thể hái tới rất nhiều. Rất nhiều. Tô Hàng sửng sốt một chút, hỏi, có bao nhiêu? Hứa Phi Hổ nghĩ nghĩ, sau đó nói, đại khái mấy trăm à, ta cũng không biết, trên núi khắp nơi đều là. Tô Hàng trầm mặt xuống, khắp nơi đều là. Bốn chữ này, giống như núi, kém chút đem hắn nện ngất đi. Đổi, có bao nhiêu, ta muốn bao nhiêu. Bất quá loại vật này, trước mắt ta không có quá nhiều. Tô Hàng nói, ngài trước đó dùng cái chủng loại kia. Chính là cầm bước lên tới cái kia, nếu như có thể dạy cho chúng ta. Hứa Phi Hổ nhăn nhó nói. Tôn Vương ấn. Tô Hàng bật cười, loại này pháp ấn tuy là thiền tông pháp môn, nhưng cũng không phải là nhiều vật hiếm thấy, rất nhiều người tu hành đều sẽ. Nếu như có thể sử dụng loại này pháp ấn đổi lấy kỳ lân gan, chắc hẳn vô số người vui lòng. Đạt được Tô Hàng khẳng định đáp án, Hứa Phi Hổ reo hò một tiếng. Mà người trong thôn càng là cao hứng, một chút đánh nổ chủng độc tiêu đầu thủ đoạn, chỉ dùng những cái kia ăn liền có thể đổi lấy, đơn giản kiếm được nhà bà ngoại. Nhìn xem vui vẻ không thôi thôn dân, Tô Hàng bắt đầu hoài nghi, mình có phải thật vậy hay không đi tới tu chân thế giới. Sau đó, trong thôn rất nhiều người đều chạy tới phía sau núi ngắt lấy kỳ lân gan linh dược, Tô Hàng thì tại đám người thịnh tình mời mọc nhập thôn. Tiến vào làng, hắn tựa như tiến vào đại quan viên Lưu Mộ Mộ đồng dạng, nhìn trận cả mắt lên. Hiếm thấy hoặc là đã hoàn toàn tuyệt tích các loại chân quý kim loại, linh dược, ở trong thôn có rất nhiều. Có chút bọn hắn hiểu được cách dùng, nhưng càng nhiều, lại giống rau cải trắng đồng dạng tùy ý cất đặt. Nhìn thấy một khối to bằng cái thất tinh băng thép, bị xem như thất đến thái thịt, Tô Hàng không chút do dự xuất ra có thể phun xương độc hổ lô đến trao đổi. Đang diễn bày ra một phen sau, các thôn dân vui mừng quá đỗi. Lại là một kiện bảo bối a. Mà Tô Hàng thì đem sao băng sắt thu vào túi trữ vật. Nhìn xem cao hứng các thôn dân, hắn hít sâu một hơi, đống nhiên ý thức được, cái thôn này đơn giản chính là một tòa cự đại bảo khố. Không, nghiêm chỉnh mà nói, phụ cận đều là bảo vật kho. Bởi vì vật tương tự, tại phụ cận thôn xóm cũng khắp nơi đều là. Mặc dù không rõ vì sao lại dạng này, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng Tô Hàng lên tầm bảo ý nghĩ. Tỷ như trong tay khối kia sao băng sắt, nếu như có thể lại sưu tập một khối đồng dạng lớn nhỏ, hắn liền có thể rèn đúc ra một kiện uy lực bất phàm tinh thiên pháp bảo. Mà có thể dẫn dắt tinh thần chi lực pháp bảo, ít nhất cũng là cao đẳng thậm chí tuyệt đỉnh đẳng cấp. Côn vật bi, làm tỷ tụ. Chương 404. Người cũng đã chết. Tôn Vương ấn là một loại rất dễ dàng nhập môn pháp ấn, cho dù không hiểu được tu hành, cũng có thể sử dụng. Đương nhiên, uy lực cùng tu vi trực tiếp móc nối. Tô Hàng chỉ dùng ngắn ngủi 5 phút, liền dạy sẽ Sở Hiên cùng Hứa Phi Hổ hai người, sau đó bọn hắn lại truyền thụ cho những thôn dân khác. Ở trong quá trình này, các thôn dân đã hái tới không ít kỳ lân gan linh dược. Nhìn xem từng cây từ mấy năm đến mấy chục năm, tối cao 100 năm chân chính cao đẳng linh dược, Tô Hàng tâm tình giống như ngồi xe cắp treo. Dù là không gian chứa vật bên trong lấy không ít cao đẳng linh đan, nhưng nhìn đến nhiều như vậy chân quý dược liệu đặt ở trước mắt, y nguyên khó mà tự kiềm chế. Suy tư một phen sau, Tô Hàng để các thôn dân đình chỉ hái thuốc. Nhiều như vậy kỳ lân gan, hắn nhất thời bán hội cũng dùng không hết. Mà lại Sở Hiên bọn người tuy nói chỉ cần Tôn Vương ấn liền có thể đổi đi những linh dược này, nhưng Tô Hàng lại cảm thấy mình đã chiếm thiên đại tiện nghi. Cho nên, hắn muốn cho trong làng chừa chút dễ, miễn cho loại linh dược này tuyệt chủng. Mà đang dạy dỗ phát ấn, tiếp thu linh dược quá trình bên trong, Tô Hàng đã từ Sở Hiên trong miệng biết được phụ cận đại khái tình huống. Nơi này chỗ Tây Nam, khoảng cách rét lạnh khổ bắc khu vực, ít nhất cũng có 10 vạn cây số. Cách xa nhau mười mấy cây số chỗ, chính là liên miên dãy núi, bất quá mọi người học được tu hành sau. Liên bỏ ra rất nhiều sức lực, ở trong núi khai thác xuất đạo đường. Dọc theo đường núi, ước chừng cách mỗi 100 cây số liền có một cái thôn nhỏ. Sở Hiên bọn người chỗ làng, tên là Sương Bình, nghe nói là vì kỷ niệm lên một vị khai thác. Cách Sương Bình thôn hơn 400 cây số bên ngoài, có một cái đại thôn tử. Bên trong tụ tập hơn 1000 người. Phu cận thôn xóm người muốn mua bán thứ gì, phần lớn là đến đó. Nghe nói, giống loại kia đại thôn tử bên trong, có so hung thú còn mạnh hơn người tu hành tồn tại, càng có cùng loại Tô Hàng trao đổi pháp khí bán ra. Nhưng số lượng cực ít, chỉ có như vậy 1-2 kiện, lại nhất định phải dùng đặc biệt vật phẩm đến trao đổi. Tỷ như một chút hung thú xương cốt, huyết dịch, nội đan, lại hoặc là có thể bổ sung linh khí tảng đá, cũng chính là Tô Hàng biết rõ linh thạch. Nghe được cái này, Tô Hàng mơ hồ minh bạch. Phạm vi ngàn dặm bên trong, chỉ sợ đều không có gì ra dáng pháp khí. Cho dù là cái kia hơn 1000 người đại thôn tử, đoán chừng cũng chỉ là cấp thấp pháp khí chiếm đa số. Sở Hiên đám người cũng chưa thấy qua chân chính linh thạch, thậm chí không chút nghe nói qua loại vật này. Bọn hắn có thể tu thành thông mạch cảnh, toàn bộ nhờ tu chân thế giới linh khí, tăng thêm lâu dài dùng ăn như kỳ lân gan linh dược. Như thế quý giá tài nguyên, lại chỉ sáng tạo ra 2 vị thông mạch cảnh người tu hành, không thể không nói, thiên phú của bọn hắn so với trung thiên nguyên cũng không tốt gì. Về phần chỗ xa hơn, nghe nói còn có tụ tập trên vạn người loại cực lớn thôn xóm. Bất quá kia là ở trên vạn cây số bên ngoài địa phương, ven đường hung thú dày đặc, bằng vào trong tay đồng nát sát vụn, Sở Hiên bọn hắn to gan, cũng không dám đi. Bởi vì khoảng cách xa hơn một chút, tăng thêm trong tay không có có thể dùng để trao đổi đồ vật, Tô Hàng tạm thời đè xuống cái kia cái gọi là đại thôn lạc dò xét tình huống dự định. Đem hơn 200 gốc kỳ lân gan thu vào chữ vật đại sau, Tô Hàng liền dự định về trước địa cầu, đem những này vật phẩm quý giá cất giữ. Sở Hiên bọn người đối với hắn lưu luyến không rời, hào phóng như vậy tiền bối, nếu như có thể lưu tại trong làng, cũng không cần e ngại những hung thú kia. Đối với các thôn dân ý nghĩ, Tô Hàng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tu chân thế giới hung thú xác thực đáng sợ, dù là yếu nhất, cũng tương đương với thông mạch cảnh người tu hành. Lấy thực lực của hắn, đối phó trùng độc kiêu vẫn được, nhưng nếu như mạnh hơn điểm, liền không dễ dàng như vậy. Bởi vậy, Tô Hàng ngoại trừ muốn trở về làm chút trao đổi ngoại vật, còn phải lại lần tăng lên tu vi của mình. Tối thiểu nhất đạt thành đạo cơ kỳ, mới có thể có được chân chính năng lực tự bảo vệ mình. rời đi làng thời điểm. Hắn nhìn xem cửa thôn khối kia to lớn thiên tâm thạch, thật là có chút do dự. Mặc dù Sở Hiên nói loại vật này rất nhiều làng đều có, nhưng Tô Hàng chưa thấy qua a, nếu như tùy ý như thế chân bảo đặt ở cái này, vạn nhất bị người biết nhìn hàng trộm hoặc là đoạt làm sao bây giờ. Nghĩ nghĩ, Tô Hàng cắn răng một cái, đem khắc họa dương linh sắt trận trừ tà mục lấy ra. Muốn đổi đi khối kia thiên tâm thạch. Lại là một kiện bảo vật. Các thôn dân hai mắt tỏa ánh sáng, liên tục không ngừng đáp ứng. Cảm giác mình chiếm đại tiện nghi Tô Hàng, một chút do dự, nói, chờ lần sau tới thời điểm, ta tặng cho các ngươi một kiện dùng để ghi chép thời gian đồ vật thay thế thiên bản A. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Tiền bối như thế khẳng khái, chúng ta vô cùng cảm kích. Các thôn dân cảm động sắp rơi lệ. Lấy Tô Hàng tâm cảnh, giờ phút này cũng cảm thấy có chút đỏ mặt. Hắn thầm than một tiếng, có ngoan đại đầu thanh danh, quay người trở lại trong núi rừng. Đến chỗ kia vết nước không gian phụ cận, Tô Hàng lại tại hai cái trái phải phương hướng, dò xét gần 50 dặm. Đáng được ăn mừng chính là, nơi này hung thú số lượng cũng không nhiều. Đi xa như vậy, hắn cũng chỉ nhìn thấy một con còn nhỏ trùng độc tiêu. Con kia tiểu gia hỏa trên người gai nhọn rất ít, nọc độc uy lực cũng không lớn, nhưng lại hung ác dị thường. Nhìn thấy Tô Hàng, liền kêu gào lấy xông lại. Tô Hàng không chút do dự một bàn tay đánh chết nó, tính cả ẩn tàng thể nội xương chim cũng bóp nát. Có chút suy tư một phen sau, Tô Hàng trở lại khe hở trước, tại trong phạm vi trăm thước, khắc xuống mê huyễn trận văn. Sở Hiên cùng Hứa Phi Hổ đã là xương bình thôn tương đối lợi hại nhân vật, mà vô luận hai người bọn hắn, lại hoặc là lao nhân trong thôn, cũng đều không hiểu trận pháp. Cho nên, mê huyễn trận mặc dù đơn giản, nhưng cũng đầy đủ ngăn cản những thôn dân kia ngộ nhập. Cuối cùng quay đầu mắt nhìn xương bình thôn phương hướng, Tô Hàng sờ lên bên hông túi trữ vật, sau đó tâm tình phức tạp đẩy ra dây leo xanh, tiến vào trong vết nứt không gian. Lần này dò xét, thu hoạch ra ngoài ý định, quá trình cũng vô kinh vô hiểm. Nhưng trong đó dấu dếm nghi hoặc, lại làm cho Tô Hàng trăm mối vẫn không có cách giải. Nơi này đến cùng có phải hay không tu chân thế giới? Vì cái gì những người kia ngay cả một chút cơ sở thưởng thức cũng không quá hiểu rõ? Đây là Tô Hàng muốn nhất không hiểu sự tình. Vài giây đồng hồ sau, hắn xuất hiện tại trong đất cát. Lấy linh khí chống ra bốn phía bùn đất, Tô Hàng chậm rãi đi ra ngoài. Trước mắt xuất hiện sáng ngời thời điểm, hắn chính nghe được một nữ nhân kêu to, ngươi đừng tới đây. Ta báo cảnh sát. Cứu mạng A. Có quỷ A. Tô Hàng dương mắt nhìn lên, chính gặp Lý Nhạc Hy dán tại trên vách tường, dương nanh múa vớt, tựa hồ muốn leo lên. Nhưng cao 5 mét vách tường, trần trung trục, đừng nói nàng một nữ nhân. Coi như có chút công phu, cũng rất khó đi lên. Nhìn đứng ở trước người cách đó không xa Tô Tư Hoàn, Lý Nhạc Hy vừa sợ lại hoảng, trong lòng suy nghĩ, ta khẳng định đã chết, không phải làm sao lại gặp qua Tô Tư Hoàn. Mà Tô Tư Hoàn rất muốn cùng nàng giải thích rõ ràng, nhưng vô luận há miệng vẫn là động tác. Đều đem Lý Nhạc Hy bị hù quá sức. Cũng thua thiệt Tô Hàng trước khi đi cho nàng độ nhập không ít linh khí, nếu không hành hạ như thế, nàng đã sớm ngất đi. Tô Hàng trở về, Tô Tư Hoàn lập tức liền phát giác được. Hắn quay đầu mắt nhìn, khá là ngoài ý muốn cùng kinh hỉ, trở về. Tô Hàng gật gật đầu, lúc này, Lý Nhạc Hy cũng quay đầu nhìn qua. Nhìn thấy Tô Hàng, nàng sửng sốt một chút, đột nhiên như bị sét đánh, tiểu nam nhân ngươi, ngươi cũng đã chết. Ta làm sao lại chết? Tô Hàng hướng nàng đi qua. Đừng tới đây. Lý Nhạc Hy bỗng nhiên kêu to, đối, tai họa di ngàn năm, ngươi như vậy vương bắt đản, làm sao lại chết? Ngươi sẽ không chết, ngươi nhất định sống thật tốt. Không sai, ngươi là giả, ngươi là huyễn tượng. Là nghĩ mê hoặc ta đúng hay không? Không duyên cớ bị mắng một trận, Tô Hàng khá là khó chịu. Nha đầu này, làm sao vừa mở mắt cứ như vậy dễ dàng làm cho người ta không thoải mái. Bên cạnh Tô Tư Hoàn cười thầm một tiếng, còn là lần đầu tiên gặp Tô Hàng kinh ngạc biểu lộ. Phía trước mấy lần gặp mặt, vị này đồng tộc đệ đệ, vẫn luôn là sắc mặt bình tĩnh, không có chút rung động nào, cùng cái đắc đạo cao tăng giống như. Xem ra, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Lời này quả nhiên không sai. Phát giác được Tô Tư Hoàn trong lòng ác ý, Tô Hàng hừ nhẹ một tiếng, đi đến Lý Nhạc Hy trước mặt, một phát bắt được tay của nàng. Lý Nhạc Hy điên cuồng kêu to, đấm đá, giống như một bà điên. Cân nhắc đến thân thể của nàng không nên có kịch liệt như vậy động tác. Tô Hàng không lưu tình chút nào điểm chúng nàng tê dại huyệt. Đưa tay đem toàn thân cứng ngắc Lý Nhạc Hy ôm lấy, sau đó đặt nằm dưới đất, một bên vì nữ nhân này bắt mạch, Tô Hàng một bên nói, đừng không có việc gì quỷ tê, ngươi không chết, ta cũng không chết. Đại ca cũng không chết. Nơi này là Kinh Châu, không phải âm tào địa phủ. Lý Nhạc Hy mạch tượng coi như không tệ, mặc dù bởi vì kinh sợ có chút ba động, nhưng tổng thể tới nói, xu hướng bình ổn. Tô Hàng lại xốc lên y phục của nàng nhìn một chút vết thương, mặc dù hai người đã có tiếp xúc da thịt, nhưng trước mặt Tô Tư Hoàn bị vén quần áo, Lý Nhạc Hy sắc mặt lập tức có chút đỏ lên. Vết thương khôi phục còn có thể, chỉ cần chú ý nghỉ ngơi, hẳn là qua mấy ngày liền có thể phục hồi như cũ. Nghĩ nghĩ, Tô Hàng từ trong túi chữ vật lấy ra một gốc kỳ lân gan, gạt ra một chút chất lỏng, nhỏ tại trên vết thương của nàng. Dùng loại này tiếp cận cao đẳng chân quý linh dược chất lỏng đến chữa thương, đổi thành một ngày trước, Tô Hàng đánh chết cũng không tin mình sẽ làm. Nhưng hôm nay, trong túi chữ vật hơn 200 gốc kỳ lân gan, dù là lấy ra vài cọng cho Lý Nhạc Hy làm đồ ăn vặt ăn, hắn cũng sẽ không quá để ý. Linh dược hiệu quả. Rõ ràng, nguyên bản còn có chút đỏ lên vết sẹo, tại ngắn ngủi mấy giây bên trong, liền bắt đầu khôi phục thường sắc. Đương nhiên, đây chỉ là biểu tượng, chân chính khép lại còn phải muốn một đoạn thời gian. Đem quần áo sau khi để xuống, Tô Hàng giải khai nàng tê dại huyệt, nói, thương thế của ngươi mặc dù nhanh tốt, nhưng không có việc gì đừng chạy khắp nơi, không phải băng liệt, ta đại ca cũng sẽ không giúp người chữa thương. Lý Nhạc Hy nằm trên mặt đất chưa thức dậy, chỉ kinh ngạc nhìn hắn, hỏi, ngươi, ngươi thật là Tô Hàng. Ngươi không chết. Như thế hy vọng ta chết. Tô Hàng hỏi. Vừa mới dứt lời, Lý Nhạc Hy đột nhiên từ dưới đất nhảy dựng lên. Nàng hoàn toàn quên Tô Hàng vừa mới dặn dò. Ôm chặt lấy nam nhân ở trước mắt kêu to, ta liền muốn ngươi chết, liền có thể vĩnh viễn cùng ta cùng một chỗ. Ai cũng không thể cùng ta đoạt ngươi. Cái tên vương bắt đảng ngươi, đáng giết ngàn đao, ta chán ghét chết ngươi. Cảm thụ được nữ nhân kích động, Tô Hàng thở dài một tiếng, vô vô phía sau lưng nàng, nói, ta đại ca tại kia nhìn xem đâu. Liên quan ta cái rắm. Lý Nhạc Hy tuyệt không quan tâm. Thậm chí còn xông Tô Tư Hoàn trứng mắt, nhìn cái gì vậy, chưa thấy quá a. Đào ánh mắt ngươi. Vẫn là như vậy cường thế khinh người. Tô Tư Hoàn dở khóc dở cười xoay người, đối với Tô Hàng tình cảm, hắn hiểu rõ cũng không nhiều. Bất quá, nhìn xem ôm chặt lấy Tô Hàng không buông tay Lý Nhạc Hy, Tô Tư Hoàn không khỏi nhớ tới Lý Huyền Nhu. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 405. Cho ngươi tất cả ngươi muốn. Nếu như lúc trước Lý gia chẳng phải cường thế, có lẽ hiện tại, hắn cùng Lý Huyền Nhu sẽ rất hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ A. Nhưng mà hắn đã không phải là lúc trước Tô Tư Hoàn. Lý gia cũng không còn là trước kia Lý gia. Thật vất vả đem Lý Nhạc Hy an phủ xuống tới, Tô Hàng lại đem kinh thành sự tình giảng thuật một lần. Biết được nhị gia bị giết, kinh thành đại loạn, Lý Nhạc Hy ngẩn ngơ, sau đó im lặng túi lầu xuống. Đối cái kia chết đi lão đầu tử, nàng mặc dù đã mất đi tình cảm, nhưng chân chính nghe được tin hắn chết, y nguyên cảm thấy có chút bi thương. Nàng buồn không phải nhị gia bỏ mình, mà là rõ ràng muốn sống người đã chết, mà muốn chết người, vẫn sống xuống dưới. Mọi loại cương triều đều là giả tượng, nhị gia hư tình giả ý, đem nàng tổn thương thấu. Ngươi tạm thời không thể rời đi nơi này, nếu để cho người phát hiện ngươi, rất dễ dàng đem giết chết nhị gia tội danh kéo tới trên đầu ta. Tô Hàng nói. Lý Nhạc Hy bĩu môi, nói, ngươi không phải nói không sợ chúng ta Lý gia sao? Tô Hàng trả lời nói, ta chỉ là không muốn không duyên cớ giết quá nhiều người, tối thiểu nhất hiện tại không muốn. Bình tĩnh ngữ khí phía sau, ẩn giấu đáng sợ tâm tư, Lý Nhạc Hy không từ cái lạnh run. Có thể đưa nàng từ nhị gia trong tay cứu ra, dù là Tô Hàng đem sự tình nói rất đơn giản, nhưng nàng y nguyên có thể tưởng tượng ra, quá trình là cỡ nào gian nguy. Nhìn xem cái này một mặt lạnh nhạt nam nhân, Lý Nhạc Hy đột nhiên hỏi, ngươi đã không thích ta, vì cái gì còn muốn cứu ta? Tô Hàng nhìn xem nàng, nói, bởi vì ngươi là nữ nhân của ta. Cũng bởi vì cái này. Cũng bởi vì cái này. Lý Nhạc Hy trầm mặc mấy giây, đột nhiên nắm lên Tô Hàng cánh tay, hung hăng cắn một cái. Sau đó giận đùng đùng nói, đi chết đi, hỗn đản. Lấy Tô Hàng tu vi, đừng nói Lý Nhạc Hy, coi như cá sấu cũng không nhất định có thể cắn bị thương hắn. Kia một ngụm răng ngà, tựa như chó con ấu sỉ, lại giống con kiến tại gãi ngứa ngứa. Hắn mặt mũi tràn đầy không quan trọng đứng lên, đi đến Tô Tư Hoàn bên người xuất ra hai gốc kỳ lần gan linh dược, nói, chấn thủ ở chỗ này, rất có thể gặp nguy hiểm. Thứ này ngươi đặt ở bên người, có thể bổ sung lực lượng. Sau đó, hắn quay người muốn đi. Tô Tư Hoàn đón lấy linh dược, vô ý thức mắt nhìn bên người cất đặt pháp thạch, hắn do dự một chút, gọi lại Tô Hàng, hỏi, ngươi chẳng lẽ không sợ ta dung hợp tất cả pháp thạch, sau đó trở lại kinh thành sao? Tô Hàng bước chân dừng lại, hắn xác thực nghĩ tới loại khả năng này. Nếu như là ý chí không đủ kiên định người, rất có thể lên lòng tham lam, ý đồ chiếm cứ tất cả chỗ tốt. Nhưng là, Tô Hàng thở dài, nói, ta chỉ có thể cho ngươi lựa chọn quyền lực, không thể ngăn cản lựa chọn của ngươi. Vô luận như thế nào, ngươi dù sao cũng là ta một cái họ ca ca. Nhìn hắn bóng lưng, Tô Tư Hoàn minh bạch lời nói bên trong ý tứ. Hắn cười khổ một tiếng, không tiếp tục hỏi tiếp, nhưng đối tương lai, đã mơ hồ có đáp án. Thả ngươi nhảy lên, Tô Hàng nhảy qua kia cao 7 mét tường vây cùng lưới sắt rời đi. Lý Nhạc Hy mở to hai mắt, giống như đang nhìn quái vật. Qua nửa ngày, nàng mới quay đầu hỏi, Tô Hàng thật không chết. Hắn biết bay ai. Tô Tư Hoàn bất đắc dĩ nhìn xem nàng, không biết nói cái gì cho phải. Ra tường vây, Tô Hàng đưa di động lấy ra khởi động máy. Nhìn đồng hồ, địa cầu cùng tu chân thế giới thời gian trôi qua tốc độ cơ bản bằng nhau, cách hắn tiến vào vết nước không gian, chỉ mới qua mười mấy tiếng. Đến lúc này một lần, so trong dự đoán nhanh hơn rất nhiều, mà vô luận dò xét đến tình huống, cùng trong túi chữ vật thu hoạch, đều vượt xa khỏi đoán trước. Trong điện thoại di động, có hai đầu Tống Ngữ Tịnh gửi tới tin nhắn, còn có một đầu là Diêm Tuyết Phát. Tống Ngữ Tịnh nội dung tin nhắn là có liên quan tại tìm vật. Nàng còn cố ý tại thông tin phần mềm bên trong phát ảnh chụp, phía trên là một vòng tay. Nhìn giống làm bằng vàng, giá bán cũng không quý, đồng thời cùng Tô Hàng miêu tả có rất lớn giống nhau. Cả hai tấn công sẽ phát ra huyền chuyển thanh âm, nghe mười phần êm tai. Vòng tay bên trên có hoa văn, nhưng cùng Tô Hàng vẽ hoa văn có không ít khác nhau, tìm vật nhân viên không cách nào xác định, đành phải phát tới ảnh chụp chờ hắn định đoạt. Tô Hàng đem ảnh chụp phóng đại, nhìn kỹ phía trên hoa văn, cuối cùng xác định, cái này đích xác là một đôi pháp khí. Khí văn bên trên có tiên âm các tiêu ký, bất quá đẳng cấp rất thấp, thuộc về môn nhân đeo cơ sở vật phẩm. Loại pháp khí này tác dụng lớn nhất là lấy âm lui địch, phối hợp đặc thù pháp môn, cũng có thể trị liệu linh khí hỗn loạn thương thế. Lúc trước tiên âm các thiếu các chủ từng đưa tặng cho Tô Hàng một viên vòng tay, phía trên có khắc các chủ pháp ấn. Nghe nói song hoàn hợp nhất, có thể chấn động thương khung, vô cùng lợi hại. Càng mấu chốt chính là, loại này nguyên bộ pháp khí, tiên âm các từ trước đến nay chỉ đưa cho người trong lòng. Nhưng Tô Hàng lúc ấy trong lòng từ đầu đến cuối nhớ kỹ cái kia vì chính mình mà chết nữ nhân, cũng không có tiếp nhận thiếu các chủ tâm ý cuối cùng, hắn nắm vòng tay lui trở về. Bây giờ, tu chân thế giới gặp đại nạn, chỉ sợ hắn sẽ không còn được gặp lại vị kia xinh đẹp thiên tiên nữ tử. Cảm khái thế sự vạn biến, Tô Hàng cho Tống Ngữ Tịnh trở về điện thoại, để nàng đem vòng tay kia mua lại. Biết được Tô Hàng đã trở về, Tống Ngữ Tịnh cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Cái này mười mấy tiếng, nàng cảm giác so hơn 10 ngày còn khó chịu, kém chút vô tâm công việc. Đường thị tập đoàn tiền, toàn bộ dùng tại tổ kiến tìm vật công ty bên trên. Mau chóng mở rộng quy mô, mộ tập nhân thủ, ta sẽ đem cần tìm kiếm đồ vật phát cho ngươi. Tô Hàng nói, toàn bộ. Thế nhưng là ta đã làm tốt khoản tiền kia quy hoạch. Đại bộ phận đều đặt ở Kinh Châu, một phần nhỏ dùng để tiến hành Tô Gia thôn chung quanh hạng mục cải tạo. Tống Ngữ Tịnh nhắc nhở nói. Dừng lại cũng không quan hệ. Tô Hàng đánh gãy nàng, hiện tại tìm vật trọng yếu nhất, tin tưởng ta, chỉ cần đồ vật tìm tới đủ nhiều, công ty liền vĩnh viễn sẽ không thiếu tiền. Thông qua vết nước không gian tìm tới chỗ kia thôn trang, thậm chí toàn bộ thế giới, đều là to lớn bảo khố. Cầm một kiện cấp thấp pháp khí, liền có thể đổi lấy sớm đã tuyệt tích thiên tâm thạch, loại này giao dịch nếu như là lấy lợi nhuận đến tính toán. Đâu chỉ lật ra nghìn lần, mà kia vô số linh dược, càng là đầy khắp núi đồi. Chỉ cần Tô Hàng nguyện ý, tùy thời có thể lấy đổi lấy đại lượng tài nguyên. Chẳng những có thể lấy mình tu hành, còn có thể vì công ty cung cấp cao hơn phẩm chất sản phẩm. Vô luận căn cứ vào loại nào ý nghĩ, hắn đều phải tìm tới càng nhiều tu chân thế giới lưu lạc ở địa cầu vật phẩm. Đây là hắn tại một cái thế giới khác vơ vét bảo vật lực lượng. Tống Ngữ Tịnh mặc dù không thể lý giải Tô Hàng ý nghĩ, lại có thể cảm nhận được Tô Hàng bức thiết. Gặp hắn khẳng định như vậy, Tống Ngữ Tịnh do dự mấy giây sau, cuối cùng khẽ cắn môi, nói, tốt, đã dạng này, vậy ta đem lúc trước quy hoạch toàn bộ mắc cạn. Bất quá, ngươi nhất định phải cho ta một cái chính xác thời gian, hoặc là ý nghĩ. Kỳ thật, càng không bằng nói là cho nàng một cái tin tưởng Tô Hàng lý do, dù chỉ là giả lập an ủi. Tô Hàng nghĩ nghĩ, hỏi, duyên thọ 30 năm đang ăn dược, loại trừ bách bệnh một loại nào đó công cụ, càng nhiều hoa quả cùng các loại đồ ăn. Ngươi muốn... ta đều có thể cho. Tống Ngữ Tịnh sửng sốt một chút, sau đó hô hấp không khỏi dồn dập lên. Duyên thọ 30 năm. Loại trừ bách bệnh. Càng nhiều cực phẩm hoa quả. Tô Hàng nói tới đồ vật, tại người khác xem ra, là như vậy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng Tống Ngữ Tịnh lại bản năng phát giác được, Tô Hàng không có nói láo. Hắn đã nói như vậy, nhất định có nắm chắc cung cấp. Nếu như Hạo Càn công ty thật có những vật này, có thể nói liền trực tiếp đứng ở toàn thế giới đỉnh cao nhất. Cái gì Tư Nhã tập đoàn? Cái gì cựu tam dược nghiệp, đều có thể triệt để vứt bỏ. Phải biết, Tô Gia thôn bàn đảo, vẹn vẹn duyên thọ mấy tháng, liền bán ra giá trên trời. Bây giờ, đã sớm đột phá 100 vạn đại quan. Như vậy, duyên thọ 30 năm, có thể bán bao nhiêu tiền? Tống Ngữ Tịnh chỉ muốn đến 4 chữ, tháng ra bại sản. Những cái kia đã đến thời khắc hấp hối ước vạn phu ông, nếu như biết mình có thể sống lâu 30 năm, đừng nói 100 vạn, coi như 1 tỷ chục tỷ bọn hắn cũng nguyện ý cho. Người chết như đèn diệt, không có người. Còn muốn tiền có làm được cái gì? Ngươi, thật có thể cung cấp những vật này? Tống Ngữ Tịnh có chút không dám tin hỏi. Cần một chút thời gian, bất quá cũng không tính khó, tối đa một tháng, ta có thể cho người hàng mẫu. Tô Hàng nói rất khẳng định. Kỳ Lân Gan cần Vĩ Phượng Hoa tương hợp, nhưng nếu như tìm không thấy, cũng có thể đơn độc làm một loại chủ dược đến luyện chế trung đẳng linh đan. Duyên thọ 30 năm, đối trung đẳng linh đan tới nói, cũng không tính khó. Mà tinh băng sắt có thể liên lụy tinh thần chi lực, đối với người bình thường tới nói, dù chỉ là một tia một sợi, cũng có thể cực lớn cải thiện bọn hắn thể chất. Những cái kia làm người đau đầu bệnh dữ, tại tinh thần chi lực tác dụng dưới, tự nhiên không cách nào tồn tại. Tô Hàng mặc dù không hiểu nhiều lắm luyện khí, nhưng cấp thấp pháp khí thậm chí bình thường trung đẳng pháp khí, vẫn là có thể nhẹ nhõm luyện chế. Chỉ có cao đẳng pháp khí, mới có thể để hắn không có hoàn toàn chắc chắn, về phần tuyệt đỉnh thậm chí tiên khí, vậy thì nhất định phải từ nhân sĩ chuyên nghiệp đi làm. Bất quá, dù chỉ là cấp thấp pháp khí, cũng đã đầy đủ. Cho nên, Tô Hàng cũng không có khuyết đại, nhiều lắm là một tháng, hắn liền có thể luyện chế ra duyên thọ linh đan cùng cấp thấp tinh thiên pháp khí. Tốt! Ngươi ở đâu? Ta hiện tại đi tìm ngươi. Tống Ngữ Tịnh có chút hưng phấn nói. Tô Hàng lời nói, cho nàng quá nhiều suy nghĩ, nhất định phải lập tức tìm tới hắn mới được. Ta tại Kinh Châu, ngay tại Viên An trên đường, ngươi trong thôn chờ ta a. Tô Hàng nói. Ân, ngươi mau lại đây. Tống Ngữ Tịnh ngữ khí vội vàng nói. Cảm nhận được nữ nhân này tâm tình, Tô Hàng cười cười. Hắn có thể lý giải Tống Ngữ Tịnh vì cái gì vội vã như thế, mình cung cấp vật phẩm, ở địa cầu là tuyệt vô cận hữu. Có thể nói, có được những này, Tống Ngữ Tịnh thực hiện mộng tưởng, tỷ lệ là 100%. Mà lại, thời gian lại so với mong muốn sớm càng nhiều. Nếu như biết những chuyện này, nàng còn không nóng nảy, như vậy Tô Hàng ngược lại muốn hoài nghi, nàng có phải hay không lại bị tà tu này loại nhân vật khống chế. Sau khi cúp điện thoại, Tô Hàng lại nhìn một chút Diêm Tuyết tin nhắn. Diêm Tuyết không có gì đặc thù sự tình, chỉ nói là Quy Lai Hiên dược vật bán xong, hy vọng Tô Hàng mau chóng trở về chế biến một chút. Hiện tại mỗi ngày chờ ở Quy Lai Hiên cổng xếp hàng rút thăm người, đã nhiều đến hơn ngàn, dù là cửa hàng trải qua khuyết trương, diện tích so ban sơ lớn mười mấy lần, nhưng vẫn không đủ dùng. Mà đối diện bãi đậu xe dưới đất còn có mấy ngày mới có thể mở thông sử dụng, bây giờ Quy Lai Hiên vừa mở cửa, vô luận cảnh sát giao thông vẫn là thị dân, đều chẳng muốn từ con đường này đi. Một nhà cửa hàng khách nhân, đem đường chắn so kinh thành một vòng còn nghiêm trọng hơn, đúng là mẹ nó. Cồn vật bi, làm tỷ tụ. Chương 406. Khiêu chiến. Để Tô Hàng nấu thuốc là giả, hy vọng hắn có thể về sớm một chút mới là thật. Suy nghĩ một chút, Tô Hàng hồi phục một đầu tin nhắn, trên đường, hết thảy mạnh khỏe. Nhận được tin nhắn Diêm Tuyết, nhìn qua một giây đồng hồ, trên mặt liền không khỏi lộ ra tiếu dung. Nàng luôn khí xoáy, trong đêm đó cùng Tô Hàng tương hợp bên trong bị sung mở. Có linh khí trèo trống, mị linh thể mị lực càng thêm rõ ràng. Tới khách nhân, từng cái nhìn vào mê, có chút không biết người ở chỗ nào. Nhất là những cái kia ngựa đã đến Quy Lai Hiên mua qua rất nhiều lần đồ vật y tức thì bị mê hoặc nghiêm trọng. Rất nhiều người đã đem Diêm Tuyết coi là chân chính nữ thần, bọn hắn không dám lên bất luận cái gì khinh nhờn chi tâm, chỉ hy vọng có thể ở bên cạnh nhìn xem nàng. Mà nếu có ai dám đối Diêm Tuyết bất lợi, dù chỉ là thái độ kém chút, đều sẽ lập tức bị những này fan cuồng phá hoành. Có thể nói, Quy Lai Hiên bây giờ danh khí, dược vật chiếm một nửa, Diêm Tuyết mị lực cũng đã chiếm một nửa. Sau mấy tiếng, Tô Hàng trở lại Viên An thành. Cân nhắc đến Tống Ngữ Tịnh tương đối gấp, hắn đi trước Tô Gia thôn. Nhìn thấy Tô Hàng lần đầu tiên, Tống Ngữ Tịnh liền vội vội vã cầm mấy tờ giấy tới, hưng phấn không thôi nói, ta đã làm cơ bản kế hoạch sách, ngươi xem một chút. Thật đúng là cái cuồng công việc người, Tô Hàng bật cười, tiếp đến nhìn thoáng qua. Đông nhiên hơi nghi hoặc một chút hỏi, ta không phải nói duyên thọ 30 năm sao, làm sao ngươi phía trên này viết là 3 năm cùng 1 năm. 30 năm quá lâu, dược vật muốn làm thành tiêu hao phẩm đi bán, nếu như người của toàn thế giới đều trường sinh bất lão, chúng ta còn thế nào làm ăn? Tống Ngữ Tịnh nói. Tô Hàng ngạc nhiên, nhưng cũng có thể lý giải ý nghĩ của nàng. Một viên dược hoàn tiếp tục 30 năm, như vậy phú ông muốn thời gian rất lâu mới có thể đến mua viên thứ hai. Đối với thích tế thủy trường lưu thương nhân mà nói, tự nhiên không phải chuyện gì tốt. Mặc dù Tống Ngữ Tịnh kinh thương lý niệm, sẽ cho người cảm thấy có chút hám lợi, nhưng Tô Hàng cũng không có gì tốt phản đối. Một năm cũng tốt, ba năm cũng được, với hắn mà nói cũng không đáng kể. Đối những cái kia người sắp chết, thì càng không quan trọng. Dù là có thể sống lâu một ngày, bọn hắn đều sẽ vui vẻ, huống chi lấy năm qua tính toán đâu. Đồng thời, Tống Ngữ Tịnh hy vọng Tô Hàng có thể đem loại trừ bách bệnh công cụ, cải tạo thành loại trừ đại bộ phận phổ biến tật bệnh, cho dù là mãn tính bệnh dữ. Về phần những cái kia bệnh nan y gì, cũng không cần chữa khỏi. Bởi vì như vậy, sẽ cùng Quy Lai Hiên dược vật sinh ra xung đột. Nếu như chỉ dùng một kiện công cụ là có thể trị tất cả bệnh, Quy Lai Hiên thuốc còn bán cho ai? Đem sản phẩm phân ra cấp độ, điền vào chỗ trống, đây mới là một cái hợp cách thương nhân cách làm. Đối với Tống Ngữ Tịnh ý nghĩ, Tô Hàng dở khóc dở cười. Người khác đều hy vọng nhà mình sản phẩm thập toàn thập mỹ, tốt nhất một cây kẹo que, liền có thể để ngươi biến thành siêu nhân. Nhưng Tống Ngữ Tịnh ngược lại tốt, cho nàng đồ tốt, lại ngại quá tốt rồi, nhất định phải giảm xuống cấp bậc. Đem chuyện này thương lượng xong về sau, đối mặt Tống Ngữ Tịnh nói lên qua đêm ám chỉ. Tô Hàng nguyện chuyển cự tuyệt. Hắn hiện tại càng sốt ruột đi luyện chế đan dược, xung kích đạo cơ kỳ, làm sao có thời giờ đi nghĩ nhi nữ tư tình. Tống Ngữ Tịnh miệng cong lên đến, thật là có chút bất mãn dáng vẻ. Rơi vào đường cùng, Tô Hàng đành phải cấp cho một lần chủ tịch phúc lợi. Đem nữ nhân này hôn toàn thân như nhũ ra, đầu nào tròn váng, lúc này mới có thể thoát thân. Nhìn xem Tô Hàng chạy chối chết dáng vẻ, Tống Ngữ Tịnh nết lên miệng phát ra cười khẽ. Tô Hàng lưu không ở lại cái này qua đêm, kỳ thật cũng không phải là rất trọng yếu. Chỉ cần nàng minh bạch. Cái này nam nhân là quan tâm nàng, như vậy là đủ rồi. Còn có cái gì, có thể so sánh người mình yêu cũng yêu mình, càng làm cho người ta thỏa mãn đâu. Về tới Viên An Thành, Tô Hàng từ trong túi chữ vật xuất ra hai gốc kỳ lân gan, sau đó ném vào trong dược đỉnh tiến hành tinh luyện. Tại ban đầu thôi diễn bên trong, xung kích đạo cơ kỳ là không cần linh dược, bởi vì hắn lúc đầu cũng không có loại vật này. Nhưng bây giờ, trong túi chữ vật mấy trăm gốc kỳ lân gan, Tô Hàng lập tức lên tâm tư khác. Có linh dược phụ trợ, tự nhiên so không có lại càng dễ thành công. Mà kỳ lân gan tinh hoa, có thể vững chắc tâm thần, giảm xuống tu hành phong hiểm. Đã trong tay có dư, làm gì không cần. Tô Hàng cũng không phải loại kia có bảo vật nơi tay, còn đối với mình hẹp hòi người. Đem tài nguyên tối đại hóa lợi dụng, mới là lựa chọn chính xác. Kia hai gốc năm tối thiểu có 5-60 năm tả hữu kỳ lân gan, đã rất tiếp cận cao đẳng linh dược. Mà dược đỉnh lại là cấp thấp, nghĩ để luyện ra tinh hoa cũng không dễ dàng, đoán chừng tối thiểu thật tốt mấy ngày thời gian. Thừa dịp đoạn này nhàn rỗi kỳ, Tô Hàng đi mua rất nhiều trang giấy. Bắt đầu hồi ức tu chân thế giới bên trong các loại vật phẩm, sau đó đem thư họa ra, cũng tăng thêm miêu tả. Từ cấp thấp đến cao đẳng, thậm chí tuyệt đỉnh, tiên khí, Tô Hàng một cái không rơi. Phàm là hắn thấy qua, đã dùng qua, toàn bộ vẽ ra. Những cái kia nghe qua, cũng vẽ lên bộ phận, có thể hay không tìm tới. Đều xem thiên ý. Tu chân thế giới pháp khí số lượng không biết bao nhiêu, chỉ riêng chủng loại liền nhiều đến mấy chục loại. Công kích, phòng ngự, phá trận, bày trận các loại. Dù là Tô Hàng hội họa tốc độ rất nhanh, thế nhưng là nghĩ trong khoảng thời gian ngắn đem nhiều pháp khí như vậy đều vẽ ra đến, cũng là khả năng không lớn. Bởi vì không chỉ muốn miêu tả, còn phải hồi ức pháp khí bên trên khí văn cùng đặc điểm, tận lực vẽ càng thêm rõ ràng một chút, như thế tìm vật nhân viên mới có thể thông qua so sánh. Đem đồ vật tìm ra. Cái này rất tốn thời gian, Diêm Tuyết hai mẫu nữ từ Quy Lai Hiên trở về thời điểm, hắn cũng bất quá vẽ lên ước chừng 100 tấm giấy. Từ Hướng Lan trong miệng biết được Tô Hàng đã trở về, Nghiên Nghiên mới vừa vào cửa là to. Nghe tiểu nha đầu tiếng kêu, Tô Hàng cũng không tốt giả điếc. Chỉ có thể đem trang giấy nhét vào vừa mua máy đánh chữ bên trong, cho Tống Ngữ Tịnh vẽ truyền thần quá khứ. Đi xuống lầu, tiểu nha đầu đứng tại đầu bậc thang, con mắt tỏa sáng vươn tay, lễ vật. Lễ vật. Lạc Thi Mạn đứng ở bên cạnh, thanh tú động lòng người tựa hồ có chút ngượng ngùng, nhưng cũng đầy mặt mong đợi bộ dáng. Tô Hàng cười khổ một tiếng. Lúc này mới nhớ tới trở về thời điểm chỉ lo suy nghĩ linh dược cùng tu chân thế giới sự tình, nào còn nhớ cho tiểu nha đầu mang lễ vật. Dựa vào nét mặt của hắn, Nghiên Nghiên đã phân biệt ra được kết quả. Nàng lập tức bất mãn quyền miệng, hừ hừ nói, lừa đảo. Hoa ngôn xảo ngữ, miệng lươi chân chu, liền sẽ gạt chúng ta những ngày này thật thà tiểu cô nương. Nếu như Nghiên Nghiên cũng coi như ngây thơ, trên đời liền thật không có mấy cái không ngây thơ người. Tô Hàng dở khóc dở cười, đành phải đi xuống ôm lấy nàng, nói. Lần này bận quá. Sắp thức quên, lần sau cho ngươi bổ sung có được hay không? Ta vậy mới không tin ngươi đây, hừ. Tiểu nha đầu từ trong ngực hắn nhảy đi xuống, lôi kéo Lạc Thi Mạn chạy đi tìm hổ xá. Diêm Tuyết tới, cười nói, nàng còn nhỏ. Ngươi chớ để ý. Cái này có cái gì tốt ngại, đúng là ta lỡ lời. Tô Hàng nhẹ nhàng kéo tay của nàng, nói, còn có ngươi lễ vật, ta cũng quên, lần sau cùng một chỗ bổ sung a. Bị Tô Hàng như thế quang minh chính đại lôi kéo tay. Diêm Tuyết hơi có chút không thích ứng, nhưng nàng gương mặt mặc dù đỏ lên, nhưng không có tránh thoát, ngược lại chậm rãi đem đầu nương đến Tô Hàng ngực, nói, ngươi có thể an toàn trở về, chính là lễ vật tốt nhất. Lúc này, A Tín đi tới. Hắn nhìn không chớp mắt, giống như không thấy được Diêm Tuyết cùng Tô Hàng thân mật, chỉ nói, Tô tiên sinh, có vị áo hủ phẹt tiên sinh tìm ngài. Áo hủ phẹt. Tô Hàng có chút nhíu mày, cái kia Dương Cầm thiên tài. Gặp A Tín tới. Diêm Tuyết mặt sắc càng đỏ, vội vàng từ Tô Hàng bên người rời đi, thấp giọng nói, ta đi làm cơm. Mặc dù Tô Hàng hiện tại đã không thiếu tiền, nhưng Diêm Tuyết ý nguyên bảo lưu lại tự mình nấu cơm thói quen. Nàng chưa từng cảm thấy sau khi trở về làm cả bàn đồ ăn rất mệt mỏi, ngược lại cảm thấy có thể để cho người một nhà ăn no là rất đáng được chuyện vui. Chóp mũi mùi thơm ngát dần dần giảm đi, Tô Hàng có chút thất vọng mất mát. Nhìn xem Diêm Tuyết kia mê người bóng lưng, nghĩ đến mỹ linh thể mỹ diệu, cho dù là bây giờ Tô Hàng, tâm cảnh ý nguyên lên một chút gợn sóng. Muốn đuổi hắn rời đi sao? A Tín ở bên cạnh nhắc nhở nói. Tô Hàng lấy lại tinh thần, đưa ánh mắt từ Diêm Tuyết trên thân thu hồi. Nghĩ nghĩ, nói, để hắn vào đi. A Tín gật gật đầu, trở lại trong viện đi mở cửa. Mặc dù áo hủ phẹt rất đẹp trai, nhưng Hướng Lan cũng rất tốt duy trì chuyên nghiệp bảo tiêu chức nghiệp tố dưỡng. Nàng cảnh giác nhìn xem tên kia tóc vàng Nam Hải, từ đối phương trên thân, cảm nhận được một cỗ tiềm ẩn uy hiếp. Bên ngoài biệt thự, một chiếc xe vận tải dừng ở kia, phía trên cất đặt lấy áo hủ phẹt chuyên dụng Dương Cầm. Màu đỏ chót, rất phong cách. Đi vào trong biệt thự. Áo hủ phẹt mặt mày hớn hở vươn tay, Tô tiên sinh, đã lâu không gặp. Có việc. Tô Hàng gọn gàng dứt khoát hỏi, không có cùng hắn nắm tay ý tứ. Đối cái này Âu Mỹ Dương Cầm thiên tài, Tô Hàng coi như thưởng thức, nhưng đạo bất đồng bất tương vi mưu. Hắn không cảm thấy mình sẽ cùng cái này nam nhân có cái gì quá sâu gặp nhau. Muốn cùng ngài lại làm một lần giao lưu. Áo hủ phẹt cũng không có để ý hắn không lễ phép, rất tự nhiên đưa tay thu hồi. Nếu như chỉ vì chuyện này, như vậy ngươi có thể đi, ta không có thời gian. Tô Hàng rất quả quyết cự tuyệt. Họa pháp khí thời gian hắn đều cảm thấy gấp, đâu còn có tâm tư đi cùng một cái dâu ria người giao lưu cầm nghệ. Vậy ta đành phải đi viên đại trao đổi, ta nghĩ, ngài hẳn là minh bạch, bằng vào ta hiện tại cấp độ. Nếu như có chút sai lầm, rất có thể đối bọn hắn sinh ra một chút khó mà bù đắp tổn thương. Áo hủ phẹt mỉm cười nói. Tô Hàng nhíu mày, ngươi đang uy hiếp ta. Lấy hắn khai phủ cảnh đỉnh phong, cơ hồ có thể tùy thời xung kích đạo cơ kỳ tu vi, làm sao lại đem áo hủ phẹt để vào mắt. Nếu như cái này nam nhân quá không nhìn được thú, như vậy Tô Hàng không ngại cho hắn một chút dạy dỗ khó quên. Cảm thụ được đối diện truyền đến mãnh liệt cảm giác các bách, áo hủ phẹt có loại bị manh thú tiếp cận ảo giác. Nhưng hắn cũng không có e ngại. Ngược lại càng thêm hưng phấn. Từ khi rõ ràng chính mình thông qua cầm nghệ thu được một loại nào đó lực lượng cường đại sau, áo hủ phẹt vẫn đang nhằm vào lấy phương diện tiến hành huấn luyện. Khả thi ở giữa lớn, hắn đột nhiên cảm giác được, huấn luyện như thế không có chút ý nghĩa nào. Hắn càng hy vọng tại âm nhạc con đường bên trên, đi ra một cái tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả thành tích. Mà muốn làm đến điểm này, liền muốn tìm kiếm một cái đủ cường đại đối thủ. Tô Hàng, tuyệt đối là người thích hợp nhất. Cho nên Tô Hàng bây giờ gây áp lực càng lớn, áo hủ phẹt liền càng sẽ không lùi bước, ngược lại đỉnh lấy kia cỗ trên áp lực trước một bước, nói, nội địa có câu nói, gọi đã sớm sáng tỏ tịch chết vậy, ta rất tán đồng. Tô Hàng nhấn mày, hắn cũng không phải là ngoại ý muốn áo hủ phẹt tiếng trung trình độ, mà là kinh ngạc cái này nam nhân, có thể đứng vững áp lực của mình hạ. Xem ra, hắn chấp nhất, so trong tưởng tượng càng sâu. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 407. Xung kích đạo cơ kỳ. Áo hủ phẹt lúc nói chuyện, đã bởi vì Tô Hàng áp lực, không tự chủ được phóng xuất ra mình niệm lực. Nhưng mà hắn niệm lực, ngay cả Ô Dương Vân cũng không sánh nổi, Tô Hàng như thế nào lại quan tâm. Bất quá, phát giác được áo hủ phẹt niệm lực cùng trước đó so sánh, tăng lên gần gấp 2. Mặc dù đối niệm lực hiểu rõ không nhiều, nhưng Tô Hàng biết, vô luận bất kỳ lực lượng nào, muốn trở thành lần tăng lên đều không phải chuyện dễ dàng. Phải thừa nhận, gia hỏa này đúng là một thiên tài. Dạng này một cái chấp nhất tại âm nhạc người. Nếu như đặt ở tiên âm các, hẳn là sẽ rất được hoan nghênh. Đáng tiếc là, hắn là nam nhân, mà tiên âm các chỉ cần nữ đệ tử. Mặt khác, Dương Cầm cùng Cổ Cầm cũng có rất lớn khác nhau. Đương nhiên, coi như tiên âm các nguyện ý muốn nam đệ tử, hiện tại cũng chỉ là một câu nói xuông. Ngay cả tu chân thế giới cũng thay đổi, huống chi chỉ là một cái tông phái đâu. Nghĩ nghĩ, Tô Hàng vẫn là quyết định cho hắn một cơ hội, nhưng không phải hiện tại. Một ngày không có đến đạo cơ kỳ, hắn liền một ngày không tâm tư làm khác. Ngay cả Tống Ngữ Tịnh qua đêm thỉnh cầu hắn đều cự tuyệt, áo hủ phẹt như thế cái đại nam nhân, lại chỗ nào có thể đánh động hắn tâm. Một tháng. Đạt được Tô Hàng đáp án, áo hủ phẹt gật gật đầu, nói, tốt, một tháng sau, ta sẽ lại tới nơi này. Không cần tới cái này, ta sẽ đem từ khúc video đưa đi viên đại, nếu như ngươi xem qua sau, rồi quyết định có cần phải tới tìm ta. Tô Hàng nói. Áo hủ phẹt sửng sốt một chút, Tô Hàng ý tứ rất rõ ràng, nếu như ngươi tự nhận không cách nào chiến thắng, cũng đừng đến lãng phí thời gian của ta. Chỉ dựa vào video, liền có thể đánh bại ta. Áo hủ phẹt không quá tin tưởng, trải qua nhiều ngày như vậy luyện tập, hắn tự nhận đã có thể đem niệm lực cùng khúc đàn dung hợp càng sâu. Nếu như để thời gian trở lại mấy tháng trước, hắn niệm lực lồng giam, nhất định sẽ không dễ dàng như vậy bị Tô Hàng phá mất. Sự tự tin mạnh mẽ, để hắn duy trì sự kiêu ngạo của mình, gật đầu đáp ứng. Đợi áo hủ phẹt quay người rời đi, Diêm Tuyết cũng từ trong phòng bếp bưng đồ ăn ra. Nàng lau sạch sẽ tay, đi đến Tô Hàng bên cạnh, nói, nếu như Giai Di biết người muốn đánh đàn, hẳn là sẽ thật cao hứng a. Tô Hàng nhìn nàng một cái, không biết rõ vì cái gì đột nhiên nhấc lên nha đầu kia. Diêm Tuyết thở dài, nói, chẳng qua là cảm thấy, nàng một tiểu nha đầu độc thân chạy tới nước ngoài, thật đáng thương. Ngươi cùng nàng liên lạc qua sao? Tô Hàng hỏi. Không có. Diêm Tuyết lắc đầu, nói, nghe nói nàng đem tất cả phương thức liên lạc đều đoán mất, thậm chí không cho người trong nhà đi tìm nàng. Dương Văn Bách trước mấy ngày tới thời điểm nói, hắn nâng ở nước Mỹ bằng hữu hỗ trợ nghe ngóng, phát hiện Giai Di tại một nhà rất phổ thông nhà hàng làm nhân viên phục vụ, rất vất vả. Tô Hàng im lặng, không biết nên nói cái gì cho phải. Đặng Giai Di rời đi, là vì nghiệm chứng chính nàng tâm ý, điểm này Tô Hàng lòng dạ biết rõ. Diêm Tuyết cung cấp tin tức, cũng làm cho hắn có chút thổn thức. Ngẫm lại cái kia áo cơm không lo nữ hải, chạy tới nước ngoài làm chút tầng dưới chót nhất sống đến kiếm tiền, có thể sẽ bị rất nhiều người trô không hiểu a. Nhưng Tô Hàng biết, nàng là muốn chứng minh mình, không chỉ là tình cảm, càng là tại trên sinh hoạt. Có lẽ đợi nàng về nước, thật sẽ trở thành một người khác cũng khó nói. Đến lúc đó, trong nội tâm nàng còn sẽ có chút tình cảm này sao? Tô Hàng cũng không thể khẳng định, chỉ có thể đem hai người ước định, giấu ở trong lòng. Mấy ngày kế tiếp, Tô Hàng vẫn bận không ngừng. Hắn cung cấp rất nhiều tu chân thế giới vật phẩm tư liệu, sau đó giao cho Tống Ngữ Tịnh tiến hành chỉnh lý. Đường Trấn bên trong cho kia 15 ức chi phiếu, đã toàn bộ đánh vào tìm vật công ty tài khoản. Dựa vào cường đại người mạch quan hệ, Tống Ngữ Tịnh tại ngắn ngủi trong 3 ngày, triệu tập gần 100 tên nhân viên chuyên nghiệp. Những người này cầm Tô Hàng cung cấp tư liệu, ở trong nước khắp nơi đi dạo. Khoan hay nói, thật làm cho bọn hắn tìm tới không ít vật hữu dụng. 10 cái cấp thấp pháp khí, nhưng trong đó hơn phân nửa đều hư hại. Còn lại một bộ phận, có chút rất thực dụng, có chút có hoa không quả. Tỷ như bách hoa môn mấy cái sẻng, tạo hình tinh xảo, người bán nói đây là cổ đại hoàng gia kẻ trộm mộ còn sót lại đặc thù công cụ. Trên thực tế, chỉ là bách hoa môn dùng để xới đất. Phía trên điêu khắc khí văn, có thể làm cho linh thổ tự động mềm hóa, cũng chữa trị tổn hại trận văn. Trừ cái đó ra, không có khác bất kỳ chỗ dùng nào. Chân chính để Tô Hàng mừng rỡ, là những người kia tìm được hai kiện hoàn hảo không chút tổn hại trung đẳng pháp khí, cùng ngự thú môn bộ kia linh thú pháp khí bên trong một kiện. Kia hai kiện trung đẳng pháp khí, một kiện là thanh đoàn đao. Tính chất cứng rắn, toàn thân đen nhánh. Phía trên có chất chứa pháp thuật khí văn, lấy linh khí thôi động, vung chặt lúc nhưng đánh ra âm hỏa. Âm hỏa là quỷ tu hoặc là tà tu chuyên môn pháp thuật, một khi nhiễm, ngay cả hồn phách đều sẽ thôn phệ hết. Dung nhập vào pháp khí bên trong đến để thăng lực lượng, có thể nói phi thường ác độc. Thanh này đoàn đao, đoán chừng chính là một vị nào đó quỷ tu hoặc tà tu còn sót lại vật phẩm. Một kiện khác trung đẳng pháp khí, thì là hình như bình gốm. Như lấy linh khí thôi động, mở ra bình thể, liền có thể đem người thu nhập trong đó. Không ra một thời ba khắc, muốn bị trong đó ẩn chứa đặc thù trận văn mài thành huyết thủy. Cái này hai kiện pháp khí, đều là lấy công kích làm chủ, uy lực bất phàm. Mà món kia ngự thú môn pháp khí thì cùng lư hương là một bộ. Thoạt nhìn là đầu roi ngựa, nhưng trên thực tế, một khi độ nhập linh khí, liền sẽ mở rộng vài trăm mét dài. Chẳng những cứng cỏi vô cùng, roi thể nội bộ sẽ còn nhô ra gai nhọn. Những này trên mũi nhọn, đồng dạng có khắc khí văn, có thể hút hung thú lực lượng. Rất hiển nhiên, đây là ngự thú môn dùng để bắt giữ hung thú khí cụ. Tô Hàng cầm tới sau, tìm cái không ai địa phương, dùng hổ xá thử một chút. Chuyển hóa thành công kích hình thái hổ xá, tại cái này roi hạ cùng mèo con không có gì khác biệt. Bị cuốn lên sau, lập tức đánh mất tất cả năng lực phản kháng. Từ điểm đó mà xem, coi như không gian chữ vật bên trong con kia còn nhỏ lôi thú chạy đến, Tô Hàng cũng không cần quá mức e ngại. Đương nhiên, lôi thú có được rất cao trí tuệ, đánh không lại, nó liền sẽ hóa thành lôi đỉnh đào tẩu. Lấy Tô Hàng trước mắt thủ đoạn, cũng không có quá tốt phương pháp ngăn cản nó chạy trốn. Mà lại, cái này roi cũng không so lư hương, nó cần người sử dụng lấy tự thân tu vi khu động. Tô Hàng trước mắt linh khí đã rất khổng lồ, nhưng vẹn vẹn buộc hổ xá nửa phút, liền tiêu hao không còn một mảnh. Nửa phút bên trong phải chăng có thể thuần phục lôi thú, Tô Hàng một điểm nắm chắc cũng không có. Bằng không mà nói, hắn ngược lại thật sự là nghĩ thử dùng thanh này roi thuần phục lôi thú, trở thành tọa kỵ của mình. Dù là con nhỏ, lực lượng cũng rất tiếp cận hiển hồn kỳ lôi thú, đủ để cho Tô Hàng tại tu chân thế giới hoành hành. Mặt khác, tìm vật nhân viên còn tìm đến một chút cùng tu chân thế giới tương quan vật vô dụng. Tỷ như mang theo tông phái tiêu ký quần áo, giày, thường ngày vật dụng chờ. tựa như đưa cho Tống Ngữ Tịnh cái kia thanh lược đồng dạng, có chút mặc dù là linh vật chế tạo, nhưng cũng không phải là pháp khí, đối Tô Hàng không dùng được. Bất quá vẹn vẹn 3 ngày tìm đến nhiều đồ như vậy, Tô Hàng vẫn là thật bất ngờ. Xem ra, tu chân thế giới lưu lạc địa cầu vật phẩm số lượng cũng không ít. Chúng liền chờ pháp khí, cao đẳng pháp khí đều dễ dàng như vậy tìm tới, như vậy thì tính ngày nào tìm vật nhân viên lấy ra một thanh tiên khí, Tô Hàng cũng sẽ không quá giật mình. Nhất làm cho hắn mong đợi là, mình từ tu chân thế giới khi trở về chạm đến mệnh bàn, phải chăng cũng ở địa cầu. Còn có cổ bổ ra không gian cái kia thanh cự phủ, đến tột cùng giấu ở nơi nào. Nếu như có thể cầm tới cái này hai kiện bảo bối, kia Tô Hàng thật liền vô dục vô cầu. Đem Tống Ngữ Tịnh phái người đưa tới đồ vật quy nạp chỉnh lý tốt, bỏ vào túi chữ vật sau, Tô Hàng căn dặn hướng Lan bọn người đừng tới tùy ý quấy rầy sau, lại một đầu tiến vào khố phòng. Trải qua nhiều ngày như vậy luyện hóa, kỳ lân gan linh dược rốt cục bị để luyện ra tinh hoa. Một viên màu tím nhạt, bồ câu trứng lớn nhỏ giọt nước, ở trong đỉnh quay tròn chuyển động. Tô Hàng đưa tay đem xuất ra, cẩn thận chu đáo một hồi, sau đó mới nuốt vào trong miệng. Tinh hoa vào bụng, lập tức dừng lại tại đan điền vị trí bất động. Tô Hàng cũng không có lập tức thôi động linh khí đưa nó luyện hóa, mà là từ trong túi móc ra mấy món vô cực pháp khí. Pháp khí hết thảy 3 mảnh, số lượng không coi là nhiều. Nhưng trên thực tế, dù là chỉ có một mảnh, cũng có thể nếm thử câu thông vô cực giới. Chỉ bất quá vô cực giới quá lớn, mà vô cực vật tại trong cõi u minh, lại cùng mỗi người trời sinh có liên hệ. Nếu như pháp khí nhiều một ít, liền có thể đồng thời câu thông 3 khu địa điểm, dạng này tìm kiếm thích hợp bản thân vô cực vật, liền sẽ càng nhanh một chút. Lần nữa trong lòng, đem toàn bộ quá trình thôi diễn một phen, xác định không có bỏ sót địa phương sau, Tô Hàng tập trung ý chí, hai mắt nhắm chặt. 3 khối ngọc bài, bị hắn cầm lên, kề sát tại cái trán. Linh khí từ trong cơ thể nổ bốc lên, không ngừng tràn vào mệnh cung cùng pháp khí bên trong. Có linh khí thôi động, 3 khối ngọc bài đồng thời sáng lên hào quang nhỏ yếu, mà mệnh cung bên trong, cũng có 3 đạo ảm đạm cột sáng xung ra, bắn vào ngọc bài bên trong. Kia là hồn phách chi lực, mượn vô cực pháp khí, cùng vô cực giới tương liên. Chỉ có hồn phách, mới có thể đem vô cực vật kéo ra, sau đó tôi luyện thành nguyên thần. Tô Hàng tâm thần vững chắc, cảm giác mình tựa như chia ra làm 3, trong thoáng chốc, thân thể xông thẳng tới chân trời. Sau một khắc, liền đưa thân vào tinh hải bên trong. Nhưng mà tinh hải cũng không phải là điểm cuối cùng, hồn phách như cũ tại không ngừng tiến lên. Có lẽ rất gần, có lẽ rất xa, ngay cả thời gian tại thời khắc này, đều đã mất đi vốn có biểu hiện. Tô Hàng không biết qua bao lâu, đồng nhiên cảm giác phía trước xuất hiện một vùng tăm tối. Trong lòng hắn hơi nhảy, biết đã đi tới vô cực giới biên giới. Kia mảnh hắc ám, chính là xung kích đạo cơ kỳ lớn nhất chướng ngại. Có vô số người tu hành, cũng là bởi vì ở chỗ này mê thất, đến mức hồn phách không cách nào trở về, nhục thân hoại tử, cuối cùng mất mạng. Ở kiếp trước kinh nghiệm, bây giờ đưa đến tác dụng rất lớn. Tô Hàng an định tâm thần, vững vàng suy nghĩ, hồn phách không sợ hãi chút nào xông vào hắc ám bên trong. Không có giới hạn, không có phương hướng, cũng không có thời gian. Hắc ám bên trong, ngươi không cách nào cảm nhận được bất kỳ vật gì, cũng không biết mình là phía trước tiến, vẫn là tại nguyên chỗ dừng lại. Như thế tra tấn người cảm thụ, sẽ làm cho rất nhiều người nổi điên. Tô Hàng lão thần tự tại, kiên định đem linh khí không ngừng độ nhập pháp khí bên trong. Hào quang nhỏ yếu, che chở hồn phách trong bóng đêm tiến lên. Qua không lâu, hắn đông nhiên cảm giác nhục thân truyền đến cảm giác nóng rực, ngay sau đó, kinh người đau đớn đánh tới, tựa như thân thể đang bị đại hỏa thiêu đốt. Đổi thành không có kinh nghiệm người, sợ rằng sẽ coi là nhục thân ngay tại gặp công kích, mà một khi bọn hắn dự định quay đầu, hoặc là kinh hoàng lấy ra vô cực pháp khí, hắc ám liền sẽ làm mất đi bảo hộ hồn phách hoàn toàn thôn phệ. Côn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 408. Hắc ám sinh vật. Loại này cảm giác đau đớn, như thật như ảo. Nếu như ngươi đem nó hoàn toàn coi như giả, như vậy thể nội liền sẽ sinh ra tâm hỏa, thật bốc cháy. Thật cũng không đúng, giả cũng không đúng, hư ảo cùng chân thực giao thế biến hóa. Đây chính là vô cực giới chỗ đáng sợ. Ở kiếp trước tu hành đến cảnh giới này lúc, Tô Hàng thiếu chút nữa bị thiệt lớn, tâm hỏa thiêu đốt, suýt nữa đem nhục thân đốt thành cho bụi. Nếu không phải vận khí tốt hơn, lấy mấy món pháp khí hủy diệt làm đại giá trì hoãn thời gian, tìm kiếm phù hợp vô cực vật tốc độ cũng tương đối nhanh, nói không chừng đã sớm chết. Một thế này, hắn có kinh nghiệm, sớm đem kỳ lần gan tinh hoa luyện ra, giấu vào thể nội. Giờ phút này cảm nhận được thiêu đốt cảm giác, tâm niệm vừa động, đại lượng linh khí lập tức đem viên kia giọt nước bao khỏa, cấp tốc luyện hóa. Linh dược tinh hoa theo linh khí chui vào các vị trí cơ thể, hóa giải tâm hỏa bước lên tốc độ. Nếu như giờ phút này có người đứng tại Tô Hàng bên cạnh, liền có thể nhìn thấy hắn bên ngoài thân đỏ lên, đồng thời có một tia xương trắng từ từng cái huyệt vị, kinh mạch chảy ra. Kia là bị tâm hỏa bước ra linh dược tinh hoa, bọn chúng xúm lại tại Tô Hàng bên người, kề sát tại trên da thịt, y đồ một lần nữa trở về. Song phương lấy nhục thân vì chiến trường, triển khai ngươi chết ta sống tranh đấu, Tô Hàng làng ra, bắt đầu không ngừng héo rút, sau đó bành trướng. Như thế lặp đi lặp lại, tần suất nhanh đến dọa người. Mà hồn phách của hắn, tại ba kiện vô cực pháp khí dẫn đầu hạ, còn tại trong bóng tối ngao du. Vô cực giới không có không gian cùng thời gian phân chia, cho dù có qua một lần kinh nghiệm, Tô Hàng cũng vô pháp khẳng định lúc nào mới có thể xông ra hắc ám khu vực. Đồng thời, khi tiến vào vô cực giới trước đó, còn có một chỗ lớn nguy hiểm chưa tiến đến. Tô Hàng hồn phách, rất cẩn thận cảm ứng đến bốn phía, chờ đợi một thứ gì đó xuất hiện. Qua không biết bao lâu, hồn phách đống nhiên truyền đến nhói nhói cảm giác, kia là sâu tận xương tủy uy hiếp, mang tới cường đại áp lực. Tô Hàng trong lòng hơi nhảy, vô ý thức đổi cái phương vị, một đạo so hắc ám càng thâm thúy hơn bóng đen hiện lên. Tựa như một đầu đại xà, thật giống như một loại nào đó quái thú. Đây là dấu ở hắc ám khu vực lớn nhất uy hiếp, một loại chưa từng người nhìn thấy chân diện mục cổ quái tồn tại. Bọn chúng lấy người tu hành hồn phách làm thức ăn, có khi sẽ đến một cái, có khi thì thành quần kết đội. Không ai biết, tới gần vô cực giới hắc ám khu vực, vì sao lại xuất hiện những vật này, bọn chúng đến từ phương nào, là chân thật tồn tại, vẫn là một loại giả lập giả tượng. Mọi người chỉ biết là, không thể bị những vật này tới gần, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Vô cực pháp khí lực lượng, bị Tô Hàng thôi động đến cực hạn, bọc lấy hồn phách nhanh chóng rời đi nguyên địa. Không cần phân biệt phương vị, cũng không cần suy nghĩ nhìn đi đâu, chỉ cần cách những vật kia càng xa càng tốt. Nhưng mà, những cái kia trong bóng tối sinh vật, nhìn thấy hồn phách tựa như tham ăn mèo để mắt tới con cá, cái nào dễ dàng như vậy bị thoát khỏi. Trong lòng hồi hộp từ đầu đến cuối chưa từng tiêu trừ, dù là không cách nào nhìn thấy tình huống chung quanh, nhưng trong bóng tối kia thăm dò vô tình ánh mắt, y nguyên như lợi kiếm đâm tới. Đột nhiên, hồn phách bỗng nhiên dừng lại, sau đó cấp tốc hướng bên cạnh tránh né. Lại một đường tia chớp màu đen từ vị trí kia vọt qua, cho dù chấn định như Tô Hàng, giờ phút này cũng là kinh hãi không thôi. Lại có hai con. Tô Hàng thầm mắng một tiếng, đồng thời gặp được hai con thậm chí nhiều hơn tình huống cũng không phải là không có khả năng, nhưng tỷ lệ rất nhỏ. Bây giờ, hết lần này tới lần khác để hắn đụng phải. Dù chỉ là hai con, cũng đủ làm cho hắn lâm vào một cái cực kỳ nguy hiểm hoàn cảnh. Kia hai con hắc ám sinh vật biến đổi vị trí, bọn chúng tựa hồ cùng hoàn cảnh bốn phía là một thể, có thể tùy thời tùy chỗ tại bất luận cái gì vị trí xuất hiện, ngươi căn bản là không có cách thông qua thanh âm hoặc khí tức để phán đoán bọn chúng ở đâu. Nhưng tu chân thế giới bao năm qua đến, nếm thử câu thông vô cực giới người nhiều như vậy, trong đó càng có vô số thiên tài cùng yêu nghiệt nhân vật. Mấy ngàn năm bị hắc ám sinh vật trấn nhiếp, mỗi người đều hy vọng có thể tìm ra phương pháp phá giải. Tại những cái kia tiền bối kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên thôi diễn cùng nếm thử bên trong, cuối cùng thật làm cho bọn hắn tìm được một con đường sống. Lại một lần nữa bị hắc ám sinh vật công kích, kém chút liền bị ăn sạch sau, Tô Hàng không thể không lựa chọn phương pháp kia. Nhục thể của hắn cầm bước lên một cái đặc thù pháp ấn, sau đó đối trên trán vô cực pháp khí nhân tới. Pháp ấn cùng pháp khí đồng thời chấn động, mệnh cung cũng theo đó run rẩy. Mà bị vô cực pháp khí bao lấy hồn phách, như bị đao cắt, tách ra ước chừng 1/10. Đây là những người tu hành kia tiền bối chui năm vô số năm mới lục lọi ra tới bí pháp, phân ra hồn phách đến hấp dẫn hắc ám sinh vật, dùng cái này tranh thủ thoát đi thời gian. Người bình thường bị cắt xuống 1/10 huyết nhục sẽ là cái gì cảm thụ, bây giờ Tô Hàng ngay tại gặp so cái kia còn thảm gấp 10 thống khổ. Hồn phách tách rời, đơn giản chính là trên thế giới đáng sợ nhất cực hình, đây cũng là rất nhiều người đều biết phương pháp này, nhưng không có là gan đi dùng nguyên nhân. Nếu như ý chí không đủ kiên định, một lần hồn phách tách rời, rất có thể sinh ra mãi mãi tổn thương. Không chỉ có mệnh cung bị hao tổn, ngay cả tu vi cũng sẽ dừng bước không tiến. Tô Hàng tâm, giống sắt thép cứng rắn, hắn đối với địch nhân hung ác, đối với mình ác hơn. Cắn răng thừa nhận không cách nào nói rõ đau khổ, kia bị chia ra hồn phách, dừng lại ngay tại chỗ. Mà đại bộ phận hồn phách, thì tại ba kiện vô cực pháp khí bọc vào, lấy tốc độ nhanh hơn rời đi. Không có pháp khí bảo hộ, hồn phách càng giống bất lực cứu non. Hai con hắc ám sinh vật không chút do dự nhào tới, phảng phất thiểm điện đem xuyên thấu. Dù là bộ phận này hồn phách chỉ là 1/10, nhưng đối với thống khổ cảm thụ vẫn là giống nhau. Đồng thời, sợ hãi tử vong, tuyệt vọng, mang đến rất nhiều tâm tình tiêu cử. Những tâm tình này xuyên thấu qua cùng bản thể ở giữa liên hệ, truyền vào Tô Hàng nội tâm. Phân loạn suy nghĩ, cơ hồ muốn đem người cha tấn nổi điên phát cuồng. Trong khố phòng Tô Hàng toàn thân run rẩy, trong miệng mũi chảy ra máu tươi, diện mục cũng lộ ra rất là dữ tợn. Nắm đấm của hắn không tự chủ được nắm lên đến, một cỗ sát khí mãnh liệt từ thể nội thoát ra. Tiên viện tuần tra bên trong hướng lan trong lòng giật mình, cảm giác giống không có cách nào chống cự nguy cơ muốn giáng lâm. Dù là nàng cũng từng trải qua sinh tử vật lộn, nhưng cũng bị hù thân thể cứng ngắc, thấp thỏm lo âu. Đáng chết! Muốn ăn ta? Các ngươi cũng muốn trả giá một chút. Tô Hàng nghiến răng nghiến lợi, trong tay cầm bước lên pháp ấn, đối vô cực pháp khí lần nữa đánh tới, đồng thời trong miệng hét lớn một tiếng, hồn bạo. Nương theo lấy thanh âm của hắn, trong bóng tối bị thiểm điện xuyên thấu kia 1/10 hồn phách, đột nhiên nổ tung. Mặc dù hồn phách bên trong sẽ không mang theo bất luận cái gì linh khí cùng pháp thuật, nhưng nó là sinh vật bản nguyên nhất cơ sở. Bạo liệt sau phát động lực lượng, có lẽ ép không đổ một cọng cỏ, đánh không xấu một đóa hoa, lại có thể tại một cái cấp độ khác bên trên, đối với địch nhân sinh ra bản chất nhất tổn thương. Loại này tổn thương không thể chống cự, bởi vì nó đến từ bản nguyên. Cho dù là quỷ dị hắc ám sinh vật, tại loại lực lượng này hạ, cũng bị xung kích lăn lộn ra ngoài. Vốn nên vĩnh cửu lâm vào tĩnh mịch hắc ám, tại lúc này lại hiện ra một tia sáng. Kia là hồn phách mang tới quan mang, là nhân loại ý chí sáng chói thể hiện, là hắc ám không cách nào che đậy không sợ tinh thần. Hai nơi hắc ám khu vực có chút vặn vẹo lên, không biết phải chăng là thụ thường, nhưng chúng nó xác thực dừng lại. Mà hồn phách bạo liệt, đối Tô Hàng sinh ra càng khủng bố hơn đau khổ. Hàm răng của hắn đều nhanh muốn cắn nát, thất khiếu chảy máu, được không dọa người. Trên trán gân xanh cùng mạch máu cũng tựa hồ muốn vỡ ra. Cũng may kỳ lân gan dược lực một mực tại tiếp tục, không để cho hắn bởi vì hồn phách bị hao tổn đem toàn bộ đầu đều nổ rớt. Chính là bởi vì có kỳ lân gan linh dược, Tô Hàng mới có thể lớn mật như thế nghĩ đến dùng hồn phách pháp thuật công kích hắc ám sinh vật. Mặc dù cái này cách làm sẽ để cho hắn phi thường thống khổ, nhưng so với thống khổ, Tô Hàng càng không thích địch nhân vui vẻ nuốt ăn hồn phách của mình. Muốn thu hoạch, liền muốn trước nỗ lực một vài thứ. Lúc này, hồn phách đống nhiên một trận nhẹ nhàng, phía trước đột nhiên trở nên khai lãng. Loại kia tại hắc ám ghé qua nặng nề cùng áp lực, đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Tô Hàng lập tức minh bạch, hắn đã xuyên qua hắc ám khu vực, đi vào chân chính vô cực giới. Nơi này không âm thanh chỉ riêng dáng vẻ, cũng không có chất tính năng trận khác biệt. Bốn phía trống rỗng, tựa như một cái cự đại hang động, nhưng cùng lúc, lại cho người ta một loại khó tả đặc thù cảm thụ. Người không nhìn thấy đồ vật, lại có thể cảm giác bên người có cái gì tồn tại. Rõ ràng phía trước không có vật gì, lại tựa như tại sự vật nào đó bên trong ghé qua. Vô cực vật nhìn không thấy sờ không được, cùng hồn phách tồn tại có chút cùng loại. Nhưng ở vô cực pháp khí chiếu dọi xuống, lại có thể nhìn thấy từng khỏa nhỏ bé hạt đứng yên phía trước. Hồn phách thận trọng tại những này hạt bên trong ghé qua, để tránh động tác quá lớn, gây nên vô cực giới chấn động. Phải biết, vô cực giới trên bản chất là vĩnh hằng đứng im, bất luận cái gì một chỗ có động tĩnh, toàn bộ vô cực giới đều sẽ sinh ra phản ứng giống vậy. Mà loại này run rẩy sẽ đem hồn phách không chút huyền niệm chấn vỡ. Không cách nào dùng số lượng đi cân nhắc vô cực vật, muốn tìm được phù hợp mình viên kia cũng không dễ dàng. Cũng may Tô Hàng có được 3 khối vô cực pháp khí, có thể đồng thời phân ra 3 phương hướng đi tìm. Nếu như vận khí đủ tốt, có lẽ rất nhanh liền có thể tìm tới, nhưng vận khí không tốt, 1 năm nửa năm cũng có thể. Thời gian không khô trôi qua, đắm chìm trong tìm kiếm vô cực vật bên trong Tô Hàng, từ đầu đến cuối ở tại khố phòng chưa hề đi ra. Diêm Tuyết biết hắn ở nơi nào mặt làm chút chuyện quan trọng, cho nên một mực chịu đựng trong lòng hiếu kỳ cùng lo lắng, không có bước vào hậu viện nửa bước. Liền ngay cả Lý Huyền Nhu tìm đến Tô Hàng thương lượng công chuyện của công ty, đều bị nàng ngăn lại. Mà Hướng Lan càng là đem hậu viện làm trọng yếu nhất tuần sát khu vực, mỗi nửa giờ liền đến đi trở về một lần, dù là phát hiện một con chim tại phụ cận, nàng đều sẽ dị thường cảnh giác. Mụ mụ, thiên sứ có thể hay không chết đói? Nghiên Nghiên vốn tại Diêm Tuyết trong ngực, thỉnh thoảng nhìn về phía khố phòng phương hướng. Diêm Tuyết cũng không rõ lắm, nàng do dự một chút, trả lời nói, nếu là thiên sứ, làm sao lại chết đói đâu? Cũng đúng a, Nghiên Nghiên gật gật đầu. Hai mẹ con dùng rõ ràng như vậy hoang ngôn tự an ủi mình một phen, trong lòng cũng không có bởi vậy cảm giác nhẹ nhõm. Ngược lại là Hổ Xá, không tim không phổi nằm dạp trên mặt đất, cốt ca cốt két ăn linh thực, được không khoái hoạt. Nghiên Nghiên căn bản không có chú ý mình cho ăn nó nhiều ít, hiện tại tiểu nha đầu tất cả lực chú ý, đều đặt ở khố phòng bên kia. Ăn mỹ vị linh thực, Hổ Xá quay đầu mắt nhìn khố phòng, trong lòng suy nghĩ, nếu như ngay cả hắn đều có thể chết đói, mèo liền trời sinh nên ăn cả rốt. Bất quá, tên kia tốt nhất một mực đừng đi ra, đần như vậy nha đầu liền sẽ một mực đút ta ăn linh thực. Linh thực A. Đây mới là mèo nên ăn đồ vật. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 409. Tin tưởng một con mèo. Dòng dã 10 ngày, Tô Hàng từ đầu đến cuối ở tại khố phòng không có động tĩnh. Đến cuối cùng, ngay cả ở tại Tô Gia thôn Tống Ngữ Tịnh đều gấp, hắn còn chưa có đi ra. Sẽ không chết đói ở bên trong A. Diêm Tuyết cũng cân nhắc qua khả năng này, nhưng A Tín cùng Hướng Lan lại tin tưởng vững chắc Tô Hàng sẽ không xảy ra chuyện. Về phần bị chết đói khả năng này, so với người bình thường liên tục bên trong 10 kỳ bóng 2 màu giải nhất còn nhỏ A. Tô Tiên Sinh không phải người bình thường, Diêm tiểu thư thoải mái tinh thần chờ đợi liền tốt. Nếu như tùy tiện làm việc, ngược lại khả năng đối Tô tiên sinh sinh ra bất lợi ảnh hưởng. A Tín nói. Đúng a, ta tin tưởng Tô tiên sinh không có việc gì. Nếu quả như thật có cái gì nguy hiểm, hắn khẳng định sẽ sớm nói cho chúng ta biết. Hướng Lan cũng đi theo nói. Càng nguy hiểm sự tình, hắn mới càng sẽ không nói. Diêm Tuyết đối Tô Hàng, vẫn là hiểu rất rõ, kia là cái không thích để người bên cạnh cộng đồng chia sẻ áp lực nam nhân. Từ điểm đó tới nói, Tô Hàng kỳ thật có chút đại nam tử chủ nghĩa, bất quá. Cái này có cái gì không tốt sao? Tại A Tín cùng Hướng Lan luân phiên khuyên căn hạ, Diêm Tuyết cuối cùng quyết định đợi thêm mấy ngày. Nếu như vài ngày sau Tô Hàng vẫn là không ra, như vậy vô luận như thế nào, nàng đều muốn đi khố phòng nhìn xem. Hổ Xá ngồi xổm ở Nghiên Nghiên bên chân, giống con bình thường con mèo đồng dạng duỗi ra chân sau gãi gãi cổ. Trong lòng suy nghĩ, nhân loại luôn luôn như thế thích lo lắng lung tung, thời điểm này, vì cái gì không đem linh thực lấy ra cho mèo ăn đâu. Mèo mới là cần có nhất bị quan tâm a. Mèo. Mà lúc này Tô Hàng, hồn phách đã tại vô cực giới rời rạc thật lâu. Dù là ba khối pháp khí cùng một chỗ tìm kiếm, cũng không thể tìm tới phù hợp mình viên kia hạt. Hắn đã làm tốt đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài. Chỉ là, đáp ứng Tống Ngữ Tịnh sự tình, giống như sẽ khá phiền phức. Nếu như từ đầu đến cuối tìm không thấy thích hợp vô cực vật, tự nhiên không có cách nào trong vòng một tháng giao cho nàng những cái kia sản phẩm. Căn cứ vào hắc ám khu vực tính nguy hiểm, Tô Hàng là không thể nào lui về. Lại xung kích lần thứ hai. Lần này gặp được hai con hắc ám sinh vật, kỳ thật cũng không tính quá xấu vật khí, vạn nhất lần sau tới thời điểm gặp được một đám, như vậy thì coi như hắn đem hồn phách toàn phân đi ra, cũng không đủ ăn. Không thành công thì thành nhân. Không có lây đến vô cực vật, Tô Hàng tuyệt không rời đi nơi này. Lúc này, một khối vô cực pháp khí đột nhiên sáng lên hào quang sáng chói, hồn phách dần ẩn có chút xúc động. Tô Hàng giật mình trong lòng, vội vàng dừng lại. Chỉ gặp bên cạnh cách đó không xa, một viên hạt, ngay tại lóe ra yêu ớt ánh sáng, tựa như tại cùng hồn phách lẫn nhau chiếu rọi. Chính là nó. Tô Hàng trong lòng vui mừng, vội vàng lợi dụng hồn phách dẫn dắt pháp khí quang mang, đem viên kia hạt chậm rãi vây quanh. Sau đó, hắn thử nghiệm đem hạt lôi đi, nhưng lại như bị thứ gì níu lại dị thường chậm chạp. Điểm này Tô Hàng sớm có đoán trước, mặc dù hạt thoạt nhìn như là độc lập cá thể, nhưng trên thực tế lại cùng toàn bộ vô cực giới cùng là một thể. Đem nó kéo đi, cùng hài tử muốn từ trên người người lớn thu hạ một miếng thịt đến không có gì khác biệt. Cho dù vô cực pháp khí có thể ngăn cách hạt lôi kéo bên trong sinh ra chấn động, nhưng Tô Hàng cũng không dám quá mức dùng sức. Quá trình này nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận, vạn nhất chấn động vô cực giới, chẳng những phí công nhọc sức, mình cũng muốn tao ngộ đại kiếp. Ba khối pháp khí bên trong hồn phách cũng tới đến hạt chúng quanh. Lấy mắt thường không cách nào bắt giữ phương thức trợ giúp thôi động. Kia nho nhỏ hạt lại nặng như vạn cân, lấy chậm đến để cho người ta nổi điên tốc độ di động tới. Dòng dã ba ngày thời gian, Tô Hàng đều tại lôi kéo viên này hạt, mà Diêm Tuyết bọn người đã gấp khỏe miệng đều muốn nổi bóng. A Tín cùng Hướng Lan ngăn ở khố phòng ngoài cửa, đối nhịn không được đi vào biệt thự xem xét tình huống Tống Ngữ Tịnh, cùng Diêm Tuyết nói, còn có một ngày mới đầy hai tuần, đợi thêm một chút ta. Còn phải đợi tới khi nào? Nếu như hắn thật ở bên trong xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Tống Ngữ Tịnh ngữ khí không kiên nhẫn nói. Ta tin tưởng Tô tiên sinh sẽ không xảy ra chuyện. A Tín nói rất khẳng định. Ta cũng tin tưởng. Hướng Lan nói. Ta còn tin tưởng sao trổi đụng địa cầu đâu. Tống Ngữ Tịnh tức giận nói. Cuối cùng, vẫn là Diêm Tuyết càng có thể chịu một chút. Đem nàng ngăn lại. Nói xong chờ đầy hai tuần, cũng không kém một ngày này. A Tín cùng Hướng Lan sóng vai đứng thẳng, nhìn xem hai nữ nhân rời đi. Bọn hắn không khỏi quay đầu mắt nhìn khố phòng môn, trong lòng hơi nghi hoặc một chút, trong mắt cũng nhiều vẻ lo âu. Ngoài miệng nói tin tưởng Tô Hàng, nhưng nhiều ngày như vậy không có động tĩnh, cho dù là A Tín, cũng sẽ có điều dao động. Bởi vì hắn không cảm ứng được Tô Hàng khí tức, trong khố phòng hoàn toàn yên tĩnh. Giống như không tồn tại bất luận cái gì vật sống. Hồn phách ly thể tiến vào vô cực giới, nhục thân hết thể khí tức tự nhiên thu liễm. Theo điểm ấy tới nói, Tô Hàng hiện tại xác thực chết. Hắn không có nhịp tim, cũng không có hô hấp, huyết dịch đình chỉ lưu động. Lông tóc không còn sinh trưởng. Nhưng là, hắn lại có thể động. Có chút rung động thân thể, tựa như phim kinh dị bên trong xác chết vùng dậy, làm cho người dùng mình. Đây là hồn phách đối nhục thân ảnh hưởng, là thường nhân không thể lý giải quỷ dị hình tượng. Cũng thua thiệt Diêm Tuyết cùng Tống Ngữ Tịnh không có sống tới. Nếu không thấy cảnh này, không phải dọa gần chết, lại thương tâm gần chết mới được. Sáng sớm hôm sau, Tống Ngữ Tịnh liền cùng Diêm Tuyết đi vào hậu viện. Các nàng đã hạ quyết tâm, vô luận như thế nào. Hôm nay đều phải tiến khố phòng nhìn xem. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, nói chính là các nàng. Cùng lúc đó, Tô Hàng đã đem viên kia hạt liên lụy đến tít ngoài rìa khu vực. Lại cho hắn mấy phút thời gian, hẳn là có thể đem vô cực vật lôi ra vô cực giới. Nhưng nếu như Diêm Tuyết bọn người đẩy cửa vào, chạm đến nhục thân, không nói trước hồn phách sẽ hay không chịu ảnh hưởng, chỉ là kia chưa hoàn toàn tiêu tán tâm hỏa, cũng đủ để đem các nàng đốt thành trọng thương. Mà lại, loại này tâm hỏa đối với nhân loại hồn phách cũng có được rất lớn tổn thương. Tô Hàng hồn phách không tại mệnh cung bên trong, tự nhiên không sợ hãi, nhưng Diêm Tuyết bọn người khác biệt. Một khi dẫn tới tâm hỏa thiêu thân, hậu quả mười phần nghiêm trọng. Liên tục nhiều ngày như vậy vất vả, liền ngay cả hồn phách cũng cảm nhận được mỏi mệt, nhưng mà thắng lợi trong tầm mắt. Tô Hàng nhất định phải cắn răng kiên trì xuống dưới. Hắn cũng không hiểu biết, một trận nguy cơ, kém chút liền rơi xuống mình thân cận nhất hai nữ nhân trên thân. Lúc này, A Tín cùng Hướng Lan một trái một phải canh giữ ở cổng, tận tình khuyên bảo thuyết phục chờ một chút. Nhưng đừng nói Tống Ngữ Tịnh, ngay cả Diêm Tuyết cũng chờ không nổi nữa. 15 ngày không ăn cơm không uống nước, là người đều đáng chết vểnh lên vểnh lên. Dù là Tô Hàng khác thường tại thường nhân, nhưng các nàng cũng không thể làm như vậy hay đợi A. Nếu như chỉ là Tống Ngữ Tịnh đến, như vậy A Tín còn có thể kiên trì đi cản. Thế nhưng là Diêm Tuyết cũng đứng tại kia, hắn liền không có biện pháp. Đúng lúc này, Hổ Xá Điên lấy bước chân chạy tới, ngồi xổm ở cửa kho, xong Diêm Tuyết cùng Tống Ngữ Tịnh meo một tiếng. Tống Ngữ Tịnh là gặp qua cái này đỏ mèo, biết là nghiên nghiên sùng vật, cũng không hề để ý nàng mở rộng bước chân. Liền muốn tiến lên đẩy cửa. Nhưng mà Hổ Xá không chút khách khí nhảy dựng lên, hai cái móng vuốt tại ngực nàng đẩy hạ. Đừng nhìn Hổ Xá nhỏ, nhưng khí lực so với bình thường mèo lớn hơn, Tống Ngữ Tịnh bị đẩy lui lại mấy bước. Nàng kinh ngạc nhìn xem Hổ Xá, lại nhìn xem ngực hai đoàn vuốt mèo ấn. Diêm Tuyết cũng sửng sốt một chút, nàng mặc dù không rõ ràng Hổ Xá nội tình, nhưng cũng minh bạch con mèo này thật không đơn giản. Giờ phút này thấy nó ngăn trở Tống Ngữ Tịnh, trong lòng không khỏi dâng lên một tia hoang đường ý nghĩ, chẳng lẽ nó cũng không hy vọng chúng ta đi vào? Nếu như là phổ thông mèo nhà, Diêm Tuyết chắc chắn sẽ không tin tưởng. Nhưng cái này đỏ mèo, là Tô Hàng mang tới. Do dự mấy giây, Diêm Tuyết bỗng nhiên ngồi xổm xuống, nhìn xem cửa kho Hổ Xá, nhẹ giọng hỏi, ngươi không nghĩ rằng chúng ta đi vào quấy rầy hắn sao? Hổ Xá gật gật đầu, lại rôi ra chân gãi gãi cổ. Bên cạnh Tống Ngữ Tịnh nhìn con mắt đều mở to, con mèo này vậy mà gật đầu, trùng hợp A. Diêm Tuyết nghĩ nghĩ, lại hỏi, vậy ngươi có thể nói cho ta, Tô Hàng hiện tại thế nào sao? Hổ Xá cũng sẽ không nói tiếng người, đương nhiên không có cách nào chính miệng nói cho nàng. Nghĩ nghĩ, nó đông nhiên nằm trên mặt đất, ngáy lên, sau đó lại nhảy dựng lên tiếp tục ngồi chồm hổm ở kia. Động tác này nhìn người không hiểu đấu, qua nửa ngày, Diêm Tuyết mới phản ứng được, hỏi, ý của ngươi là, hắn đang ngủ. Hổ Xá suy nghĩ một chút, hồn phách không tại, cùng đi ngủ giống như không sai biệt lắm. Thế là, nó lại gật đầu một cái. Lần này, Tống Ngữ Tịnh rốt cục xác định, mèo gật đầu tuyệt không phải trùng hợp. Nhìn, nó giống như có thể chân chính lý giải nhân loại. Gặp Hổ Xá cấp ra đáp án. Diêm Tuyết chần chờ một lát, lúc này mới đứng lên đối Tống Ngữ Tịnh nói, chúng ta trở về đi. Tống Ngữ Tịnh nao nao, nhịn không được hỏi, ngươi thật tin tưởng con mèo này. Diêm Tuyết cười khổ một tiếng, nói, ta cũng không dám tin, nhưng lại không thể không tin. Nó là Tô Hàng mang tới, có lẽ so với chúng ta biết đến sự tình càng nhiều. Nhưng nó là một con mèo A. Tống Ngữ Tịnh nói, có một số việc bên trên. Người thật không nhất định so mèo lợi hại nhiều ít, tối thiểu nhất, chúng ta leo cây đối với nó nhanh. Diêm Tuyết nói. Nhưng Tống Ngữ Tịnh còn muốn nói điều gì, lại bị Diêm Tuyết cứng rắn lôi đi. Hướng Lan nhẹ nhàng thở ra, nàng túi đầu nhìn một chút Hổ Xá, ngồi xổm xuống sờ sờ đầu của nó, cười nói, nhờ có ngươi. Hổ Xá lắc lắc đầu, đem bàn tay của nàng bỏ rơi đi, sau đó vểnh lên cái đuôi, rất là cao ngạo dẫm lên bước chân mèo rời đi. Nhìn cái này kiêu ngạo đỏ mèo, Hướng Lan nhịn không được thở dài nói. Không nghĩ tới, Diêm tiểu thư tin nó so tin chúng ta còn nhiều. Khả năng nó xác thực đáng giá tín nhiệm A. A Tín nói, nghĩ đến con kia tại mấy lần chiến đấu bên trong, đều một mình đảm đương một phía, thế không thể đỡ đại quái thú. A Tín thực sự không cách nào đem nó cùng trước mắt cái này vố néo cái mông màu đỏ con mèo liên hệ đến cùng một chỗ. Lúc này, trong khố phòng đống nhiên truyền đến chấn động, phảng phất có một viên sao băng từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong đó. Hao hết thiên tân vạn khổ. Tô Hàng cuối cùng đem viên kia thuộc về mình hạt từ vô cực giới bên trong kéo ra. Một con hắc ám sinh vật, vô thanh vô tức chui ra. Nhưng Tô Hàng giờ phút này đã không có e ngại chi tâm, chỉ hư một tiếng, dẫn động nhục thân bóp lên pháp ấn, chấn động vô cực pháp khí. Pháp khí bên trong quang mang đột nhiên trở nên sáng chói, Tô Hàng hồn phách cùng lôi kéo ra vô cực vật, trong nháy mắt lấy không cách nào tưởng tượng tốc độ bị thu hồi. Tốc độ này, thậm chí viễn siêu hắc ám sinh vật tốc độ di động. Phảng phất một tia chớp. Từ xa xôi không cũng biết vị trí, qua trong giây lát trở lại nhục thân bên trong. Hồn phách cùng vô cực vật đồng thời vào ở mệnh cung, kia phần phong phú cùng yên ổn, để Tô Hàng cảm nhận được đã lâu thoải mái cảm giác. Hắn mở to mắt, thở ra một hơi thật dài, thể nội linh khí, trong nháy mắt này tăng vọt. Đạo cơ kỳ. Đột phá. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 410. Xuất quan. Nguyên bản vô hình vô sắc, chỉ có lợi dụng đặc thù pháp khí mới có thể nhìn thấy hạt hình thái vô cực vật, khi tiến vào mệnh cung sau, lập tức bành trướng. Đại lượng linh khí từ bốn phương tám hướng mà đến, bị Tô Hàng như thôn tính hút vào thể nội. Kia linh khí số lượng nhiều, thậm chí tại khố phòng chung quanh thổi lên gió lớn. Dòng dã khuyết trương gấp 7 kinh mạch, tương đương với 7 cái khai phủ cảnh sơ kỳ người tu hành đồng thời mở ra thể nội huyệt vị. Đừng nói địa cầu linh khí, dù là tại tu chân thế giới, trong thời gian ngắn cũng sẽ hình thành linh khí khu vực chân không. Mà kia kinh mạch tại thời khắc này trở nên càng thêm dày hơn nặng, làm cho có thể tiếp nhận nhiều linh khí hơn. Đồng thời, từ cái kia thời không bên trong, chui ra rất nhiều vô hình mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này đều có được Tô Hàng hình dạng, có chút là hắn tại học tập, có chút là trong đất lao động tuổi thơ thời đại, còn có chút là hắn những ngày gần đây. Đây đều là Tô Hàng tại thời gian tuyến bên trong lưu lại tin tức, giờ phút này đều bị vô cực vật rút ra ra, dùng để ngưng tụ tự thân. Có linh khí cùng tin tức mảnh vỡ, vô cực vật bành trướng tốc độ càng nhanh. Cơ hồ thời gian một cái nháy mắt, liền cùng Tô Hàng bản thể không xê xích bao nhiêu. Tô Hàng sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng, vô cực vật bành trướng nhiều như vậy, có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Càng làm cho hắn ngoài ý muốn chính là, có một ít càng thêm nhỏ bé, cơ hồ không cách nào thấy rõ mảnh vỡ, cũng từ càng xa xưa thời không bên trong xuất hiện. Rất nhanh, vô cực vật liền có hai cái Tô Hàng lớn nhỏ, đồng thời cái này cũng chưa hết. Càng nhiều mảnh vỡ, ý nguyên tiếp tục không ngừng tuôn ra. Tô Hàng có chút mắt trợn tròn, ở kiếp trước cô đọng nguyên thần thời điểm, vô cực vật chỉ cùng tự thân không chênh lệch nhiều. Mà vô cực vật càng lớn, muốn đem nó tôi luyện thành hình, liền càng khó khăn. Nhất định phải tinh điêu tế trác, tốn hao so với thường nhân hơn mấy lần thậm chí gấp 10 thời gian. Đương nhiên, lớn như thế vô cực vật, một khi chân chính thành hình, Tô Hàng nguyên thần cũng sẽ so với bình thường người mạnh rất nhiều lần. Nhưng hắn không rõ, mình còn sót lại tại thời không bên trong tin tức. Làm sao lại nhiều như vậy? Chẳng lẽ, là cùng tu chân thế giới có liên quan những cái kia? Thế nhưng quá nát chút, thời gian cũng quá xa xưa. Không đợi hắn nghĩ rõ ràng, mệnh cung bên trong phát ra ầm ầm tiếng vang, sau đó không ngừng hướng ra phía ngoài khuyết trương. Từ lớn nhỏ cơ nắm tay, đến một người lớn nhỏ. Lại đến như phòng ốc. Mấy phút sau, Tô Hàng mệnh cung đã lớn tựa như một mảnh rộng lớn đồng ruộng. Cái này trong ruộng hoang hoàn toàn hoang lương, chỉ có hai người lớn nhỏ vô cực vật, nương theo nhàn nhạt hồn phách xương trắng tại kia lẻ loi trơ trọi đứng lặng lấy. Thấy cảnh này, Tô Hàng kinh ngạc sau khi, lại có chút mừng rỡ. Mệnh cung cơ sở càng cao, ngày sau thành tựu càng lớn, đây là người tu hành chung nhận thức. Ở kiếp trước Tô Hàng mệnh cung, chỉ có lớn gần mẫu nhỏ, so hiện nay nhỏ gần gấp 10. Xem ra, khí huyết cùng kinh mạch song trọng tăng lên, mang tới không chỉ là linh khí chứa được lượng, ngay tiếp theo tu hành đạo cơ đều đi theo đề cao. Không bao lâu, bốn phía linh khí vọt tới tốc độ chậm lại, mệnh cung khuyết trương tốc độ cũng dần dần đình chỉ. Thời không bên trong tin tức mảnh vỡ không còn xuất hiện, thế nhưng là, nhìn xem kia đã trọn vẹn ba người cao vô cực vật, Tô Hàng một trận cười khổ. Như thế lớn nguyên thần, được bao lâu mới có thể rèn luyện xong? Xem ra, mình chỉ sợ đến tại đạo cơ kỳ ngốc thời gian không ngắn, mới có cơ hội hướng hiển hồn kỳ thẳng tiến. Đợi thể nội động tĩnh toàn bộ đình chỉ, Tô Hàng hít sâu một hơi. Lấy hắn bây giờ tu vi, một lần hô hấp, liền phảng phất cuồng phong mưa rào. Phía ngoài A Tín cùng Hướng Lan, suýt nữa có chút chân đứng không vững. Bọn hắn hoảng sợ chống đỡ cánh cửa cùng vách tường, đồng thời nhìn về phía bên trong, không rõ xảy ra chuyện gì. Hô hấp dừng lại, Tô Hàng đứng dậy. Toàn thân xương cốt, như tiếng sấm phát ra âm thanh lớn. Kia lưu lại tại bên ngoài thân máu tươi cùng tạp chất, trực tiếp bị đánh nát bấy, trần trụi ra làn da, phảng phất bạch ngọc trắng non chân mềm. Nếu như vẹn vẹn nhìn làn da, hắn so với Diêm Tuyết bọn người còn tốt mấy phần. Mà kia như trích tiên khí chất, cũng biến thành càng thêm rõ ràng. Nắm chặt bàn tay, cảm thụ tích chứa trong đó. Giống như núi lửa bộc phát lực lượng cường đại, Tô Hàng nhịn không được có chút kích động. Đạo cơ kỳ, rốt cục đạt thành. Làm trong tu hành khâu trọng yếu nhất, hắn tiến cảnh có thể nói gần như hoàn mỹ. Mặc dù tại Hắc Ám khu vực tổn thất 1/10 hồn phách, nhưng chờ sau này nguyên thần thành hình, ngưng luyện ra hồn phách bất diệt kim thân, tự nhiên có thể khôi phục lại. Cho dù là Tô Hàng, giờ phút này cũng không khỏi phát ra vui sướng tiếng cười. Tiếng cười kia truyền ra khố phòng, khiến A Tín cùng Hướng Lan hai mặt nhìn nhau. Hai người sửng sốt một chút, sau đó sắc mặt vui mừng, vội vàng gõ cửa hỏi, Tô tiên sinh, ngài tỉnh rồi sao? Tô Hàng sớm đã phát giác bọn hắn ở bên ngoài. Ngón tay gảy nhẹ, linh khí hóa thành tơ mỏng kéo cửa ra khóa. Tô Hàng chậm rãi đi ra ngoài, chính gặp Diêm Tuyết cùng Tống Ngữ Tịnh cũng từ trong biệt thự chạy đến. Nhìn thấy Tô Hàng xuất hiện, hai nữ nhân ngây người hạ, sau đó liên tục không ngừng chạy đến phụ cận. Các nàng rất muốn tiến lên đem Tô Hàng ôm chặt lấy, nhưng bởi vì có một người khác tồn tại. Ai cũng không có ý tứ làm ra cử động như vậy, chỉ có thể ở kia trên dưới không ngừng dò xét. Tô Hàng mỉm cười nhìn về phía các nàng, hỏi, làm sao, không biết ta. Tựa như là như trước kia có chút không giống. Tống Ngữ Tịnh hơi nghi hoặc một chút nói, giống như, trở nên đẹp. Dùng xinh đẹp để hình dung một cái nam nhân, thực sự có chút không thích hợp. Nhưng Tống Ngữ Tịnh tìm không thấy tốt hơn từ ngữ. Diêm Tuyết cũng tràn đầy đồng cảm gật đầu, nàng nhìn một chút Tô Hàng cánh tay, sau đó lại nhìn xem mình, nhịn không được nói, làn da nhìn so ta còn tốt. Tô Hàng cười hai tiếng, không có đáp lời, mà là quay người nhìn về phía A Tín cùng Hương Lan. Nói, vất vả. Hai người vội vàng đáp lại, hẳn là. Cơm nước xong xuôi đến gian phòng tìm ta. Tô Hàng đối hai người nói. A Tín cùng Hương Lan nhìn chăm chú một chút, đều mơ hồ đoán được cái gì, không khỏi có chút hưng phấn cùng vui sướng. Bọn hắn đoán không lầm, Tô Hàng xác thực dự định chuyển thụ hai người cao hơn một tầng đồ vật. Dù sao hiện tại hắn đã đạt tới đạo cơ kỳ, dù là A Tín cùng Hương Lan đến khai phủ cảnh, cũng sẽ không tạo thành cái uy hiếp gì. Chỉ cần có thể nắm chắc đại cục thế, Tô Hàng cũng không ngại người bên cạnh càng mạnh một chút. Mấy phút sau, đám người ngồi tại biệt thự trong phòng khách, Liễu Dịu hướng Tô Hàng giảng thuật gần nhất phát sinh sự tình.